Tập 2. Tô Tầm Vị ngồi đối diện Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành nhìn bát cơm này, cũng có chút không thể ăn nổi. Bé mập, sao cô không nấu cơm nữa vậy? Mấy món này là món gì cơ chứ? Thật sự so với thức ăn cho lợn còn tệ hơn. Đúng rồi. Làm sao người ta có thể ăn được cái này? Mùi vị quá tệ. Đã không biết nấu ăn thì đừng có nhận việc nấu ăn. Đội trưởng Vương đã mời bé mập đến nấu ăn rồi, sao cô lại không cho cô ấy làm? Đúng vậy. Nếu cô nấu ăn giỏi hơn người ta thì cướp việc cũng không sao. Nhưng cô lại có tay nghề gì thế nào? Ngay cả lợn cũng không nuốt trôi được thứ cô làm. Lá rau đều vàng đến mức này. Lúc cô rửa rau không biết nhìn đấy à, ngay cả khi không có thịt, những thanh niên tri thức như chúng tôi vẫn phải có rau ăn chứ. Bắp cải trồng ở sân sau nhiều đến mức chúng tôi còn không thể ăn hết, vậy mà cô lại cho chúng tôi ăn những cây cải héo này. Cô như này là đang muốn khinh thường ai đấy? Đúng vậy, món này còn tệ hơn cả món dưa muối. Ít nhất dưa muối còn có thể nếm được vị. Món cô nấu thì ngay cả vị muối cũng không có. Không có cả vị dầu. Vị đồ ăn cũng không có. Có mùi như nước lã vậy. Đúng, cô đi đun một nồi nước lớn cho ai ăn đấy? Chúng tôi không làm nữa. Đúng, chúng tôi không làm nữa. Thậm chí còn không được ăn no cơm. Còn làm việc cái cọng lông gì. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa là đói mềm người rồi. Đồ ăn cô nấu chắc chắn là cố ý không để cho người ta ăn no bụng. Sau khi gặp được Tô Tầm Vị, những thanh niên tri thức này càng nghĩ về món ăn Tô Tầm Vị nấu ngày hôm qua, so sánh với đồ ăn Kiều Thanh nấu. Đừng nói là có cảm thấy cảm giác thèm ăn, thậm chí còn không muốn ăn. Kiều Thanh cũng không ngờ không phải là cô ta chỉ nấu rau xanh và đậu phụ thôi sao. Tại sao những thanh niên tri thức này lại có ý kiến lớn như thế? Cô ta thừa nhận, vừa rồi lúc cô ta rửa rau có lười biếng, vứt lá bắp cải vàng vào nấu mà không thèm nhặt làm gì. Dù sao cô ta đang đợi ba ăn phần ăn đặc biệt, thì cô ta cũng sẽ được ăn phần ăn đặc biệt. Lục Vân Hiên không đến làm việc, cho bọn họ ăn mấy lá bắp cải vàng thì có làm sao? Những người này đều có mũi thính như mũi cho à, một chút lá rau vàng thôi mà cũng ngửi được sao? Kiều Thanh không nhịn được lẩm bẩm trong lòng, sắc mặt càng trở nên khó coi. Mấy người, coi mình là đại gia hay gì đó. Căn tin không phải lúc nào cũng nấu đồ ăn như thế này à? Mấy người có thích có ăn hay không thì sao? Tưởng tôi sẽ thật sự chiều theo ý mấy người chắc. Kiều Thanh không nhịn được cau mày, ném mạnh cái thìa trong tay rồi lớn tiếng mắng. Lúc này, nếu Kiều Thanh nói lời xin lỗi, mềm mỏng hơn, nói vài lời tử tế thì có lẽ sự việc sẽ kết thúc. Nhưng Kiều Thanh từ lâu đã quen với việc tác oai tác quái, trong giới thanh niên tri thức vì lý do có Kiều Phú Quý chống lưng. Làm sao cô ta có thể là hạ mình làm chuyện thấp kém? Hành động ném thìa của cô đã hoàn toàn khiến những thanh niên tri thức đang đói bụng tức giận. Thế cơ à, cô nấu đồ ăn khó ăn còn không cho người ta nói. Đúng, mọi người lao động đều bình đẳng như nhau. Cô cho rằng ba cô là bí thư đại đội, thì có thể làm mưa làm gió ở điểm thanh niên tri thức à? Tôi sẽ viết thư gửi đi Ủy ban Nhân dân xã ngay bây giờ. Khiếu nại hành vi của mấy người. Đội trưởng Vương rõ ràng đã mời con gái nhà họ Tô đến nấu ăn, đồ ăn người ta nấu rất ngon. Hợp khẩu vị của những thanh niên tri thức như chúng tôi. Chúng tôi ăn ngon, ăn no, mới có sức làm việc. Chỉ vì cô không thích người ta, cho nên mới thay vị trí của cô ấy. Nếu đồ ăn cô nấu ăn ngon thì còn miễn cưỡng, nhưng cô đã làm món gì thế này? Đây là nước lã. Đổ vào chuồng lợn, lũ heo cũng không thèm ngó qua một cái. Những thanh niên tri thức này kích động vây quanh Kiều Thanh, tấp nập chỉ trỏ cô ta, mắng mỏ cô ta một cách phẫn nộ. Kiều Thanh mặc dù kiêu ngạo, nhưng nào có thấy qua trận chiến như vậy ở đâu bao giờ. Thấy những thanh niên tri thức này người nào cũng giơ tay ra chỉ trỏ, dáng vẻ như muốn tranh cãi dựa vào lý lẽ hay thậm chí còn muốn hành động, cô ta bị dọa sợ đến mức mặt tái xanh, suýt chút nữa không cầm được nước mắt. Đúng lúc này, Kiều Phú Quý, Vương Kiến Quốc và Bí Thư Tôn đã đến phía sau bếp. Bí Thư Tôn nghe thấy phía trước căng tin có tiếng ồn ào ầm ĩ, không nhịn được co mày nói. Bên ngoài có chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao ồn ào thế? Vương Kiến Quốc lập tức nói. Tôi đi xem, Bí Thư Tôn, anh cứ ăn cơm trước đi. Nói xong, ông ấy vội vàng đi đến đằng trước căng tin. Thấy một nhóm lớn thanh niên tri thức đều đang vây quanh Kiều Thanh, vẻ mặt của Vương Kiến Quốc đột nhiên trở nên lạnh lùng. Vẻ mặt ông ấy nghiêm nghị đi về phía trước, nói. Như này là có chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại không ăn cơm, không thấy đói bụng có phải không? Thấy Vương Kiến Quốc đi tới, Kiều Thanh như thể nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, lập tức co người lại, trốn ở phía sau lưng Vương Kiến Quốc. Một trong những thanh niên tri thức nhìn thấy cảnh này, lập tức lộ ra nụ cười lạnh lùng, nói. Không phải là chúng tôi không đói, bụng, mà là món ăn này thực sự quá khó ăn. Cơm nấu nhão nhoét còn chưa tính, món ăn này thì lại còn như nước lã cho lợn ăn, không dầu không muối còn chưa tính, nhưng bên trong còn có mùi lá rau thối. Đúng, món này thực sự rất khó nuốt, thậm chí còn khó nuốt hơn cả dưa muối, định để chúng tôi ăn như thế này à? Những thanh niên tri thức khác cũng nhao nhao phụ họa theo. Vương Kiến Quốc lạnh lùng liếc nhìn Kiều Thanh, đi đến nồi thức ăn, dùng một đôi đũa gắp một đũa rau bắp cái bỏ vào miệng. Sau khi nếm thử một miếng, Vương Kiến Quốc lập tức phì một tiếng, nhổ hết thức ăn ra. Những thanh niên tri thức này nói có sai, đồ ăn không những không ngon mà còn cực kỳ khó ăn. Sắc mặt Vương Kiến Quốc tối sầm lại. Ông ấy nhìn Kiều Thanh, lạnh lùng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Bữa cơm này là do ai nấu? Hôm qua ông ấy đã ăn đồ ăn do Tô Tầm Vị nấu. Hương vị đó không có bất kỳ nhà hàng nào trong huyện sánh được, thậm chí còn không kém cạnh cả những đầu bếp bậc thầy trong mấy nhà hàng quốc doanh. Với tay nghề nấu ăn như vậy, cho dù có thụt lùi thì cũng không thể làm được một món y như nước là như này. Sắc mặt Kiều Thanh vừa trắng vừa xanh khi nghe thấy Vương Kiến Quốc hỏi câu này, thậm chí còn âm thầm nghiến răng nghiến lợi, thầm oán hận Vương Kiến Quốc. Con cáo già này không phải đang hỏi vớ vẩn sao? Cô ta đã ở đây chia đồ ăn, không phải cô nấu thì ai nấu nữa? Đây không phải là cố ý hỏi sao? Vẻ mặt Kiều Thanh cực kỳ xấu hổ, chỉ ước gì mình có thể tìm được một vết nứt trên mặt đất mà trực tiếp chui vào, cắn răng nói. Là cháu làm. Vương Kiến Quốc lập tức cười khẩy một tiếng, nói. Là cô nấu à, tại sao bữa cơm này lại do cô làm? Rõ ràng tôi đã mời bé mập nhà họ Tô đến đây nấu ăn, cô chỉ là người chịu trách nhiệm theo dõi công điểm và chia công việc, sao lại vào phòng bếp nấu ăn? Tay nghề nấu nướng của bản thân cô như thế nào, trong lòng cô không tự áng được sao? Vốn dĩ Kiều Thanh đang muốn khóc, nhưng sau khi Vương Kiến Quốc công khai chỉ trích cô ta một đống thứ như vậy, nước mắt cô không kìm được nữa mà trào ra. Khóc? Khóc cái gì? Tôi đang hỏi cô đấy. Cô mặc kệ chuyện công điểm còn chưa tính. Tại sao cô lại vào bếp nấu ăn? Cô rất thích nấu ăn đấy à? Vậy dứt khoát như thế này đi, cô và Tô Tầm Vị trao đổi công việc cho nhau là được rồi. Vương Kiến Quốc hử lạnh, nói. Tim Kiều Thanh chợt đập mạnh. Cô ta không muốn mỗi ngày phải nấu nướng nướng. Cô ta nhận công việc này chỉ vì hai ngày này phải chiêu đãi bí thư Tôn, có thể ăn ké phần ăn đặc biệt, nên cô ta mới dành công việc này, làm sao nấu có thể dễ dàng như công việc ban đầu của cô ta. Kiều Thanh vội vàng nghẹn ngào nói. Rất xin lỗi đội trưởng Vương, là lỗi của cháu. Cháu đã cân nhắc không chu toàn, bởi vì hôm nay phải muối dưa cải chua. Cháu nghĩ tay nghề nấu ăn của Tô Tầm Vị tốt, cho nên mới bảo cô ấy đi muối dưa. Dù sao thì hầu hết mọi người trong căng tin đều sẽ ăn dưa muối và dưa cải bắp. Nếu những thứ này được muối ngon, những thanh niên tri thức sau này sẽ rất vui khi ăn chúng. Cháu tưởng chỉ mất một ngày thôi, thế nên mới tự mình nấu đồ ăn để không phải tìm người khác trong đội, nhưng không ngờ món cháu nấu lại khó ăn đến thế, lại còn lãng phí đồ ăn. Tô Tầm Vị không nhịn được cười khẩy sau khi nghe những lời của Kiều Thanh. Kiều Thanh này trái lại rất thông minh, chẳng mấy chốc đã giải quyết mọi việc nhanh chóng như vậy, tại sao cô ta lại muốn cướp công việc của cô? Trong đầu Tô Tầm Vị sáng tỏ như gương. Cô chỉ nói một câu không cân nhắc chu toàn là, có thể để tất cả những thanh niên tri thức này, nhịn đói luôn à? Vương Kiến Quốc từ lâu đã không ưa Kiều Thanh. Bởi vì e ngại ba cô ta là Kiều Phú Quý nên mới luôn chịu đựng. Bây giờ cô ta đâm ra chuyện lớn như thế này Vương Kiến Quốc, đương nhiên sẽ không thể có sắc mặt tốt. Kiều Thanh cắn môi, không ngờ Vương Kiến Quốc lại không nể mặt cô ta đến như vậy. Cái gì mà cô ta bỏ đói những thanh niên tri thức này? Không phải cô ta đã chuẩn bị xong tất cả các món ăn rồi sao? Là do chính bọn họ kén ăn, còn trách ai nữa? Không phải là cô ta đã không nấu ăn. Nhưng mà Kiều Thanh cũng không phải kẻ ngu, tất nhiên không dám nói ra những lời này. Cô ta nhíu mày, khàn giọng nói. Cháu sai rồi, đội trưởng Vương, lần sau cháu sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa. Người ta cũng đã thừa nhận sai lầm của mình, nếu Vương Kiến Quốc tiếp tục truy cứu thì có vẻ như ông ấy đang cố tình nhắm vào Kiều Thanh. Vương Kiến Quốc hừ lạnh một tiếng, sau đó nói. Biết sai là được. Làm người thì điều quan trọng nhất phải an phận, biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Phải biết rõ vị trí mình ở đâu. Bữa ăn hôm nay quả thực là có hơi khó ăn. Mọi người tạm chấp nhận ăn bữa cơm này đi, ngày mai tôi sẽ mua thêm rau và thịt hầm. Để đầu bếp Tô nấu, mọi người thấy thế nào? Vương Kiến Quốc nhìn về phía Tô Tầm Vị, cố tình cao giọng. Những thanh niên tri thức này vốn đang rất tức giận, nhưng đội trưởng Vương đã bù đắp cho họ bằng cách nói rằng ngày mai sẽ bổ sung thêm đồ ăn, còn bảo đầu bếp Tô nấu. Tay nghề của đầu bếp Tô cũng không phải là chỉ trưng cho đẹp. Thịt do chính tay cô làm ra sẽ ngon đến mức nào. Những thanh niên tri thức này bắt đầu mong chờ, thậm chí còn cảm thấy đồ ăn trong miệng có mùi lá rau thối, cũng không đến nỗi khó nuốt. Vương Kiến Quốc dễ dàng giải quyết mối nguy, sau đó lạnh lùng lườm Kiều Thanh một cái, xoay người đi vào phòng bếp. Trong bếp, Kiều Phú Quý đã xới cơm và bưng canh gà do Kiều Thanh hầm ra. Ngoại trừ canh gà hầm, Kiều Thanh còn phục vụ một phần rau xanh và đậu phụ riêng cho bọn họ. Sau khi nhìn thấy Vương Kiến Quốc đi vào, hai người mới cầm đũa lên. Bí thư Tôn quan tâm hỏi, Kiến Quốc, bên ngoài có chuyện gì vậy? Vương Kiến Quốc đáp qua loa lấy lệ, không có chuyện gì đâu, chỉ là cãi nhau một chút thôi. Đây là chuyện thường ngày ấy mà. xử lý xong rồi, Bí thư Tôn, chúng ta uống canh gà đi. Nói xong, Vương Kiến Quốc lập tức múc một bát canh gà cho Bí thư Tôn, còn cho thêm hai chiếc đùi gà lót vào. Bí thư Tôn nhấp một ngụm canh, Kiều Phú Quý nhìn Bí thư Tôn với ánh mắt có chút đỏ hỏi, tìm cơ hội gọi Kiều Thanh vào ăn cơm. Nhưng mà điều mà Kiều Phú Quý không ngờ tới là Bí thư Tôn sau khi nhấp một ngụm canh gà xong lại khẽ cau mày. Nhưng Bí thư Tôn lại không lên tiếng nói gì, chỉ cầm đũa gắp rau cải và đậu phụ. Vương Kiến Quốc muốn ngăn cản, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Bí thư Tôn bỏ bắp cải và đậu phụ còn chưa kịp nuốt xuống, đã lập tức nhổ ra. Món này bị sao vậy, tại sao lại có mùi như lá rau thối? Căn tin thanh niên tri thức của chúng ta có thể ăn thanh đạm, ăn tiết kiệm nhưng nhất định phải tốt cho sức khỏe. Hai người không đọc báo sao? Trên báo chí đã nói ăn những thứ như lá rau thối này có hại cho sức khỏe. Bí thư Tôn vừa nói những lời này, sắc mặt Kiều Phú Quý lập tức trở nên rất khó coi. Kiều Thanh đã gây ra chuyện gì thế này? Bảo cô ta làm món ăn nhưng sao lại mang lá rau thối vào đây? Đúng là thành sự thì ít, bại sự thì nhiều. Bí thư Tôn, có lẽ do đầu bếp không để ý, chúng ta không ăn món này, ăn thịt gà đi. Vương Kiến Quốc lập tức bưng đĩa rau cải và đậu hũ đến trước mặt mình, nịnh nọt nói. Nhưng Bí thư Tôn vừa mới nếm thử một ngụm canh gà, rất dầu mỡ, bên trên còn nổi lên từng lớp mỡ gà màu vàng cam, hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn. Bí thư Tôn đứng dậy, nói. Hai người ăn đi, tôi cũng chưa thấy đói bụng. Tôi tới đây thôn của hai người khảo sát đã mấy ngày, theo quy định của tôi cũng nên đi đến các thôn lân cận khảo sát xem thế nào. Nói xong, Bí thư Tôn quay người đi ra ngoài không chút do dự. Vương Kiến Quốc lập tức thấy sốt ruột, vội vàng đuổi theo nói. Bí thư Tôn, ấy, anh đừng vội rời đi. Thôn Bình An của chúng ta rất rộng lớn, còn có một số nơi chúng ta chưa khảo sát đâu. Bí thư Tôn dừng bước chân lại một chút, nhìn về phía Vương Kiến Quốc, vỗ vỗ vai ông ấy nói. Lão Vương, tôi biết cậu có ý gì, chúng ta đã là bạn bè nhiều năm, nếu tôi có thể giúp được cậu, nhất định sẽ giúp cậu, tôi đi trước, cậu đừng đuổi theo. Nói xong, Bí thư Tôn cưỡi chiếc xe đạp Phượng Hoàng của mình, nhanh chóng biến mất trên con đường mòn. Vẻ mặt vốn đã căng thẳng của Vương Kiến Quốc lập tức không kìm được nữa, vẻ mặt u ám quay trở lại phòng bếp. Thấy sắc mặt Vương Kiến Quốc âm trầm đi vào, Kiều Phú Quý có chút bất an, nói. Bí thư Tôn đâu? Vương Kiến Quốc tức giận đến mức nhặt một cái bát lên, ném thẳng xuống đất. Choang một tiếng, âm thanh này không chỉ làm Kiều Thanh vừa vào cửa đã giật mình mà ngay cả Kiều Phú Quý cũng giật nảy mình. Khuôn mặt của hai cha con đều câm như hến, lo lắng liếc nhìn nhau. Vương Kiến Quốc cười lạnh, mắng. Đi rồi. Bí thư Tôn đi rồi. Đi các thôn khác khảo sát đấy. Hai ba con hai người hài lòng chưa? Có phải thấy rất hài lòng không? Nghe Vương Kiến Quốc nói xong, Kiều Phú Quý vẫn còn lớn tiếng kêu oan, nói. Lão Vương, ông nói mấy lời này có hơi quá đáng rồi đấy. Bí thư Tôn muốn rời đi, cũng không phải do tôi gây chuyện đó. Ông chút giận lên tôi làm gì? Vương Kiến Quốc tức giận, lập tức tiến lên nắm lấy cổ áo Kiều Phú Quý, sắc mặt vô cùng u ám. Không phải do ông gây chuyện. Không phải ông ủy quyền cho nó, bảo nó thay Tô Tẩm Vị nấu ăn đấy sao? Không phải ông chiều chuộng nó, tài nấu ăn của nó dở như vậy, lại còn dám nấu ăn cho Bí thư Tôn. Tôi đã nói với ông điều này từ lâu rồi. Bí thư Tôn là ai? Có món ngon nào trong huyện mà người ta chưa từng ăn? Thích tay nghề của nó không? Mấy năm qua tôi như một đứa thấp hèn, giống như một đứa cháu trai, đi theo làm tùy tùng hầu hạ. Tôi vì cái gì cơ chứ? Tôi vì thôn Bình An. Một khi Bí thư Tôn gật đầu đồng ý xây đường từ thôn của chúng ta, ông có biết chúng ta sẽ có thể kiếm được bao nhiêu tiền không? Bây giờ biến mất hết rồi. Thế là hết rồi. Lão Tôn cái gì cũng không màng. Không cần tiền cũng không cần phụ nữ. Ông ấy chỉ thích đồ ăn đó thôi. Tôi vất vả lắm mới mời được bé mập đến đây nấu ăn, thỏa mãn cơn thèm ăn của ông ấy, dỗ dành ông ấy mềm lòng. Trái lại thì hai ba con ông hay rồi, cứ đảo lộn tất cả mọi chuyện như thế này. Hai người đúng là tội đồ. Là tội đồ của thôn Bình An. Vương Kiến Quốc nói ra những lời này, quả thực là đã bị chọc tức đến mức hít thở cũng không thông, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt nhìn chằm chằm Kiều Phú Quý, như muốn đánh ông ta một trận. Vương Kiến Quốc, chú buông ba cháu ra. Chắc là vẫn còn có cách nào khác có thể chiêu đãi được ông ấy. Cháu đã hầm gà rồi. Còn muốn như nào nữa? Ông ấy khó tính như vậy cơ à? Kiều Thanh có chút không phục, nói. Lời này vừa nói ra, Kiều Phú Quý nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên giơ tay tát thật mạnh vào mặt Kiều Thanh. Một tiếng chát, âm thanh của cái tát cực kỳ rõ ràng. Kiều Thanh không thể tin được nhìn Kiều Phú Quý, che nửa khuôn mặt tê dại, vừa khóc vừa. Ba, sao ba lại đánh con? Kiều Phú Quý chỉ vào Kiều Thanh, chửi. Người đáng đánh chính là mày đấy. Tại sao lại muốn đổi vị trí với Tô Tầm Vị? Chính mày nấu đồ ăn không ngon. Bây giờ thì hay rồi, Bí thư Tôn tức giận bỏ đi. còn liên lụy khiến ba mày trở thành tội nhân của thôn Bình An, mày thấy vui chưa? Kiều Thanh cắn chặt môi, không dám nói một lời. Vương Kiến Quốc lười nhìn hai ba con họ trách móc lẫn nhau, cũng không có tâm trạng ăn uống, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi phòng bếp bằng cửa sau với vẻ mặt lạnh lùng. Thấy Vương Kiến Quốc rời đi, Kiều Phú Quý ngồi phịch xuống. Ông ta nhìn Kiều Thanh đang rưng rưng nước mắt, nói, còn trừng mắt nhìn chằm chằm ba chằm chằm làm. Vừa rồi Vương Kiến Quốc suýt chút nữa chỉ thẳng mũi ba mà mắng. Nếu không cho con một cái tát, thì chuyện này có thể kết thúc được sao? Đừng khóc nữa, đến đây uống canh và ăn thịt đi. Vương Kiến Quốc và Bí Thư Tôn kén ăn, chúng ta là nông dân, là người nhà quê, không có chê ỏng chê eo như vậy. Cái con gà hầm này, không biết thơm đến thế nào mà bọn họ còn chê không ăn, vừa hay chúng ta lại được hời. Vừa nói, Kiều Phúc Quý vừa lấy đùi gà còn thừa trong bát của Bí Thư Tôn ra, xé một miếng thịt, bắt đầu ăn. Kiều Thanh nghe thấy Kiều Phú Quý nói như vậy, lúc này mới lau nước mắt, ngồi xuống, cũng tự múc cho mình một bát canh. Vừa rồi Vương Kiến Quốc tức giận như vậy, Kiều Thanh nhìn thấy còn bị dọa sợ, nhịn không được nói. Ba, Bí Thư Tôn đi rồi, thật sự không sao chứ? Đối với chuyện này Kiều Phú Quý còn phải khịt mũi này. Con cứ mặc kệ ông ta đi, ông đây cũng không phải Vương Kiến Quốc, ông ấy là do từ bên ngoài điều đến, chỉ một lòng muốn lập thành tích gì đó để có thể rời khỏi thôn Bình An. Ba con thì khác, ba là người của thôn Bình An, lớn lên ở thôn Bình An, đời này ba không có ý định thăng tiến lên đâu, chỉ cần an phận làm cái chức bí thư này là được rồi, xây đường với chả không xây đường, kiếm được tiền với chả không kiếm được tiền, ba chẳng thèm để ý. Vừa nói, Kiều Phúc Quý vừa ăn từng miếng thịt uống từng ngụm canh. Bên phía bên kia, Vương Kiến Quốc đang cảm thấy buồn bực không thôi, sau khi ra khỏi bếp, ông ấy ngồi xuống một tảng đá ở sân trước của điểm thanh niên tri thức, bực bội hút một điếu thuốc lào. Ông ta liên tiếp nhả ra mấy ngụm khói, cả người đều bị khói bao phủ. Tô Tâm Vị rửa bát xong đi ra, lập tức nhìn thấy cảnh tượng này. Nhìn thấy vẻ mặt đầy buồn bã của Vương Kiến Quốc, trong lòng Tô Tâm Vị đột nhiên có một loại dự cảm không lành. Tô Tâm Vị nhịn không được đi tới, thấp giọng hỏi. Đội trưởng Vương, có phải đã làm rối tung mọi chuyện rồi không? Nếu cô biết sự tình nghiêm trọng như vậy, hôm nay cô không nên đồng ý với Kiều Thanh đi muối dưa cái. Vương Kiến Quốc liếc nhìn Tô Tâm Vị, trong lòng vô cùng tức giận nhưng lại chả có chỗ nào chút. Chú bảo cháu tới căng tin nấu ăn, chứ không phải đi muối dưa cải. Ngày mai cháu cũng không cần đến đây làm việc nữa, Bí Thư Tôn đi rồi. Vương Kiến Quốc bất đắc dĩ nói. Thấy vẻ mặt thất vọng của Vương Kiến Quốc, Tô Tầm Vị không nhịn được cau mày nói. Bí Thư Tôn có phải bỏ đi vì không vừa ý đồ ăn đúng không? Vương Kiến Quốc trừng mắt nhìn cô một cái, nói. Còn gì nữa? Một lãnh đạo lớn của huyện lại đến thăm chỗ hoang vu hẻo lánh này của chúng ta. Chúng ta đã không có tiền để mời người ta ở nhà nghỉ hay đi ăn nhà hàng, thì đã đành, chỉ có thể tìm một đồng chí giỏi nấu nướng đến giúp đỡ. Kết quả là thức ăn hôm nay đã hỏng bét, người ta còn không rời đi thì là muốn ở lại đây để ăn Tết à? Có rất nhiều ngôi làng gần đây có thể ghé thăm, cũng chẳng thua kém chỗ của chúng ta. Đáng thương cho chú mấy năm qua bận trước bận sau, chạy vậy như đứa cháu trai, tất cả công sức đều vô ích rồi. Nghe Vương Kiến Quốc nói xong, Tô Tầm Vị tò mò hỏi. Đội trưởng Vương, cháu mạo muội hỏi một câu, chú muốn giành được cái gì từ chỗ Bí Thư Tôn vậy? Người thì đều đã đi cả rồi, nói chuyện này còn có ích gì nữa. Cháu đoán không sai, chú muốn tranh thủ lấy từ chỗ ông ấy một cái chỉ tiêu làm đường, huyện đang muốn xây đường. Đã có kế hoạch sơ bộ rồi, nhưng tuyến đường cụ thể vẫn chưa được quyết định, khu vực của chúng ta thực sự có thể được quy hoạch vào, nhưng thực tế có hẳn. Mấy thôn cạnh nhau, thôn nào có thể được chọn còn phải tùy thuộc vào lộ trình của Bí Thư Tôn. Một khi thôn của chúng ta được chọn, không chỉ có trợ cấp, mà lực lượng lao động xây dựng đoạn đường này cũng sẽ được chọn từ thôn của chúng ta. Để những người nhàn rỗi ở nhà cũng có thể kiếm được ít tiền. Vương Kiến Quốc thở dài. Hơn nữa, nếu con đường được xây dựng thì lợi ích về sau sẽ là vô tận, việc đi lại cũng sẽ thuận tiện và nhanh chóng hơn. Nhưng càng nói càng đau lòng, Vương Kiến Quốc không muốn nói thêm câu gì nữa. Tô Tầm Vị không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Vậy còn có cách nào có thể cứu vãn vấn đề này không? Tô Tầm Vị nhìn về phía Vương Kiến Quốc. Vương Kiến Quốc lại nhả ra một hơi khói, nói. Người cũng đã đi rồi, còn gì có thể cứu vãn được nữa. Bí Thư Tôn không thích tiền tài không thích sắc đẹp, chỉ thích mỗi đồ ăn, chính là đồ ăn của cháu đã hợp khẩu vị, của ông ấy mới giữ được ông ấy ở lại đây thêm 2 ngày, hiện tại sắp có được chỉ tiêu này rồi, lại bị 2-3 con Kiều Phú Quý can thiệp vào quấy phá, đúng là tức chết mà. Đầu óc Tô Tầm Vị xoay chuyển, nói, cho dù bây giờ cháu làm cả một bàn đồ ăn, mà Bí Thư Tôn chưa từng ăn bao giờ, ông ấy cũng sẽ không thể đổi ý sao. Lời này vừa nói ra, lông mày Vương Kiến Quốc nhíu chặt, đột nhiên nghĩ ra. Đúng rồi, vừa rồi ông ấy vội vàng rời đi, cặp tài liệu của ông ấy vẫn đang để ở nhà chú, chắc là ông ấy sẽ quay lại lấy đấy. Cháu còn kỹ năng tuyệt đỉnh nào nữa không, mau sử dụng các kỹ năng đặc biệt của cháu đi, phải đảm bảo giữ lại ông ấy mới được. Thôn của chúng ta có thể xây đường và trở nên giàu có hay không, xem ra phải hoàn toàn phụ thuộc vào cháu rồi. Vương Kiên Quốc dường như đã nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng, không nhịn được nắm chặt tay Tô Tầm Vị. Cháu muốn nguyên liệu nấu ăn gì thì cứ mở miệng, bây giờ cháu đi chuẩn bị ngay đi, chú đoán đi được nửa chừng là ông ấy sẽ phát hiện để quên cặp tài liệu đấy. Tô Tầm Vi thấy vẫn còn chỗ có thể cứu vãn được tình thế, vội vàng nói. Nếu chú trực tiếp mời bí thư Tôn ở lại ăn tối, hiện tại ông ấy vẫn đang rất tức giận, chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên cháu phải dùng hương thơm để dụ dỗ, không ai có thể cưỡng lại được mùi thơm của đồ nướng. Được, chúng ta nên làm thịt nướng trong căng tin. Cháu bảo mọi người di chuyển đi, làm theo sự chỉ dẫn của cháu. Đầu tiên, phải đi mua nguyên liệu nấu ăn, tốt nhất là thịt dê, thịt gà cũng được, thức ăn chay cũng cần. Căn tin của thanh niên tri thức có nuôi một con dê, bây giờ nó sẽ bị giết thịt. Vương Kiến Quốc trịnh trọng nói, vậy thì nướng nguyên một con dê đi. Chú gọi tất cả mọi người lại đây, để cháu sắp xếp phân công lại một chút. Thấy trong lòng Tô Tầm Vị đã có dự tính, Vương Kiến Quốc vội vàng triệu tập tất cả thanh niên tri thức đã ăn no lại, giải thích rõ ràng nhiệm vụ của việc này cho mọi người, đồng thời yêu cầu họ làm theo chỉ dẫn của Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị bố trí người đun nước, giết dê, dựng bếp, đốt than, hái rau, chuẩn bị gia vị, mọi người thu thập củi, ngọn lửa bốc lên cao, chẳng mấy chốc mọi thứ đã sẵn sàng. Tô Tầm Vị ướp thịt dê với các loại gia vị khác nhau, sau đó đặt lên giá tre, nướng trên lửa than. Ngoài ra, khoai lang, ngô, khoai tây cũng được cho vào, nướng chung trên lửa than. Chẳng mấy chốc, mùi hương độc đáo của thịt dê nướng nguyên con đã tràn ngập không khí. Trời tối dần, bếp than hồng rực, mùi thịt thơm phức. Thanh niên trí thức còn chuẩn bị rượu, có người mang theo nhạc cụ bắt đầu đàn hát, ca hát nhảy múa, cực kỳ sôi động. Giữa những tiếng cười cười nói nói vang lên, món thịt dê nướng nguyên con mà Tô Tầm Vị đang di chuyển trên tay càng ngày càng thơm, thậm chí còn bắt đầu kêu xèo xèo, tiết ra mỡ. Mỡ nhỏ giọt vào đống lửa than, tạo ra âm thanh, có đôi khi còn phát ra tia lửa. Vương Kiến Quốc nói không sai, đúng lúc bầu không khí đang vui vẻ thì Bí Thư Tôn lại đạp xe trở về. Thực ra Bí Thư Tôn từ xa đã ngửi thấy mùi thơm. Lúc đầu vốn dĩ muốn trực tiếp đến nhà Vương Kiến Quốc lấy cặp tài liệu rồi rời đi, tốt nhất không nên gặp mặt trực tiếp Vương Kiến Quốc, cũng tránh làm cho mọi người phải xấu hổ. Nhưng mùi hương của thịt dê nướng nguyên con thì không thể giấu được, hết đợt này đến đợt khác, lửa than trộn lẫn với mùi thơm của thịt, lan ra đến mức nửa làng đều có thể ngửi thấy. Đối với một người yêu thích đồ ăn ngon như Bí Thư Tôn, hương thơm này không thể nghi ngờ chính là sự cám dỗ lớn nhất. Ông ấy đạp xe đi theo mùi hương đến điểm thanh niên tri thức, còn chưa kịp dừng xe. Từ đằng xa mà ông ấy đã có thể nhìn thấy bé mập đang xoay cái giá trên tay, nướng cả một con dê. Ông ấy đã được nếm thử tay nghề của bé mập, cộng thêm việc ngửi thấy mùi thơm, càng không nhịn được phải nuốt nước bọt mấy lần. Mặc dù Vương Kiến Quốc thỉnh thoảng cũng nhìn về phía con dê nướng nguyên con đó, nhưng sự chú ý vẫn luôn ở trên đường đi, vì sợ Bí Thư Tôn không quay lại, thì việc giết con dê này là vô ích. Khi thấy bóng dáng của Bí Thư Tôn, suy nghĩ vốn luôn ngập tràn. Nỗi lòng lo lắng của Vương Kiến Quốc cuối cùng cũng lắng xuống. Vương Kiến Quốc vội vàng bước tới chào đón, giả vờ như không có việc gì chào hỏi. Lão Tôn, anh ăn gì chưa? Hôm nay căng tin của chúng tôi đúng lúc giết một con dê, muốn cùng nhau ăn một ít không? Bí Thư Tôn lúc đầu còn đang có chút lúng túng, nhưng Vương Kiến Quốc lại chào hỏi như không có chuyện gì, vậy mình mà làm mình làm mẩy thì trông lại có vẻ quá hẹp hòi. Bí Thư Tôn cố ý giữ vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi mới nhớ ra là tôi để quên cặp tài liệu ở nhà cậu, tôi chỉ quay lại lấy cặp tài liệu thôi. Tôi không muốn cơm nước gì đâu, cậu lấy cặp dùng tôi đi. Vương Kiến Quốc cười ha ha, nói. Anh không muốn ăn thì tôi muốn ăn chứ. Tối nay bé mập làm thịt dê nướng nguyên con, tôi nhìn chằm chằm cả buổi chiều, con sâu thèm ăn cũng sắp chui ra rồi. Nếu tôi quay lại lấy cặp tài liệu cho anh, có lẽ mấy đứa này đã ăn hết sạch rồi. Thế thì cũng không ổn, đến sớm không bằng đến đúng, anh cứ ngồi đợi tôi nhé. Trong lúc đó thì cứ ăn món thịt dê nướng nguyên con trước đi, để tôi về nhà lấy cặp tài liệu cho anh. Đúng lúc này Tô Tầm Vị cũng nói với Vương Kiến Quốc. Đội trưởng Vương, thịt dê nướng xong rồi. Có thể ăn được rồi đấy chú. Khoai lang, gà, khoai tây, ngô ở đây hắn là cũng đã nướng xong, đều có thể lấy ra ăn được rồi đấy. Tô Tầm Vị sai mấy thanh niên tri thức bưng nguyên con dê nướng ra, đặt lên bàn đã chuẩn bị sẵn. Sau đó lại lấy cái kẹp gắp những thứ khác ra khỏi đống than. Chẳng mấy chốc đã có hàng đống khoai lang nướng, khoai tây nướng, ngô nướng, còn có vài con gà nướng. Con gà nướng này được phủ một lớp đất. Tô Tầm Vị dùng kẹp gắp than gạt lớp đất nâu ra, lộ ra một lớp lá sen bốc khói. Sau khi lá sen được xé ra, bên trong chỉnh là hương thơm hấp dẫn của thịt gà. Con gà được xé ra nhẹ nhàng, còn mọng nước, thịt vừa nhìn đã thấy mềm mềm, da thịt bóng bẩy. Bí Thư Tôn không nhịn được giật giật hầu kết của mình, còn nuốt nước bọt khi nhìn thấy động tác xé chiếc đùi gà của Tô Tầm Vị. Bí thư Tôn, đến nếm thử xem sao. Bữa trưa hôm nay cháu không thấy chú đâu cả, chú bận việc gì à, chắc hẳn chú đã phải làm việc rất vất vả. Tô Tầm Vị giả vờ như không biết chuyện đã xảy ra hồi trưa, đặt chiếc đùi gà đầu tiên vào bát, đưa cho Bí thư Tôn rồi nói. Bí quyết nướng nguyên con dê của cháu được truyền lại từ tổ tiên đấy, đợi lát nữa cháu sẽ lấy cho chú một ít thịt cừu để ăn thử, đảm bảo mùi vị sẽ khiến chú đổ gục cho mà xem. Những thanh niên tri thức khác cũng không nhịn được nữa, mọi người bắt đầu chia nhau đồ ăn, ăn đồ ăn do Tô Tầm Vị làm, ai nấy đều kinh ngạc. Món gà nướng này thật sự quá ngon. Trước kia chỉ nghe nói đến gà nướng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được ăn món này đấy. Tôi chưa bao giờ ăn thịt gà có da mịn và thịt mềm như này. Ngay cả ức gà cũng mọng nước không hề bị khô. Đừng nói là thịt, ngay cả khoai lang nướng và khoai tây nướng cũng rất ngon. Khoai lang nướng bên ngoài cháy xém bên trong mềm ẩm, mùi vị cũng ngọt ngọt. Còn khoai tây thì bùi bù, còn bắp ngô này thì lại có hương vị thơm ngon không thể diễn tả được. Quá tuyệt vời, thật sự quá tuyệt vời. Nhìn cái dáng vẻ giống như chưa từng nhìn thấy thế giới của mấy người này. Muốn nói là tuyệt vời thì chắc chắn phải nói đến món thịt dê nướng nguyên con này. Món thịt dê nướng nguyên con này thật sự là món ăn ngon nhất mà tôi đã từng được trong mấy chục năm qua. Cái cảm giác kinh ngạc này, bên trong khoang miệng mọng nước, thật là quá ngon. Tôi có thể ăn hết cả một con dê luôn đấy. Anh đang mơ tưởng cái gì vậy, còn muốn một mình ăn hết cả một con dê, cho anh một miếng cũng đã là tốt lắm rồi, ha ha. Mọi người đừng chỉ ăn không thôi. Không phải mọi người đã mua vài chai thiêu đao tử sao? Chúng ta cùng nhau uống đi, uống nào. Thức ăn ngon và rượu là cách tốt nhất để rút ngắn khoảng cách giữa người với người. Những thanh niên tri thức này ăn uống tưng bừng, chẳng bao lâu sau đã hòa nhập với nhau. Bí thư Tôn ăn thịt dê và thịt gà nướng, thỉnh thoảng ăn một miếng khoai lang và ngô, cũng uống vài ly rượu. Đến khi kết thúc, bước chân của ông ấy đã hơi loạng choạng, vẫn phải để Vương Kiến Quốc đỡ ông ấy về nghỉ ngơi. Với tư cách là đầu bếp chính hôm nay, lại còn phải muối dưa, nướng thịt dê, Tô Tầm Vị đã mệt mỏi đến muốn ngất đi. Ăn uống no say xong, lúc cô và Tả Cánh Thành trở về nhà Tô thì trời đã tối muộn rồi. Ba Tô và mẹ Tô phải đi làm đồng nên đã đi ngủ sớm, nhưng vẫn để lại đèn cho bọn họ. Tô Tầm Vị trở lại phòng bếp, trong bếp vẫn còn nước nóng cho bọn họ tắm rửa. Tô Tầm Vị mang tới một chiếc thùng gỗ, múc cho mình một xô đầy nước nóng, định tắm rửa thật sạch sẽ để gột rửa mùi khói dầu nồng nặc trên đầu và cơ thể. Đang lúc cô chuẩn bị cúi xuống bưng xô nước vào bếp, thì một bóng người cao lớn đột nhiên đập vào mắt cô. Bởi vì ánh sáng lờ mờ, mà Tô Tầm Vị còn đang khom người xuống, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng tuấn tú cao quý của Tả Cánh Thành. Để tôi giúp cô. Tả Cánh Thành đặt tay lên trên vách thùng gỗ, trầm giọng nói. Trái lại Tô Tầm Vi lại thấy được chiều mà sợ, cô ngước mắt lên, phát hiện sắc mặt Tả Cánh Thành có hơi đỏ hơn so với bình thường một chút, ngay cả vành tai cũng đang đỏ bừng, trong mắt hiện lên vẻ mơ hồ ngây ngô. Lúc này Tô Tầm Vị mới chợt nhớ ra, vừa rồi lúc ở điểm thanh niên tri thức chắc chắn anh cũng đã uống vài ly, chắc là có hơi say đấy nhỉ. Say rượu, thì còn có thể nhấc một thùng nước như vậy sao? Tô Tầm Vị vội vàng từ chối. Đừng, để tôi tự làm, anh uống say rồi. Nhưng Tô Tầm Vị, không ngờ cô vừa nói xong những lời này thì Tả Cánh Thành đã nắm lấy cổ tay cô, sau đó dùng sức gỡ tay cô ra khỏi thùng gỗ, nghiêm túc nói. Cô nghi ngờ tôi đây à? Tô Tầm Vị cảm thấy có chút buồn cười, còn chưa kịp lên tiếng nói chuyện, Tả Cánh Thành bỗng nhiên cầm thùng nước lên, bước đi vững chắc về phía phòng tắm. Tô Tầm Vị thấy thế, con ngươi không nhịn được hơi co lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tả Cánh Thành bỏ nước nóng vào phòng tắm, sau đó bước ra ngoài, trầm giọng nói. Tôi mang vào đó rồi đấy. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Tô Tầm Vị một cách chăm chú và nóng bỏng, mơ hồ còn có cảm giác như đang muốn khen ngợi. Tô Tầm Vi giật mình sửng sốt một lát, sau đó gật đầu nói. Được rồi, cảm ơn anh. Cô đi về phía phòng tắm, phát hiện Tả Cánh Thành vẫn đứng đó. Không biết vì sao, Tô Tầm Vị cảm thấy khá lúng túng. Cô lại ngước lên nhìn Tả Cánh Thành, nói. Vậy tôi vào tắm trước nhé. Tả Cánh Thành gật đầu, nói. Được. Tô Tầm Vị luôn cảm thấy có một loại cảm giác đặc biệt kỳ quái, nhưng cũng không thể nói kỳ quái ở chỗ nào, cho nên thôi thì cứ quên đi. Dù sao hai người cũng không quen thân, tốt nhất vẫn nên khách sáo với nhau một chút thì tốt hơn. Tô Tầm Vị đè nén những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, sau đó lấy quần áo đi vào tắm. Sau khi tắm xong, cô cảm thấy toàn thân thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi đi ra ngoài, cô phát hiện Tả Cánh Thành vẫn đứng đó, dáng người thẳng tắp, vẻ mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Sau khi cô bước ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí ngượng ngùng vừa bị đè nén lại dâng lên. Tô Tầm Vị nhíu mày, nói. Tôi tắm rửa xong rồi, anh đi tắm đi. Tả Cánh Thành khẽ gật đầu, nói. Được. Nhìn bề ngoài thì khó mà biết được rốt cuộc anh đang say hay là không say. Tô Tầm Vị dùng sức lau tóc mình, rồi mới đi về phòng. Cô vừa quay lại phòng vừa lau khô tóc, nhưng mãi mà Tả Cánh Thành vẫn chưa quay lại. Chẳng lẽ là say quá nên ngất luôn rồi? Tô Tầm Vị nghĩ tới khuôn mặt đỏ bừng khác thường của anh, không nhịn được phải cau mày. Tốt hơn là đi xem thử xem sao đi. Trong lòng Tô Tầm Vị lẩm bẩm, muốn mở cửa ra ngoài để đi đến phòng tắm xem tình hình như nào. Nhưng mà, vừa mở cửa thì Tả Cánh Thành đã đứng ở cửa phòng. Khác với vẻ ngoài ăn mặc gọn gàng chỉnh tê thường ngày, luôn mặc áo sơ mi dài và quần dài ngay cả sau khi tắm, lần này thì lại khác, Tả Cánh Thành chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng, phần thân trên để trần. Tóc anh vẫn còn đang nhỏ nước. Những giọt nước trượt xuống mái tóc mượt mà, lên trên khuôn mặt tuấn tú của anh, rồi lên hầu kết nối bật và gọi cảm, rồi từ từ trượt xuống tận cơ bụng săn chắc, chui vào tuyến nhân ngư của anh đi xuống phía dưới thêm chút nữa. Tô Tầm Vị đột nhiên tỉnh táo lại, quay sang nhìn chỗ khác. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Không ngờ cô lại là thấy sắc nồi lòng tham. Tô Tầm Vị vội vàng quay mặt đi, nói. Sao không lau tóc vậy? Để tóc như thế rất dễ bị cảm lạnh đấy. Tả Cánh Thành đi tắm, nhưng vệt đỏ ửng trên mặt vẫn chưa tan đi. Lúc này dường như men say càng ngấm vào người anh hơn, ngơ ngác nói. Quên mang theo khăn tắm, dùng khăn của cô lau nhé. Vừa nói, anh vừa duỗi những ngón tay thon dài có khớp xương rõ ràng ra, cầm lấy chiếc khăn trong tay Tô Tầm Vị rồi lau tóc của mình. Thấy anh dùng khăn của mình lau tóc, khuôn mặt vừa rồi đã nóng bừng của Tô Tầm Vị lại càng nóng hơn. Người đàn ông này thực sự rất đẹp trai, chỉ một động tác đơn giản là lau tóc cũng có thể quyến rũ người ta đến mức này. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tô Tầm Vị thầm lẩm bẩm câu này trong lòng, nhanh chóng quay người lại, nằm xuống giường, kéo chăn lên trùm kín đầu. Tóc của Tả Cánh Thành rất ngắn, chỉ cần xoa một lúc là đã khô rồi. Tối nay anh không tiếp tục đọc sách nữa, nhanh chóng tắt đèn đi rồi nằm lên trên giường. Tô Tầm Vị cũng chưa ngủ, mà đã quen mình là người đi ngủ trước. Tả Cánh Thành đi lên giường, đột nhiên anh nằm nghiêng xuống bên cạnh, hai người gần nhau đến mức có thể nghe rõ tiếng thở và nhịp tim của anh. Điều này khiến Tô Tầm Vị cảm thấy không quen, thậm chí có chút khẩn trương. Rõ ràng là mọi người đều sử dụng cùng một loại xà phòng, nhưng trên người Tả Cánh Thành dường như lại có một mùi thơm tươi mát đặc biệt, cực kỳ sảng khoái, thấm cả vào lòng người. Tô Tầm Vị ngửi thấy mùi hương trên người anh, thậm chí còn cảm thấy choáng váng. Trong đầu đang suy nghĩ lung tung, Tả Cánh Thành đột nhiên xoay người lại, đối mặt với cô. Nhịp tim của Tô Tầm Vị càng lúc càng dồn dập, tim suýt nữa đã nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Tư thế này khiến hơi thở của Tả Cánh Thành phóng đại lên gấp mấy lần bên tai cô. Thậm chí hơi thở nóng bỏng của anh còn phả vào mặt cô. Tô Tầm Vị đột nhiên cảm thấy hai má nóng bừng, toàn thân càng ngày càng căng thẳng. Hai người ở trong tư thế vừa thân mật lại vừa mập mờ như này, cảnh tượng quấn quýt si mê đêm đó của hai người vô tình hiện lên trong đầu cô. Hơi thở khàn khàn trầm thấp gợi cảm của anh, mồ hôi nhỏ giọt trên trán, cánh tay khỏe khoắn và mạnh mẽ, thậm chí cả xúc cảm khi chạm vào cơ bụng. Càng nghĩ, sắc mặt Tô Tầm Vị càng nóng bừng. May là Tả Cánh Thành đã tắt đèn nên sẽ không nhìn thấy sắc mặt của cô. Tô Tầm Vị thậm chí còn cảm thấy có cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Dừng lại. Dừng lại đi. Tô Tầm Vị. Rốt cuộc là trong đầu cô đang nghĩ cái gì đó. Bắt nạt người ta một lần thì coi như xong đi, nhưng lại còn muốn bắt nạt người ta lần thứ hai, như này là quá đáng rồi đấy. Không ngờ trong cơ thể mình còn có tiềm năng trẻ thành nữ lưu manh. Tô Tầm Vị mãnh liệt khinh thường chính mình một phen, sau đó đè nén ý nghĩ mê muội trong lòng mình xuống. Để tránh cho việc mình sẽ mắc sai lầm, cô vội vàng quay người, quay mặt vào tường, thậm chí còn quấn chặt chăn bông quanh người rồi trùm chăn lên đầu, cố gắng tự thôi miên bản thân. Nhưng mà, đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên vén chăn trên đầu lên. Hành động này ngay lập tức khiến Tô Tầm Vị hóa đá, thậm chí bất giác còn ngừng thở. Tả Cánh Thành muốn làm gì? Ngủ như vậy sẽ rất khó chịu đấy, Tả Cánh Thành bình tĩnh nói. Trong bóng tối, giọng nói của anh cực kỳ dễ nghe, mang theo sức hút đặc trưng của đàn ông. Giống như một chiếc bút lông nhỏ, quẹt qua quẹt lại, làm rung động lòng người. Tô Tầm Vị chỉ có thể giả vờ nói. Tôi lạnh. Nói xong cô lại kéo chăn lên. Thế thì xích lại gần tôi đi, sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa. Tả Cánh Thành đột nhiên tiến lại rất gần với Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị. Tên yêu nghiệt này, có phải nhất quyết muốn FO phải bá vương ngạnh thượng cung sao? Quả thật là tạo nghiệp. Quả thực là khóc không ra nước mắt. Cơ thể Tô Tầm Vị vẫn cứng ngắc, cố gắng gượng cười, nói. Tôi, bây giờ tôi lại thấy nóng rồi, rất nóng. Vừa nói cô lại càng thu mình vào trong. Nhưng bên trong chính là bức tường, căn bản là không còn đường lui nữa. Nhưng mà ít nhất giữa hai người họ đã có khoảng cách, không còn ở ngay cạnh nhau nữa. Cũng may Tả Cánh Thành không nói thêm câu gì nữa, ngay sau đó đã chuyển đến tiếng hít thở đều đều kéo dài. Tô Tầm Vị thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng thần kinh vẫn luôn đang căng thẳng ra, không dám đẩy anh ra một chút nào, chỉ có thể nằm nghiêng mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tô Tầm Vị tỉnh dậy vì nóng bức. Vừa mở mắt ra, đã bắt gặp một khuôn mặt tuấn tú phóng đại ở ngay trước mặt. Khi cúi xuống lần nữa, vậy mà mình lại trông giống như một con bạch tuộc, tay chân quấn quanh người Tả Cánh Thành, gần như một nửa cơ thể đều nép vào trong ngực anh. Tại sao tư thế ngủ của cô lại tệ đến vậy? Trong mắt Tô Tầm Vị hiện lên vẻ ảo não. Tay Tả Cánh Thành vẫn còn đang khoác lên ở eo cô cúi xuống nhìn lớp mỡ trên eo mình, càng cảm thấy xấu hổ và tức giận hơn. Tô Tầm Vi vừa xấu hổ vừa lúng túng, đang định lặng lẽ rút lui khỏi vòng tay của Tả Cánh Thành. Với trọng lượng hiện giờ của cô, Tô Tầm Vị có thể thấy rõ ràng cú ngã này sẽ khiến Tả Cánh Thành phải cau mày. Muốn hỏi tại sao Tô Tầm Vị có thể nhìn rõ ràng như vậy, đó là bởi vì tình cờ là cú ngã này khiến môi cô chạm trúng mỗi Tả Cánh Thành. Hai đôi môi chạm vào nhau, con ngươi của cô đột nhiên trừng to, cho nên có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ cau mày của Tả Cánh Thành. Nhưng mà, ngay lúc cô cẩn thận từng ly từng tí gỡ cánh tay Tả Cánh Thành ra, chống cơ thể xuống để bỏ dây, một giọng nói trầm tĩnh ôn hòa đột nhiên vang lên bên tai cô. Tỉnh rồi à? Giọng nói đột ngột vang lên khiến Tô Tầm Vị giật mình hét lên, cô bị dọa đến mức tay mềm nhũn, thân thể đang chống đỡ bỗng nhiên ngã xuống, lại nằm lên trên người Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành không ngờ hai người lại hôn nhau như vậy, trong đôi mắt sâu thẳm cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Tô Tầm Vị xấu hổ đến mức ước gì mình có thể tìm một vết nứt trên mặt đất, rồi chui vào đó cho xong chuyện. Thậm chí cô còn không có thời gian để nảy ra bất kỳ ý nghĩ ái muội nào, trong đầu, vội vàng đứng dậy, vội vã rời khỏi giường, liên tục nói. Tôi không phải cố ý đâu. Tôi thực sự không có ý sàm sỡ anh đâu. Nói xong, Tô Tầm Vị vội vàng cầm lược, chải tóc, dùng dây chun buộc lại rồi nói. Tôi đi làm bữa sáng trước đây. Tả Cánh Thành thậm chí còn không nghe rõ câu nói cuối cùng của cô. Cô đã mở cửa bỏ chạy chối chết. Thấy phản ứng xấu hổ của cô như này, trái lại Tả Cánh Thành lại cảm thấy không nhịn được phải bật cười. Bọn họ đã đăng ký kết hôn, cho dù là cố ý thì anh cũng sẽ không nói gì. Về phần hoảng sợ đến như vậy, chẳng lẽ là sợ anh sẽ ăn thịt người à? Sau khi Tô Tầm Vị vào phòng bếp, ngay cả nước nóng cũng không thèm dùng, trực tiếp vốc một nắm nước lạnh lên rửa mặt, lúc này mới giảm bớt độ nóng hôi hổi trên mặt, chuẩn bị làm bữa sáng. Sân sau là vườn rau xanh, thấy bí ngô phát triển khá tốt, Tô Tầm Vị lấy dao cắt một quả bí nho nhỏ, gọt vỏ bí ngô, cắt thành miếng lớn, sau đó hấp cho đến khi chín. Nghiền bí hấp nhuyễn mịn, thêm bột gạo nếp và đường vào trộn đều, sau đó nhào thành khối bột, chia thành từng miếng có kích thước bằng nhau. Dùng khuôn bánh trung thu ấn ngẫu nhiên để tạo thành chiếc bánh bí ngô. Món bánh bí ngô này được chiên trong dầu trên lửa nhỏ cho đến khi vàng và nóng hổi, không chỉ mềm, thơm và ngọt mà còn có độ dai của bột gạo nếp nên ăn vào sẽ thấy rất ngon. Nhưng đây là một quả bom carbon hydrate, Tô Tầm Vị nghĩ đến mỡ trên eo, không dám ăn thêm nên chỉ xé một nửa ra để nếm thử. Cô bưng bánh bí ngô ra, cháo bí đỏ nấu trong nồi cũng đã sẵn sàng. Cháo bí đỏ này cũng được nấu bằng bí đỏ và hạt kê còn sót lại, nấu tương đối loãng. Rất thích hợp để ăn với bánh bí ngô. Tô Tầm Vị ăn nửa bát cháo kê, ăn một miếng bí đỏ hấp, thế là ăn xong bữa sáng của mình. Món bánh bí ngô này đương nhiên nhận được toàn bộ lời khen ngợi. Bánh bí ngô này thật sự rất ngon, Tầm Vị làm nhiều lắm, bỏ cặp lồng một chút, buổi trưa cũng không cần quay về nhà ăn cơm nữa. Mẹ Tô nói, bà Tô cũng phụ họa theo. Ăn bánh bí ngô Tầm Vị làm, dù có nguội nhưng vẫn ngon hơn đồ ăn bà làm rất nhiều đấy. Mẹ Tô có chút không đồng tình trừng mắt nhìn bố Tô, cười lạnh nói. Hừ, con gái ông bây giờ thì giỏi giang rồi, làm đầu bếp trong căng tin của điểm thanh niên trí thức, ông đắc ý rồi chứ gì, trước kia lúc con bé chưa xuống bếp nấu ăn, không phải ông vẫn ăn đồ ăn tôi nấu đấy à, ăn nhiều năm như vậy, sao không nói một lời. Có bản lĩnh thì ông đi vào chuồng heo cho heo ăn đi, bà Tô không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ làm quỷ với mẹ Tô. Tô Tầm Vi nhìn thấy không khỏi bật cười, thu dọn bát đĩa rồi đi làm. Cô làm việc cùng một chỗ với Tả Cánh Thành, lúc đi trên đường, đang cảm thấy xấu hổ. Thì tình cờ gặp Vương Kiến Quốc đang cưỡi chiếc xe đạp của ông ấy. Vương Kiến Quốc thấy Tô Tầm Vị, lập tức xuống xe, tâm tình vui vẻ nói. Bé mập, lần này cảm ơn cháu nhiều lắm. Chỉ tiêu được đưa xuống rồi. Con đường này, sẽ đi ngang qua thôn chúng ta. Mấy ngày nữa công văn chính thức xuống đây là có thể bắt đầu xây dựng ngay rồi. Tô Tầm Vị nghe thấy Vương Kiến Quốc nói như vậy, cũng thấy rất vui vẻ, nói. Vậy thì tốt quá. Hiện tại chỉ tiêu đã được đưa xuống, coi như là công sức của đội trưởng cũng không bị uổng phí. Vương Kiến Quốc thấy Tô Tầm Vị không hề giành giật chút công lao nào, thậm chí vẻ mặt còn vui vẻ khen ngợi mình, đối với Tô Tầm Vị càng ngày càng thấy hài lòng. Ông ấy nhìn Tô Tầm Vị rồi nói, sáng nay bí thư Tôn đã đi về để hoạch định lộ trình. Theo lý mà nói, thì lẽ ra cháu không cần phải đến điểm thanh niên tri thức để làm việc, nhưng đám thanh niên tri thức lại thích ăn đồ ăn do cháu làm, nên chú đang có ý muốn cháu tiếp tục làm việc ở phòng bếp, còn ý cháu muốn thế nào, nhưng thời gian làm việc ở phòng bếp sau này thì chắc chắn sẽ không được gấp đôi công điểm nữa đâu. Sau khi nghe được lời của Vương Kiến Quốc, Tô Tầm Vị cũng phải nghiêm túc suy nghĩ lại. Suy nghĩ một chút, cô lên tiếng từ chối Vương Kiến Quốc, nói. Bây giờ chuyện quan trọng của đội trưởng Vương đã quyết định xong rồi, vậy cháu cũng sẽ không đi làm ở điểm thanh niên tri thức nữa, cháu muốn làm việc khác. Lúc Vương Kiến Quốc nghe cô từ chối đến làm việc trong điểm thanh niên tri thức, trong mắt ông ấy hiện lên vẻ thất vọng. Đừng nói là những thanh niên tri thức đó thích đồ ăn do Tô Tầm Vị, nếu mà ngay cả ông ấy cũng thích ăn. Sau một ngày bận rộn, được thưởng thức một bữa ăn ngon còn tuyệt vời hơn bất cứ điều gì khác. Nhưng mà Tô Tầm Vị có tay nghề nấu nướng như vậy, có thể tìm được việc làm đầu bếp ở bất kỳ nhà hàng nào trong huyện, nấu ăn trong một căn tin dành cho thanh niên tri thức, thực sự đúng là một chuyện tủi thân. Ông ấy cũng không nên ép cô ở lại. Việc này đều tùy thuộc vào cháu thôi. À đúng rồi, công điểm cháu kiếm được mấy ngày nay đều ghi vào chỗ của chồng cháu hay sao? Vương Kiến Quốc lại hỏi. Cứ ghi ở chỗ anh ấy đi. Tô Tầm Vị không suy nghĩ nhiều đa nói thẳng. Vì bí thư Tôn đã rời đi nên hôm nay cháu cũng không đi làm ở điểm thanh niên tri thức nữa, cháu về nhà đây. Vương Kiến Quốc đành phải gật đầu, nói. Được, để chú tự thông báo cho. Tô Tầm Vị quay đầu nhìn Tả Cánh Thành, nói. Em đi về đây. Chắc hẳn là anh đã biết đường đi rồi chứ. Tả Cánh Thành bật cười nói. Đi mấy ngày như vậy, nhất định anh phải biết đường rồi, anh cũng không phải người mù đường. Nghe thấy đôi vợ chồng trẻ nói như vậy, Vương Kiến Quốc không nhịn được bật cười thành tiếng, nói. Bé mập, cháu sợ anh chồng đẹp trai của mình đi lạc mất đấy à, cháu cứ yên tâm đi, cái lão già họ Vương là chú đây sẽ dẫn nó đến đó nơi đến chốn, đảm bảo không lạc mất đi đây được. Vậy phải làm phiền đội trưởng Vương rồi, mong chú chiếu, cố anh ấy nhiều hơn nhé. Tô Tầm Vị nở nụ cười hào phóng, nói. Đó là điều đương nhiên. Cháu đã giúp chú một chuyện lớn như thế, vì vậy chú chắc chắn sẽ chăm sóc nó thật tốt. Vương Kiến Quốc cũng gật đầu đồng ý, Tô Tầm Vị nhìn bọn họ rời đi một khoảng rồi mới quay người đi về nhà. Ba Tô và mẹ Tô đang định ra ngoài thì thấy Tô Tầm Vị quay về, lập tức hỏi. Sao con lại về đây? Tô Tầm Vị đã nói sự thật cho bọn họ biết. Không đi thì không đi, dù sao làm trong bếp cũng chẳng phải việc gì tốt, khói lửa mịt mù. Mẹ Tô nói. Đúng vậy, con cứ ở nhà nấu cơm đi, dù sao trong nhà cũng không thiếu thức ăn cho con nấu. Ba Tô cũng nói. Nói thì nói như vậy, nhưng Tô Tầm Vị không muốn ăn no chờ chết. Hơn nữa tuy nhà họ Tô không thiếu thức ăn, nhưng cũng không quá giàu có. Cô vẫn muốn kiếm tiền, sống một cuộc sống tốt đẹp. Hôm nay con muốn lên huyện xem thử, có được không? Tô Tầm Vị hỏi. Cô muốn tìm cơ hội kinh doanh, phải kinh doanh thì mới mau có tiền. Mẹ Tô nghe cô nói vậy liền nói ngay. Đi đi, mấy hôm nay con cũng bận việc rồi. Hôm nay vừa hay có phiên chợ, xem thích gì thì mua. Nói rồi, bà móc trong túi ra 20 tệ đưa cho Tô Tầm Vị. Thời buổi này, 20 tệ cũng không phải là ít, có thể mua được rất nhiều đồ. Tô Tầm Vị cũng không vô liêm sỉ như nguyên chủ. Cô đã hơn 20 tuổi rồi, đi chợ còn cần mẹ cho tiền, thật sự có chút xấu hổ. Nhưng cô thật sự không có tiền, nếu không nhận thì cô không thể đi chợ được. Tô Tầm Vị bất đắc dĩ nhìn mẹ Tô, nói. Cảm ơn mẹ. Mẹ Tô bị những lời này của cô chọc cho bật cười. Ai ra, con gái lớn của mẹ, kết hôn rồi đúng là khác hẳn, lại còn biết nói cảm ơn với mẹ. Hiểu chuyện, thật sự quá hiểu chuyện. Đúng vậy, nói không chừng chúng ta sắp trở thành ông bà ngoại rồi. Ba Tô cũng vui cười hớn hở. Tô Tầm Vị cực kỳ cạn lời, đành phải nói. Con đi đây. Nhà họ Tô không có xe đạp, nên Tô Tầm Vị chỉ có thể đi bộ đi họp chợ. Cũng may thôn Bình An cách huyện thành không quá xa, cũng chỉ khoảng một tiếng là đã tới. Coi như là giảm cân đi. Tô Tầm Vị nghĩ như vậy, nhưng đến khi thật sự đi thì rất nhanh đã mệt tới mức thở hồng hộc. Thời tiết nóng nực khiến cô đổ mồ hôi đầm đìa, phía sau lưng đã ướt cả một mảng. Điều này càng khiến Tô Tầm Vị quyết tâm kiếm tiền. Nếu có tiền mua xe đạp, cô cũng không phải chật vật đi bộ như vậy nữa. Sau một tiếng rưỡi đi bộ gian khổ, Tô Tầm Vị cuối cùng cũng đã đi đến huyện. Vừa đi vào huyện, đôi mắt Tô Tầm Vị đã trở nên rực rỡ. Tuy không có những tòa nhà cao tầng san sát nhau, phố thị phồn hoa như đời sau, nhưng bầu không khí náo nhiệt, đông vui thì vẫn có. Có những người bán hoành thánh nhỏ, trà đại mạch, còn có cả bánh bao hấp ở trước cửa quán ăn. Bây giờ người bày quầy hàng cũng không nhiều. Tô Tầm Vị nhớ rõ, chờ tới cơn sóng sa thải, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người bày quầy hàng bán. Rất nhiều công nhân nghỉ việc đều bày quầy hàng bán ở vỉa hè. Thậm chí còn có một vài quan chức chính phủ và giáo viên ở trong số đó, gọi một cách hoa mỹ chính là xuống biển Tô Tầm Vị chưa ăn sáng, lại đi hơn một tiếng để tới huyện thành, hiển nhiên cũng đã đói bụng. Cô lấy tiền ra, mua hai cái bánh bao thịt ăn, vốn tưởng rằng có thể ăn một bữa no nê, nóng hổi. Nào ngờ vừa mới cắn miếng đầu đã nhận thấy bánh bao này đã nguội lạnh, không biết là đã để bên ngoài bao lâu, còn có hơi cứng, vừa nhìn là biết lần ủ bột thứ hai chưa đủ lâu. Tô Tầm Vị không nhịn được nhíu mày. Trước quán bánh bao này còn có không ít người xếp hàng. Tô Tầm Vị nhìn thấy một dì dắt theo một đứa nhỏ tới mua mấy cái, không nhịn được nhíu mày nói. Dì à, những cái bánh bao này nguội lạnh, không ăn được. Dì kia bật cười ha hả, nói. Lạnh thì lạnh, hai cái bánh bao thịt chỉ tốn có 5 tệ, còn ngon hơn quán ăn Quốc Doanh. Nếu vào quán cơm Quốc Doanh ăn một chén cháo trắng và dưa muối, cũng đã mất hết 10 tệ. Chúng tôi vừa được ăn no nê, vừa còn dư lại 5 tệ mua cho đứa nhỏ cái vòng hoa. Tô Tầm Vị nghe vậy, hàng lông mày vốn đang nhíu lại càng nhíu chặt hơn. Cái bánh bao bên trong miệng cô thật sự không thể ăn, vừa lạnh lại vừa cứng. Nói là bánh bao thịt nhưng bên trong cũng chỉ có một chút xíu thịt. Suy cho cùng, vào lúc này thịt vẫn còn là một thứ đồ ăn mặn quý giá. Có thể ăn được chút nước thịt đã là điều hạnh phúc. Tô Tầm Vị cắn hai cái, thật sự ăn không nổi. Cô trực tiếp đưa cho dì kia, nói. Dì à, cái này cháu ăn không quen, nếu dì không chê, thì cho đứa nhỏ ăn đi. Dì kia vội vàng từ chối. Này, sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Nhưng bé gái bên cạnh lại nhìn Tô Tầm Vị với ánh mắt mãnh liệt. Tuy dì mua hai cái bánh bao, nhưng trong nhà còn có em trai, phải để lại cho em trai một cái. Vừa rồi dì đã bẻ bánh bao ra làm hai, mỗi người ăn một nửa. Nhưng phần lớn người đi họp chợ đều là từ xa tới đây, ăn mỗi nửa cái bánh bao sao có thể no. Vậy nên lúc Tô Tầm Vị đưa hai cái bánh bao kia, ánh mắt bé gái đã sáng rực lên. Cho em, cầm ăn đi. Tô Tầm Vị đưa bánh bao cho bé gái. Dì thấy bé gái nhận lấy, vội vàng nói. Đại hữu, nói cảm ơn chị. Đi. Không cần cảm ơn. Cháu ăn không quen, ném đi thì lãng phí lắm. Tô Tầm Vĩ có chút xấu hổ. Ở thời đại này, phong tục rất đơn giản, mọi người cũng rất quý trọng thức ăn. Nếu đổi lại là đời sau, cô mà đưa chiếc bánh bao đã bị cắn hai miếng, cho người khác nhất định sẽ bị người ta mắng, cho một trận. Tô Tầm Vĩ từ chối lời cảm ơn của hai mẹ con, rồi bắt đầu đi dạo quanh chợ. Cô đã đói bụng, không ăn được bánh bao, chỉ có thể mua thứ khác. Cô muốn ăn thứ gì đó nóng hổi, nên mới nhắm tới một quầy hàng cách đó không xa. Chú à, bao nhiêu tiền một bát hoành thánh? Tô Tầm Vị đi qua, khách sáo hỏi. Ông chú quầy hàng rất nhiệt tình trả lời. Bát hoành thánh nhỏ 5 tệ, bát lớn 8 tệ, thêm một trái trứng gà thì 10 tệ. Vậy cho cháu một bát nhỏ đi. Tô Tầm Vị nói, bát hoành thánh nóng hôi hổi rất nhanh được bê lên. Bát nhỏ có 10 miếng hoành thánh, phía trên còn rắc một ít hành hoa. Tô Tầm Vị cầm muỗng múc một cái bỏ vào trong miệng. Lớp vỏ hoành thành rất mịn, nhưng nhân lại ít đến thảm thương. Mùi vị cũng không xuất sắc, nước súp không đủ ngọt, ăn vào không quá thơm ngon. Không phải Tô Tầm Vị soi mói, mà thật ra cô đang khảo sát thị trường. Dù sao thì cô muốn kiếm tiền, lại không muốn tiếp tục nấu ăn trong nhà ăn của đội thanh niên tri thức, nên chỉ có thể chú ý tới các quầy hàng. Đây là cách kiếm tiền rẻ và dễ dàng nhất. Trong đầu cô có hàng nghìn công thức làm đồ ăn vặt. Hôm nay cô tới chợ là để cố ý xem mình nên bán gì cho thích hợp. Trải qua một lúc quan sát, Tô Tầm Vị phát hiện ra hai phương hướng. Một là bán bánh bao như vậy, loại thức ăn có thể làm no bụng. Hai cái bánh bao lớn chỉ 5 tệ, vừa tiện lại vừa rẻ. Khách hàng tới hầu như đều là những người vội vã, cũng coi như có thể buôn bán. Hai là bán tàu phớ và chè chồi nước trước cửa cung tiêu xã, tạo thú vui cho kẻ có tiền. Bởi vì đây là thức ăn vặt, nên chỉ có những người gia cảnh dư giả chút mới mua. Mà hầu hết nhóm khách hàng này là sinh viên đang học tập ở huyện. Còn có các quan chức chính quyền và công nhân ở các nhà máy lớn. Tô Tầm Vị cảm thấy nhóm khách hàng sau sẽ ổn định hơn chút. Dù sao thì số ngày họp chợ mỗi tháng cũng rất ít, mà nhóm người kia ngày nào cũng ở huyện, ngày nào cũng có thể buôn bán. Đời trước cô cũng mở không ít quán ăn tại nhà, dĩ nhiên biết dù là thời đại nào cũng không thiếu những kẻ có tiền. Buôn bán với những người có tiền sẽ dễ hơn là buôn bán với những người không có tiền. Tô Tầm Vị vừa ăn hoành thánh, vừa cân nhắc bước đầu trong kế hoạch gây dựng sự nghiệp. Cô định bán bánh kẹp. Không sai, đời sau bánh kẹp rất được ưa chuộng. Chỉ 3 tệ một chiếc, hơn nữa còn nóng hổi, rẻ hơn cả bánh bao. Tuy nhiên những người ăn bánh kẹp đều không chỉ muốn ăn một vị nguyên bản, mà còn muốn thêm vài thứ khác. Có thể thêm được rất nhiều thứ. Ở đời sau, một chiếc bánh kẹp có thể được bán với giá mấy chục tệ. Gì mà lòng đỏ trứng, chà bông, đùi gà, xúc xích, xiên gà, xúc xích nướng, bất kỳ thứ gì liên quan tới thịt đều có thể thêm vào. Nhưng với điều kiện hạn chế của Tô Tầm Vị bây giờ, chắc chắn cô không thể cho vào nhiều thứ như vậy. Cô định sẽ làm vài món ăn kèm phổ biến hơn, để có thể làm được bánh kẹp thu hút người khác. Tô Tầm Vị quyết định xong, liền cảm thấy chiếc hoành thánh nhỏ trong miệng đã ngon hơn vài phần. Cô ăn xong rất nhanh. Ăn hoành thánh xong, Tô Tầm Vị xem xét thử các công cụ mà mình cần mua, tính toán thử chi phí bỏ ra. Ga, nồi niêu cũng không tốn quá nhiều tiền. Hơn nữa anh trai cô còn là một người có tay nghề, có thể nhờ anh ấy giúp cô làm một cái xe đẩy nhỏ. chi phí tốn nhất hẳn là chiếc xe đạp. Nếu cô muốn tới huyện bày quầy, thì ngày nào cũng phải đi bộ qua lại 3 tiếng, nhất định là không thể được. Nếu có xe đạp, vậy thì quãng đường đi cũng sẽ ngắn lại, chỉ mất 2-3 chục phút là được. Lục Vân Hiên vừa mới trả lại cho nhà họ Thô 2.000 tệ, hẳn là nhà bọn họ có thể lấy tiền ra. Hơn nữa dựa theo sự yêu thương của ba mẹ và anh cả, số tiền này bọn họ nhất định sẽ đồng ý cho. Nói vậy, quầy hàng mà Tô Tầm Vị muốn mở cũng chỉ mất mấy ngày là có thể khai trương. Tô Tầm Vị thanh toán tiền hoành thánh, sau đó đi mua ít bột mì, thịt ba chỉ, cuối cùng lúc đi ngang qua cửa cung Tiêu xã, cô còn ghé mua ít thịt gà. Mua thịt gà xong, Tô Tầm Vị lại mua thêm ít nguyên liệu làm vỏ bánh. Cuối cùng khi nhìn thấy bút máy và mực nước ở cung Tiêu xã, cô không khỏi nghĩ tới những ghi chút lúc đậm lúc nhạt trong cuốn tiểu thuyết ngoại ngữ của Tả Cánh Thành. Nhìn chút tiền dư còn lại trong túi, cô cắn răng mua cho anh một cây bút máy mới và một bình mực nước xanh nhỏ. Cây bút máy này đắt tới mức khiến Tô Tầm Vị nhớ tới những cây bút bi rẻ tiền của đời sau. Mua đồ xong, cô mới vội vã trở về làng. Cô quyết định tối nay sẽ làm bánh kẹp cho mọi người trong nhà ăn thử. Thịt ba chỉ này, Tô Tầm Vị định dùng để làm lạp xưởng. Còn thịt gà thì dùng để làm xiên thịt gà. Lạp xưởng nướng và xiên thịt gà, trứng gà là những thứ được cho vào bánh kẹp nhiều nhất. Lúc Tô Tầm Vị xách đồ trở về, đi lại càng chậm hơn. Cô ra ngoài từ 7 giờ sáng, về tới nhà nhìn lên đồng hồ đã gần 1 giờ chiều. Sáng nay ba mẹ đem theo bánh bí đỏ cô làm, nên chưa không về ăn cơm, bếp và nồi niêu trong nhà đều lạnh toát. Sau khi bỏ đồ xuống, Tô Tầm Vị bèn làm cho mình một bữa trưa đơn giản. Chỉ có một mình, Tô Tầm Vị cũng không muốn nấu ăn, vậy nên trực tiếp rửa sạch một ít khoai lang đỏ, bỏ vào trong nồi hấp chín. Thứ này có thể lấy đầy bụng, còn có thể giảm mỡ, đúng là sinh ra dành riêng cho cô. Có điều chỉ ăn mỗi khoai lang đỏ nhất định không thể no, vậy nên Tô Tầm Vị đã cho một trái trứng gà vào hấp cùng. Trong lúc chờ hấp khoai lang đỏ, cô bắt đầu chuẩn bị làm lạp xưởng và xiên thịt gà. Lọc bớt mỡ trong thịt ba chỉ ra, chỉ để lại 8 phần thịt, 2 phần mỡ. Thịt cắt thành những miếng nhỏ, sau đó băm nát, bỏ vào trong một ít hành lá, tiêu, muối, nước tương và một ít đường trắng cho vừa ăn. Sau khi trộn đều nhân xong thì rửa sạch vỏ ruột. Bởi vì miếng thịt Tô Tầm Vị mua khá lớn, hơn nữa cô cứ luôn miệng gọi chủ quán là mỹ nữ, nên chủ quán trực tiếp cho cô một phần ruột non. Phần ruột non này phải trải qua quá trình xử lý mới có thể trở thành vỏ ruột. Quá trình xử lý cũng tốn một chút công sức. Sau khi xử lý xong, thắt vỏ ruột lại, sau đó nhét nhân thịt vào trong. Lúc nhét thịt không được nhét quá đầy, nếu không thông khí, ruột sẽ bị bục. Sau khi Tô Tầm Vị nhét nhân thịt vào xong, dùng sợi chỉ chia lạp xưởng thành từng đoạn ngắn một, cuối cùng mới hoàn thành. Sau khi làm xong lạp xưởng, Tô Tầm Vị lại rút xương gà, cắt thành những dải đều nhau, rồi lại ướp với chút hành, tiêu, nước tương, đường trắng và muối. Sau khi ướp xong, Tô Tầm Vị phủ lên que thịt gà một lớp bột, sau đó trực tiếp bỏ vào chảo chiên. Vậy là một nồi xiên thịt gà thơm ngào ngạt, nóng hổi, vàng giòn không có xương gà đã làm xong. Những đồ chiên rán này tuy không tốt cho sức khỏe, nhưng mùi hương lại không thể cưỡng lại. Khi ngửi thấy mùi thơm này, ngay cả Tô Tầm Vị từng thề thốt phải giảm béo cũng không nhịn được nếm thử một cái. Lửa vừa phải, bên ngoài vàng giòn, bên trong thịt gà vẫn còn ẩm, lúc ăn còn tứa nước ra. Tô Tầm Vị vô cùng hài lòng. Sau khi làm xong, cô mới rảnh rỗi lấy khoai lang đỏ và trứng gà ra ăn trưa. May mắn là vừa rồi có ăn một chén hoành thánh nhỏ trên huyện, nếu không cô đã không chịu nổi rồi. Ăn một củ khoai lang đỏ và một trái trứng gà xong, Tô Tầm Vị cảm thấy bụng cô đã no khoảng 7 phần. Mấy ngày nay vì giảm cân, cô đã ăn ít hơn. Bây giờ cảm giác thèm ăn đã được kiểm soát tốt. Cô cảm thấy cái bụng vốn dĩ căng tròn cũng đã nhỏ đi không ít. Có điều nguyên chủ ăn thịt mỡ hơn 20 năm, muốn giảm được cũng không phải một sớm một chiều, còn phải tiếp tục cố gắng. Đợi đến khi cô chuẩn bị xong tất cả, mỗi ngày đều đạp xe lên huyện bán bánh kẹp, vừa có thể kiếm tiền lại vừa có thể luyện tập giảm cân. Đúng là một công đôi việc. Ăn khoai lang đỏ xong là đã hơn 4 giờ chiều, cách thời gian nấu bữa tối còn xa. Hơn nữa, cô đã chuẩn bị nguyên liệu xong, chỉ cần trộn đều bột, rất nhanh. Tô Tầm Vị không chịu ngồi yên, cầm cái cuốc ra mảnh đất trồng rau phía sau nhà đào ít khoai tây, mà mẹ Tô nói 2 ngày trước. Khoai tây này chịu được nóng lạnh, dù ở hoàn cảnh nào cũng sinh trưởng rất tốt. Hơn nữa, mẹ Tô là người chăm chỉ, việc đầu tiên bà làm khi thức dậy chính là chăm bón, dĩ nhiên khoai tây sinh trưởng không tồi. Tô Tầm Vị rất nhanh đã đào được một gánh đầy khoai tây. Lúc gánh khoai tây ra, vừa đúng lúc Tả Cánh Thành trở về. Tả Cánh Thành thấy cô gánh một gánh đầy khoai tây, vội tiến lên nói, muốn để ở chỗ nào? Đưa cho tôi. Lời này nói ra, Tô Tầm Vị thấy có chút xấu hổ. Bởi vì nhìn từ bên ngoài, Tả Cánh Thành cao gầy mảnh khảnh, mà cô thì lưng hùm vai gấu. Gánh khoai tây này ở trên vai cô trông thế nào cũng vẫn thích hợp hơn. Chưa đợi Tô Tầm Vị lên tiếng, Tả Cánh Thành đã vươn tay giành lấy, dễ dàng giải phóng bả vai của cô. Thấy hai tay anh nâng đòn gánh, Tô Tầm Vị vội vàng chỉ vào cửa hầm, nói: "Đặt ở chỗ đó đi, đợi lát nữa tôi còn phải kiểm tra lại một chút, sau đó mới để ba tôi cất vào bên trong hầm." Tả Cánh Thành gật đầu, đặt gánh khoai tây vào một góc ở miệng hầm theo ý Tô Tầm Vị. Toàn thân Tô Tầm Vị đổ đầy mồ hôi, chính cô cũng ngửi thấy được. Không biết có phải do cơ thể béo phì hay không, mà cô luôn cảm thấy mùi hương trên người có phần khó chịu, cảm giác như mùi dầu mỡ. Trái ngược lại với Tả Cánh Thành vừa mới tan làm về, cũng đổ mồ hôi nhưng mùi hương trên người anh lại có một mùi nam tính đặc trưng. Tô Tầm Vị cố ý đứng cách xa, khách sáo nói: "Cảm ơn anh, sao hôm nay lại về sớm như vậy?" Biểu cảm Tả Cánh Thành vẫn lạnh lùng, xa cách như vậy. Anh trầm giọng nói: "Vừa tan làm liền về ngay. Bên kia còn gì không? Để tôi mang về cho cô." Tô Tầm Vị lắc đầu, nói: "Không cần, chỉ có một gánh khoai tây này, anh về sớm vậy có phải chưa ăn tối không? Vừa hay hôm nay tôi có nấu vài món mới cho mọi người ăn." Nói rồi, Tô Tầm Vị lấy ra ít khoai tây, đi tới bên giếng nước rửa sạch. Tả Cánh Thành thấy Tô Tầm Vị đang rửa khoai tây, không nhịn được hỏi: "Có phải cô cần tôi giúp gì không?" Cô cứ việc nói, không cần khách sáo với tôi. Tô Tầm Vị mỉm cười: "Vậy anh vào nhóm lửa giúp tôi đi. Tôi rửa sạch mấy củ khoai tây này sẽ lập tức vào nấu ăn, ba tôi có lẽ cũng sắp trở về rồi." "Được." Tả Cánh Thành không nói gì, chỉ gật đầu, đi vào phòng bếp. Tuy bây giờ cơ thể Tô Tầm Vị có phần béo, nhưng kinh nghiệm lao động đời sau vẫn giúp cô làm việc vô cùng lanh lẹ, dứt khoát. Sau khi rửa sạch khoai tây, Tô Tầm Vị gọt vỏ, cuối cùng cắt khoai tây ra thành những sợi mỏng bằng kỹ năng điêu luyện của mình. Lúc này, Tả Cánh Thành đã đun sôi nồi nước. Nước đã sôi, Tô Tầm Vị bèn bỏ khoai tây vào luộc một chút. Lấy một ít củi trong bếp để qua bên cạnh bếp đun nước đi. "Tôi muốn làm bánh kẹp, nếu lửa lớn quá sẽ dễ bị cháy." Sau khi vót khoai tây đã luộc xong ra, Tô Tầm Vị trầm giọng nói. Tả Cánh Thành xuống nông thôn đã mấy ngày, cũng đã quen với những chuyện ở nông thôn, việc nhóm lửa này cũng như vậy. Anh dùng kẹp gắp than kéo ít củi bên trong bỏ qua bên cạnh bếp. Lửa đã nhỏ đi, Tô Tầm Vị cũng đã trộn bột xong. Cô múc một muỗng bột, chậm rãi đổ vào chảo. Bột ở trong chảo chín rất nhanh. Sau đó cô thuần thục đập một trái trứng gà. Sau khi chậm rãi tán đều trứng gà lên trên mặt bánh, Tô Tầm Vị cầm đũa nhanh chóng lật mặt bánh. Sau khi lật xong, Tô Tầm Vị mới phết chút tương ngọt do cô chuẩn bị lên trên mặt bánh, sau đó phủ lên xiên thịt gà và lạp xưởng, rồi lại cho thêm ít khoai tây và hai miếng rau xà lách. Lúc này cô mới cuộn lại. Tô Tầm Vị liên tục làm vài cái bánh kẹp. Vừa làm xong thì ba mẹ Tô và Tô Tầm Sinh về. Tô Tầm Sinh đi vào phòng bếp đầu tiên. Anh ấy liên tục ngửi ngửi mùi hương trong không khí, rồi mở miệng hỏi: "Tầm Vị, nay lại nấu món ngon gì thế?" Tô Tầm Vị bê ra một đĩa bánh kẹp lớn. Tả Cánh Thành cũng bê một nồi cháo trắng đã nấu xong ra. "Hôm nay làm bánh kẹp, nhất định anh chưa từng ăn qua." Tô Tầm Vị tràn đầy tự tin nói. Nhưng ba mẹ Tô vừa nghe thấy lời này, không nhịn được nói: "Đứa nhỏ này, không phải chỉ là bánh kẹp thôi sao? Ai mà chưa ăn qua? Dù tay nghề con có tốt, thì bánh kẹp vẫn là bánh kẹp. Không phải được làm từ bột thôi sao, sao có thể ăn ngon được?" Lời còn chưa dứt, mẹ Tô đột nhiên nhìn thấy Tả Cánh Thành bưng nồi cháo ra. Trên khuôn mặt anh tuấn của anh phủ đầy khói bụi. Mẹ Tô nhìn về phía Tô Tầm Vị, nói: "Tầm Vị, sao con lại để Tả Cánh Thành nhóm lửa? Tả Cánh Thành đã đi làm mệt mỏi nguyên ngày, sao con còn để cho người ta nhóm lửa cho con? Đứa nhỏ này, đúng thật là..." "Con xem, mặt Tả Cánh Thành phủ đầy bụi rồi. Đứa trẻ đẹp trai như vậy biến thành cái dạng gì rồi? Vậy mà con còn không thấy sót cho người ta. Có người nào làm vợ giống con sao? Ai ra, không phải chỉ là nhóm lửa thôi sao? Có đến mức như vậy không?" Tô Tầm Vị có chút cạn lời nhìn về phía mẹ Tô, nói: "Mẹ, đến mức vậy sao? Không phải chỉ là khói bụi thôi sao? Cả người con đều là khói bụi này, sao mẹ không sót con?" Mẹ Tô trực tiếp liếc cô một cái, còn cố ý nói: "Con ở nhà nấu ăn thì mệt tới mức nào? Người ta đi làm cả ngày, về nhà con không bưng trà rót nước cho người ta thì thôi, còn bắt người ta nhóm lửa, có người nào làm vợ như con à? Nếu gặp phải một người chồng tính tình hung bạo, chỉ sợ đã đánh cho con mấy cái." Tả Cánh Thành không nhịn được bật cười. Anh cũng là người thông minh, dĩ nhiên biết lời này của mẹ Tô là có dụng ý gì. Anh trầm giọng nói: "Mẹ, không sao, nhóm lửa cũng không phải việc gì nặng nhọc, không phải chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức thôi sao? Con đi rửa mặt đã, mọi người ngồi xuống ăn tối đi." Nói rồi, anh đi đến bên cạnh giếng nước, dùng sức hất nước lạnh lên rửa mặt, rồi rửa tay một phen. Chờ Tả Cánh Thành trở lại, ngồi vào chỗ, Tô Tầm Vị liền múc ngay cho anh một chén cháo. "Nào, anh vất vả rồi, cho anh bát cháo lớn, mau ăn đi, nếu không mẹ sẽ lại cảm giảm em." Tô Tầm Vị tươi cười nói. Tô Tầm Sinh đã bắt đầu ăn. Vừa ăn thử bánh kẹp, anh ấy liền nói ngay. Anh chắc chắn bánh kẹp chúng ta ăn lúc trước không giống cái này, cái bánh kẹp này ăn rất ngon. Bên trong còn có tương, cũng không phải loại bánh kẹp chúng ta ăn thường ngày. Còn có cả thịt, thịt này là gì? Anh chưa từng ăn qua, ngon quá đi. Bà mẹ Tô thấy Tô Tầm Sinh nói vậy cũng bán tín bán nghi, cầm lấy miếng bánh kẹp Tô Tầm Vị đã cắt đôi bỏ vào miệng. Tô Tầm Vị cũng chỉ dám ăn nửa cái bánh kẹp, nửa cái còn dư bỏ vào trong bát của Tả Cánh Thành. Tô Cánh Thành ăn một miếng, liền nhận ra lời Tô Tầm Sinh nói là đúng. Anh ăn một mạch hết nửa cái bánh kẹp, trong lòng ảo não nghĩ, việc ăn uống của anh đều đã bị tài nấu nướng của Tô Tầm Vị dạy hư. Tô Tầm Vị không làm phụ trách việc ăn uống ở nhà ăn thanh niên tri thức, đồ ăn ở đó quả thực không ăn nổi. Anh chỉ nhìn thoáng qua đã thấy mất ngon, trực tiếp trở về, không ở lại ăn tối. Tô Tầm Vị thấy mọi người đều ăn say mê, lúc này mới bình tĩnh mở miệng nói ra dự định của mình. Hôm nay con lên huyện thành một chuyến, trong đầu đã có một dự định. Con muốn làm một chiếc xe ba bánh, lên huyện thành bán loại bánh kẹp này, mọi người cảm thấy có được không? Bên trong bánh kẹp này con có bỏ thêm lạp xưởng nướng và xiên thịt gà, đều do con tự mình làm ra. Lạp xưởng nướng là dùng thịt ba chỉ làm. Xiên thịt gà làm từ thịt gà và bột mì. Bánh kẹp này con định bán 3 tệ một cái, thêm một cái trứng gà là 5 tệ, thêm một cây lạp xưởng là 8 tệ, thêm xiên thịt gà thì bán 10 tệ. Trong này còn bỏ thêm ít khoai tây và rau xà lách, đôi khi cũng có thể cho thêm cà chua, tùy ý người mua. Tô Tầm Vị vừa nói xong, mẹ Tô lập tức nghiêm mặt nói. Con điên rồi. Con đi bày quầy hàng, không phải là làm chó săn cho tư bản chủ nghĩa sao? Đây là đầu cơ trục lợi, bị bắt sẽ phải viết kiểm điểm. Con phải đi giáo dưỡng mấy ngày, lại còn bị phạt tiền. Tô Tầm Vị nói. Hôm nay con đã khảo sát ở huyện thành một lúc lâu. Con thấy người ta cũng bày bán hoành thánh, bánh bao ở ven đường. Việc buôn bán cũng không tồi. Hơn nữa bây giờ chính sách đã nới lỏng ra một chút, bị bắt cũng không nghiêm như vậy. Quầy hàng này lập ra bằng tiền mồ hôi nước mắt của con. Người ta đầu cơ trục lợi là vì để chênh lệch giá cả. Của con là kế thừa tay nghề, sao lại thành đầu cơ trục lợi? Tô Tầm Sinh lá gan lớn, hơn nữa lại nằm trong nhóm người cùng em gái, vừa nghe Tô Tầm Vị nói xong đã lập tức nói. Thật ra Tầm Vị nói cũng không sai, con rể của sư phụ con cũng bày quầy hàng. Sư phụ bảo anh ấy đi theo học nghề mộc, nâng cao tay nghề nhưng anh ấy không đồng ý. Anh ấy bảo bây giờ bày quầy hàng, gặp dịp tốt có thể kiếm được 20 tệ. 20 tệ này chúng con làm nghề mộc phải 2 tháng mới kiếm ra được, người ta lại chỉ mất 1 ngày đã có thể kiếm được. Còn không phải là đánh người chạy đi, không đánh kẻ chạy lại sao? Hơn nữa, nói về tay nghề còn ai hơn được Tầm Vị, biết đâu đội trưởng Vương lại mời con bé tới nấu cơm cho lãnh đạo ở huyện thành. Con cảm thấy chuyện này khả thi. Ba Tô nghe Tô Tầm Sinh nói xong, cũng nhíu mày, nhìn về phía Tả Cánh Thành hỏi. Tả Cánh Thành, con thấy sao? Lúc Tô Tầm Vị quyết định chuyện này, cô đã chắc chắn dù có thế nào cô cũng nhất định phải làm. Dù cho ba mẹ Tô có không đồng ý, cô cũng sẽ năn nỉ ối tới khi họ đồng ý mới thôi. Có điều từ đầu tới cuối cô chưa từng suy xét tới suy nghĩ của Tả Cánh Thành. Bởi vì trong lòng cô luôn cảm thấy cuộc hôn nhân này không thể lâu dài, nên cũng không đặt mình vào vị trí của người làm vợ. Vậy nên lúc ánh mắt Tả Cánh Thành liếc qua Tô Tầm Vị, hơn nữa còn mỉm cười dịu dàng với cô, Tô Tầm Vị có phần chột dạ. Nhưng dĩ nhiên cô cũng không thể nói ra những lời này. Cô mỉm cười nói với Tả Cánh Thành, anh cảm thấy thế nào? Tả Cánh Thành nghiêm túc nói, ý tưởng này của em rất hay. Em có tay nghề, hơn nữa còn kiếm tiền bằng chính tay nghề của mình, rất đáng để thử. Hơn nữa em nói đúng, anh thấy gần đây chính sách cũng đã nói lỏng, đúng ra mà nói em cũng không phải đầu cơ trục lợi, văn hóa bán hàng ở vỉa hè đã có từ thời xa xưa trên đất nước ta. Nếu em thật sự muốn làm, anh có thể cho em ít vốn, em muốn bao nhiêu? Lời này vừa nói ra, Tô Tâm Vị lập tức ngây người. Vừa rồi nếu không phải ba Tô hỏi ý kiến của Tả Cánh Thành, cô còn không định thương lượng qua với anh. Nhưng người ta không chỉ đồng ý, còn muốn cho cô tiên vốn. Nếu so ra thì cô quả thực có phần hẹp hòi. Thanh niên tri thức họ Tả này đúng là một người đàn ông tốt không hơn không kém. Cô càng cảm thấy mình đã liên lụy người ta không ít, trong lòng cũng sinh ra cảm giác áy náy. Ba Tô nghe Tả Cánh Thành nói vậy, trong mắt thoáng qua tia hài lòng. Ông càng lúc càng hài lòng với người con dễ này, so với tên Lục Vân Hiên kia đúng là bỏ xa vài con phố. Cũng bởi vì quá tốt, quá hài lòng, ngược lại càng khiến người ta cảm thấy bất an. Tiền này sao có thể để con bỏ được, chúng ta còn có tiền, nếu Tầm Vị muốn làm, tiền này cứ để chúng ta bỏ ra. Ba Tô nhìn về phía Tô Tầm Vị nói. Con định dùng bao nhiêu tiền? Tả Cánh Thành vội vàng từ chối. Ba, mẹ, nếu Tầm Vị đã kết hôn với con, tiền này dĩ nhiên phải để con bỏ. Sau khi hai đứa chúng con kết hôn không tự ra ngoài sống, còn ăn ở trong nhà, đã gây thêm không ít phiền toái cho hai người. Sao còn có thể để hai người tiếp tục bỏ thêm tiền? Tiền của hai người dĩ nhiên phải để lại cho anh cả, sau này còn phải cưới chị dâu, lại còn để hai người dưỡng già. Tiền này cứ để Tẩm Vị lấy của con. Tô Tẩm Vị vốn định xin tiền của ba mẹ, nhưng những lời này của Tả Cánh Thành làm cô có chút ngại ngùng. Cách nói của Tả Cánh Thành cũng không sai. Cô đã kết hôn rồi, tiền trong tay ba mẹ là tiền bán nhà cũ có được. Hơn nữa anh cả vẫn chưa kết hôn, nếu cô lại đòi số tiền lớn như vậy thì không hay cho lắm. Em muốn bao nhiêu? Nói cho anh con số, mai anh đưa cho em. Tả Cánh Thành không tiếp tục thương lượng với ba mẹ Tô, mà dứt khoát nhìn về phía Tô Tẩm Vị. Người ta đã có ý tốt, nếu cô nói không cần chẳng phải là không, cho người ta mặt mũi sao? Chỉ cần mua xe đạp, sau đó cải tạo lại thành xe ba bánh. Mua thêm ga, một cái bếp lò, về xe để em định sẽ vẽ ra một bản vẽ, anh giúp em một chút. Còn một vài nguyên liệu, mấy trăm tệ hẳn là đủ rồi. Chi phí lớn nhất chính là cái xe đạp. Được, ngày mai anh xin nghỉ, ra ngân hàng rút tiền cho em. Tả Cánh Thành dứt khoát quyết định. Nhìn khí chất và bộ quần áo của anh, hẳn là nhà có điều kiện. Hơn nữa, nếu không có tiền nhất định không mua nổi tiểu thuyết nước ngoài về xem. Vậy, cảm ơn anh. Tô Tẩm Vị không biết nên nói gì, chỉ đành gắp cho anh một cái bánh kẹp. Ba mẹ Tô thấy hai người trẻ tuổi ở chung không tồi, trong lòng vốn nên vui mừng. Nhưng vừa nghĩ tới việc Tả Cánh Thành thoải mái đưa cho Tô Tẩm Vị tận 1.000 tệ, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Nhìn khí chất và dáng vẻ của người con rể mới này, điều kiện gia đình nhất định không đơn giản. Người ta tới từ thành phố, nếu đạt được mục tiêu rồi quay về, vậy Tẩm Vị nhà bọn họ phải làm sao mới tốt đây? Hài, thật là đáng lo. Sau khi ăn tối xong, Tô Tẩm Vị tắm rửa sạch sẽ rồi mới trở về phòng. Cô không hề rảnh rỗi, cầm bút chì lên vẽ một bản phác thảo sơ đồ xe đẩy, định mau chóng để Tô Tầm Sinh làm cho xong. Cái xe đẩy này có thể được gắn trực tiếp vào bánh xe. Nếu được làm bằng gỗ thì rất nhẹ, có thể trực tiếp buộc phía sau xe đạp rồi kéo đi. Tô Tẩm Vị vẽ rất nghiêm túc. Qua vài lần chỉnh sửa, cuối cùng mới quyết định được. Tô Tẩm Vị cầm bản vẽ đã cảm thấy hài lòng, định đưa cho Tô Tầm Sinh. Vừa xoay người sang chỗ khác đã phát hiện ra Tả Cánh Thành, không biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Tô Tẩm Vị đột nhiên bị dọa sợ, trái tim xém chút nhảy khỏi cổ họng. Cũng may cô kịp thời bịt miệng mình, đè xuống tiếng thét chói tai. Anh vào từ khi nào, sao lại không có tiếng động, xém chút hù chết tôi. Tô Tẩm Vị vỗ ngực nói. Tôi thấy cô vẽ say mê quá, nên mới không quấy rầy cô. Tả Cánh Thành thấp giọng nói. Hơn nữa, anh vừa bị Tô Tẩm Vị làm cho kinh ngạc. Khi cô sáng tác bức vẽ vừa rồi, đường nét mượt mà, bố cục hợp lý, đáp ứng được rất nhiều điều kiện cần thiết. Anh cảm thấy Tô Tẩm Vị không phải là lần đầu thiết kế đồ. Thoạt nhìn là có thể thấy bức vẽ được thiết kế rất cẩn thận. Nếu lần đầu tiên vẽ mà đã có thể vẽ ra được bản vẽ như vậy, thì chỉ có mỗi thiên tài. Bản vẽ này cô vẽ không tệ, do cô nghĩ ra à? Tả Cánh Thành thuận miệng hỏi. Sao có thể do chính cô nghĩ ra? Xe đồ ăn vặt này do vô số nhân tài từ đời sau chế tạo ra. Có điều dĩ nhiên là không thể nói vậy, Tô Tẩm Vị chỉ có thể trả lời cho có lệ. Sao có thể chứ? Tôi nhìn thấy người ta lái chiếc xe có hình dạng này, nên mới sao chép lại. Tôi phải đưa cho anh cả nhìn xem có thể làm được hay không. Tả Cánh Thành gật đầu, trong mắt thoáng qua tia tán thưởng Tô Tẩm Vị. Nhưng Tô Tẩm Vị đã hưng phấn đi ra ngoài, nên không nhìn thấy ánh mắt của Tả Cánh Thành. Cô trực tiếp chạy tới phòng Tô Tẩm Sinh, gõ cửa, hỏi. Anh cả, anh ngủ chưa? Tô Tẩm Sinh đã nằm lên giường, nhưng nghe thấy giọng Tô Tẩm Vị nên lập tức xuống giường, đi ra mở cửa. Làm sao vậy? Tẩm Vị. Em vẽ ra bản vẽ rồi, nên muốn cho anh xem có thể làm được hay không? Em muốn làm một xe bán đồ ăn vặt. Tô Tẩm Vị đưa bản vẽ trong tay cho Tô Tẩm Sinh. Tô Tẩm Sinh nhìn Tô Tẩm Vị, rồi lại cẩn thận nhìn bản vẽ do Tô Tẩm Vị đưa qua đang được ánh đèn chiếu sáng, đáy mắt thoáng qua tia kinh ngạc. Anh ấy liền hỏi, bản vẽ này do em vẽ hay là Cánh Thành vẽ? Dĩ nhiên là em vẽ. Tô Tẩm Vị có chút không phục nói. Em có thể vẽ ra một bản vẽ tốt như vậy. Sao trước kia anh lại không biết em còn có bản lĩnh như vậy? Tô Tẩm Sinh quả thực không thể tin được. Bản lĩnh cô còn rất nhiều, chẳng qua là chưa thể để lộ ra thôi, là em nhìn thấy người ta đi trên đường, nên mới vẽ lại. Tô Tẩm Vị lấy cớ nói. Nhưng cái cớ này của Tô Tẩm Vị chỉ có thể lừa được Tả Cánh Thành, chứ không lừa được Tô Tẩm Sinh. Dù sao Tô Tẩm Sinh cũng từng học nghề mộc trên huyện thành. Sao anh chưa từng nhìn thấy xe bán đồ ăn vặt như vậy trên huyện thành? Tô Tẩm Sinh buồn bực nói thầm. Tô Tẩm Vị vội vã chuyển chủ đề, hỏi qua loa. Anh nhìn thử xem có thể làm ra được không? Tô Tẩm Sinh quả nhiên đã nghiêm túc cân nhắc qua bản vẽ một chút rồi nói. Cái này có gì khó, em tưởng anh học nghề nhiều năm như vậy để làm cảnh chắc. Tô Tẩm Vị nghe Tô Tẩm Sinh nói vậy lập tức yên tâm, mỉm cười nói cảm ơn với anh ấy. Vậy cảm ơn anh cả. Tô Tẩm Sinh không nhịn được cười nói. Ai u, mẹ nói không sai, sau khi em kết hôn đúng là đã hiểu chuyện hơn rất nhiều, còn biết nói cảm ơn anh cả. Nếu trước kia chịu thay đổi, không tranh giành đồ với anh thì đúng là rất tốt. Tô Tẩm Vị nghe xong, trong mắt dẹt qua tia chột dạ. Cô cười ha ha, lấy cớ trở về phòng. Lúc trở lại phòng, Tả Cánh Thành vẫn chưa ngủ, còn đang đọc sách. Tô Tẩm Vị lấy cây bút máy cũng hũ mực hôm nay mua ra, nói. Tôi thấy cây bút kia của anh có chút cũ, nên mua cho anh một cây bút máy mới, còn có cả mực nước, anh dùng đi. Tạ Cánh Thành thấy Tô Tẩm Vị đột nhiên đưa bút máy, có chút ngạc nhiên. Anh lập tức giơ tay nhận lấy, chân thành nói. Cảm ơn cô. Tô Tẩm Vị có hơi ngại ngùng vì câu cảm ơn trịnh trọng của anh. Cô nói. Tôi còn phải cảm ơn anh. Chuyện tôi mở quầy hàng, anh đã không chê tôi kiếm chuyện còn cho tôi tiền. Đúng rồi, anh mau thử xem cây bút này dùng có tốt không. Viết giấy vay nợ trước đi, 1.000 tệ kia xem như tiền tôi mượn anh, đợi tôi kiếm được lời sẽ trả cho anh. Lời vừa nói ra, cánh tay đang cầm bút máy của Tả Cánh Thành lập tức cứng đờ. Hai mắt anh có phần khó tin nhìn Tô Tẩm Vị nhưng sự khiếp sợ này cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát, anh nhanh chóng thu lại ánh mắt, trầm giọng nói. 1.000 đồng thôi mà, không cần phải viết giấy vay nợ. Lời vừa nói ra, đến lượt Tô Tẩm Vị trừng lớn hai mắt. Thứ anh đang nói là tiếng người sao? Gì mà chỉ 1.000 tệ thôi mà. Lúc này 1.000 tệ chính là một số tiền khổng lồ. Cũng may là gặp phải cô. Dù không viết giấy vay nợ, sau này kiếm được lời cô cũng sẽ trả cho anh. Nếu là người khác, người ta sẽ không chịu trả cho anh. Nghĩ như vậy, Tô Tẩm Vị cũng không kiên trì việc viết giấy vay nợ nữa. Cô nói, vậy không viết thì không viết, đợi tôi kiếm được lời tôi sẽ trả lại cho anh. Tả Cánh Thành không nói gì, chỉ nhìn cô một cái thật lâu rồi xoay người ngồi lại trên ghế. Tính cách Tô Tẩm Vị thực ra có hơi tùy tiện, nên cũng không suy nghĩ nhiều, xoay người đi lên giường nằm. Hôm nay cô đã đi bộ khoảng 3 tiếng đồng hồ, giờ chân có hơi nhức nên rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp. Tả Cánh Thành vẫn còn đang cân nhắc làm sao để trả lời câu nói kia của Tô Tẩm Vị, chỉ chốc lát đã nghe thấy phía sau lưng chuyển tới tiếng ngáy nhỏ. Anh không nhịn được xoay người qua, liền thấy Tô Tẩm Vị vậy mà đã ngủ rồi. Anh khẽ mỉm cười, nhìn cây bút máy mới trong tay, nhẹ thở dài một hơi, mãi sau mới tiếp tục đọc sách. Tô Tẩm Vị ngủ một giấc thật ngon. Lúc cô tỉnh dậy thì trời đã sáng, ánh mặt trời chói lọi, thời tiết vô cùng đẹp. Tả Cánh Thành đã rời giường. Điều này khiến Tô Tẩm Vị có cảm giác như Tả Cánh Thành nguyên đêm không ngủ. Cô ngáp một cái, lúc này mới xốc chăn lên, rũ một chút, rồi tùy tiện gấp một nửa lại. Sau đó mới xuống giường thay quần áo, chải tóc. Cô có thể nghe loáng thoáng tiếng mẹ Tô đã chăm bón cho cây, ở mảnh đất trồng phía sau nhà, còn có giọng ba Tô đang nói chuyện. Trong lòng cô có cảm giác đủ đầy. Cô đi vào phòng bếp, bếp lửa đang cháy rực, nước trong nồi nóng hổi, đang hấp khoai lang đỏ và cháo trắng. Sau khi Tô Tẩm Vị rửa mặt xong, cầm lấy một củ khoai lang đỏ. Cô đang định bóc vỏ thì thấy Tô Tẩm Sinh vừa ngáp vừa đi vào. Nhìn thấy Tô Tẩm Vị, Tô Tẩm Sinh có chút bất ngờ nói. Ai ra, sao em còn ở nhà? Anh còn tưởng hai vợ chồng em đã lên huyện thành từ sáng sớm rồi chứ? Đêm qua đúng là Tả Cánh Thành nói hôm nay sẽ lên huyện với cô, có điều mới sáng sớm đã chẳng thấy người đâu. Tô Tẩm Vị đang định lên tiếng, ánh mắt Tô Tẩm Sinh đã liếc ra ngoài sân. Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, đã về rồi, còn mượn xe nữa. Đáy mắt Tô Tẩm Sinh thoáng qua tia chế nhạo. Tô Tẩm Vị nhìn theo ánh mắt Tô Tẩm Sinh, liền thấy Tả Cánh Thành, mặc một chiếc áo sơ mi trắng xanh vững vàng dắt một chiếc xe đạp vào trong sân. Tả Cánh Thành vốn đã anh tuấn, hôm nay mặc áo sơ mi, trông dáng người anh càng thêm cao ráo, quý phải. Dậy rồi à? Tô Tẩm Vị chưa kịp thu lại ánh mắt, Tả Cánh Thành đã đi về phía cô. Bốn mắt hai người đột nhiên nhìn nhau. Không biết vì sao, Tô Tẩm Vị đột nhiên cảm thấy trên mặt hơi nóng lên. Anh mượn xe đội trưởng Vương, bây giờ xuất phát được chưa? Tả Cánh Thành nhẹ nhàng nói. Trong tay Tô Tẩm Vị còn đang cầm củ khoai lang đỏ, cô đành nói. Anh còn chưa ăn sáng mà. Trong nồi còn khoai lang đỏ, ăn sáng trước rồi đi. Nhưng Tả Cánh Thành chỉ nhìn cô, nhẹ nhàng cười nói. Không ăn, lát đi đường anh đưa em đi ăn ngon. Tô Tẩm Vị đang định cự tuyệt, Tô Tẩm Sinh bên cạnh đã nhẹ đẩy cô, có phần chế nhạo nói. Có nghe chưa? Chồng em bảo muốn đưa em đi ăn ngon, còn ăn khoai lang đỏ gì nữa, mau đi nhanh đi chứ. Tô Tẩm Vị bị Tô Tẩm Sinh đẩy một cái, lảo đảo ngã về phía trước, may mà Tả Cánh Thành đỡ được cô. Mau ra ngoài chơi đi, hai đứa hiếm khi ra ngoài một chuyến, muộn chút hãy về. Tô Tẩm Sinh chớp mắt đầy ám chỉ với Tô Tẩm Vị, bảo cô mau chóng bồi dưỡng tình cảm với Tả Cánh Thành. Nhưng Tô Tẩm Vị lại vội vàng giải thích. Ai đi chơi, bọn em đi làm chính sự. Sau khi làm mặt quỷ với Tô Tẩm Sinh, lúc này Tô Tẩm Vị mới quay qua chỗ khác. Nhưng ánh mắt cô lại dừng trên khuôn mặt anh tuấn trong trẻo của Tả Cánh Thành. Khi cô nhìn tới hàng lông mày đen tuyền rậm rạp của anh, Tô Tẩm Vị cảm giác như tim mình nhảy loạn lên, còn hơi nóng rực. Ai, lòng yêu cái đẹp thì ai cũng có. Một người đàn ông đẹp trai, cao lớn như vậy đứng trước mặt, ai mà không say mê cho được. Tô Tầm Vị thầm nói. Đi thôi. Tả Cánh Thành đi tới chiếc xe đạp Phượng Hoàng mà Vương Kiến Quốc cho anh mượn, trực tiếp quay đầu xe ý bảo Tô Tầm Vị lên xe. Chỉ trong chốc lát đó, Tô Tầm Vị đột nhiên xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Bây giờ cân nặng của cô quá nặng, tuy chưa cân thử, nhưng Tô Tầm Vị thầm đánh giá cũng phải khoảng 6-70 cân. Đường từ thôn Bình An lên tới huyện là đường đất, dĩ nhiên sẽ rất gồ ghề, lồi lõm. Tả Cánh Thành còn đạp xe chở cô, sẽ không mệt chết anh chứ. Thấy Tô Tầm Vị chậm chạp không chịu lên xe, Tả Cánh Thành khó hiểu nhìn cô. Còn có chuyện gì chưa làm xong à? Tô Tầm Vị lắc đầu, tuy cô xấu hổ tới mức hận không thể đào một cái hố để chui xuống, nhưng đã leo lên lưng cọp thì khó xuống, cô chỉ có thể căng thẳng nói. Hay là để em lái xe cho, anh ngồi sau đi. Tả Cánh Thành nghe cô nói xong, đáy mắt không nhịn được hiện lên tia cười nhàn nhạt. Em còn sợ anh không chờ được em à? Em cũng coi thường anh quá rồi, mau lên xe đi. Tả Cánh Thành dung nói. Thái độ và giọng điệu nói chuyện của anh, thậm chí cả ánh mắt và biểu cảm của anh đều vô cùng chân thành, không hề có ý cười nhạo Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị cảm thấy người này những tính tốt của người này, đều đã có sẵn từ trong xương tủy. Cô buông bỏ mặt mũi, sải bước ngồi lên ghế sau. Vốn dĩ con gái ngồi ghế sau thì phải ngồi nghiêng một bên mới càng thêm ưu nhã. Nhưng Tô Tầm Vị cảm thấy với trọng lượng của cô, ngồi ghế sau sẽ khiến Tả Cánh Thành không khống chế nổi trọng lượng, nên trực tiếp ngồi thẳng lên. Tả Cánh Thành cũng không nói gì. Sau khi thấy cô lên xe mới chậm rãi đạp ra khỏi sân nhà họ Tô. Tô Tầm Vị ngồi ở đằng sau, hai tay không biết phải làm sao. Cô muốn vịn lấy yên sau, nhưng cô đã ngồi hết chỗ rồi, một chút khe hở cũng không lộ ra. Cô muốn ôm vòng eo Tả Cánh Thành, nhưng hai người bọn họ vẫn chưa gần gũi tới mức này. Nếu tùy tiện ôm anh, chẳng phải là hơi đường đột sao, lại rất xấu hổ. Tô Tầm Vị nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể để hai tay bám chặt lấy quần áo của mình. Nhưng bọn họ vừa mới lái xe tới cửa thôn đã đụng phải oan gia ngõ hẹp Lục Vân Hiên và Kiều Thanh. Nhìn dáng vẻ của Lục Vân Hiên và Kiều Thanh chắc hẳn là muốn đi lên huyện, Kiều Thanh còn đặc biệt trang điểm một phen. Cô ta mặc một bộ váy hoa màu vàng, trên đầu thắt hai bím tóc, cài thêm một chiếc băng đô hoa giống với chiếc váy. Chân đi giày xăng đan để lộ ra đôi chân trắng nõn, thon dài. Kiều Thanh ngồi nghiêng một bên. Một tay cô ta thân mật vòng qua ôm lấy eo Lục Vân Hiên, tay còn lại cầm một chiếc túi sách. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc, Lục Vân Hiên và Kiều Thanh vốn ở phía sau bọn họ, nhưng do Tô Tầm Vị nặng hơn Kiều Thanh nhiều, nên Lục Vân Hiên có thể dễ dàng vượt qua Tả Cánh Thành. Bọn họ hệt như một cơn gió lướt qua hai người Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị có thể nhìn thấy sự châm chọc rõ ràng hiện lên trong mắt Kiều Thanh. Chúng tôi lên huyện thành trước, hai người chậm rãi đạp xe lên nha. Kiều Thanh vang lên rõ ràng sau. Lục Vân Hiên dường như cũng cố ý chọc tức bọn họ, dùng sức chừng mắt vài lần rồi bỏ xa bọn họ ở Tô Tầm Vị. Trực tiếp trợn trắng mắt, có chút bất lực chửi. Ấu chỉ. Tả Cánh Thành ngồi trước nghe thấy Tô Tầm Vị nói thế cũng không nhịn được khẽ cong môi. Hai người không chút hoang mang chậm rãi đạp, bởi vì còn rất sớm, nên ánh mặt trời không quá gắt, ngược lại đón những cơn gió sáng lại có phần thoải mái. Đúng là tháng 6, những ruộng lúa ven đường tràn ngập lúa chín vàng. Khi có gió thổi qua, Tô Tầm Vị còn có thể ngửi được mùi lúa chín thơm ngào ngạt. Thóc này sắp thu hoạch được rồi, đến lúc đó thanh niên tri thức các anh sẽ lại vất vả. Tô Tầm Vị đột nhiên nói, thu hoạch thóc vào những ngày trời nắng còn đỡ, nếu thu vào những ngày mưa to bão bùng, thật sự khiến người ta mệt chết. Tả Cánh Thành nhẹ nhàng trả lời, mùa thu hoạch, dù có hơi vất vả nhưng cũng rất vui. Trước kia lúc tôi chưa xuống nông thôn có nghe những thanh niên tri thức đi về nói qua, trong ngày mùa, các thanh niên tri thức có thể được ăn thịt. Thời buổi này nếu có thể được ăn thịt, đúng là chuyện khiến người ta vui vẻ. Tô Tầm Vị tò mò hỏi, vậy trước kia anh không về quê thì làm gì? Nghe giọng của anh chắc là người phương Bắc. Tả Cánh Thành gật đầu, đáy mắt hiện lên tia buồn bã, nhưng cũng chỉ lóe qua chốc lát mà thôi. Lúc không về quê, mỗi ngày tôi đều đọc sách, cũng không có làm gì khác. Tả Cánh Thành trầm giọng nói. Đọc sách cũng tốt, đọc sách có thể khiến con người ta thông minh hơn. Tô Tầm Vị lập tức tán thưởng, nghe thấy những lời này, Tả Cánh Thành không nhịn được hơi cong môi. Hai người không nói gì nữa, vì Tô Tầm Vị cảm giác tốc độ lái xe của Tả Cánh Thành càng lúc càng chậm. Dù không nhìn thấy biểu cảm của Tả Cánh Thành, nhưng Tô Tầm Vị cũng có thể cảm giác được bây giờ dáng vẻ đổ mồ hôi đầm đìa của anh. Tô Tầm Vị cúi đầu nhìn thịt mỡ trên người mình, lần nữa cảm thấy buồn bực. Ngẫm lại dáng vẻ mỉm cười đắc ý như gió xuân của Kiều Thanh, lại nhìn Lục Vân Hiên gầy như gà luộc mà có thể dễ dàng chờ Kiều Thanh, đi nhanh như vậy. Đúng là càng nghĩ càng giận. Tô Tầm Vị vốn định mở miệng bỏ Tả Cánh Thành ra sau ngồi, đổi lại để cô đạp. Nhưng nói ra lời này, liệu có làm tổn thương lòng tự trọng của Tả Cánh Thành hay không? Làm cho cả hai đều xấu hổ. Nghiêm túc mà nói, Bây giờ Tả Cánh Thành chính là nhà đầu tư của cô. Cô là người buôn bán, nếu không phải trong tình huống đặc biệt, cô không nên đắc ý nhà đầu tư của mình. Tô Tầm Vị đành gắt gao cắn chặt môi, kiên trì vượt qua cuộc hành trình làm lòng cô nóng như lửa đốt. Cũng may thôn Bình An cách huyện thành không quá xa. Dù mang theo đồng đội heo là cô, nhưng đạp xe vẫn nhanh hơn đi bộ phân nửa. Tới huyện thành, Tô Tầm Vị kiếm cớ xuống xe, nói. Đây là lần đầu tiên anh tới huyện thành, chúng ta từ từ đi dạo đi. Quả nhiên Tả Cánh Thành dừng xe ngay. Tô Tầm Vị xuống xe như vừa chút được gánh nặng. Cô nhìn Tả Cánh Thành, nói. Vất vả cho anh rồi. Nói rồi, cô lấy ra khăn giấy mình mua từ huyện thành lần trước, lau mồ hôi cho Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành vừa đẩy xe vừa nói. Cô biết ngân hàng ở đâu không? Tôi muốn đi rút tiền trước. Tuy số lần Tô Tầm Vị tới huyện thành không nhiều lắm, nhưng dù sao nguyên chủ cũng là người trong huyện, nên dĩ nhiên biết. Cô đưa Tả Cánh Thành đi tới ngân hàng. Tả Cánh Thành vào trong ngân hàng, Tô Tầm Vị ở ngoài cạnh xe đạp. Chỉ chốc lát sau, Tả Cánh Thành đã rút tiền ra. Cô đói bụng chưa, tôi đưa cô đi ăn. Tả Cánh Thành đẩy xe đạp, trực tiếp dắt Tô Tầm Vị tới quán ăn quốc doanh gần đó. Thấy Tả Cánh Thành đi thẳng tới quán ăn quốc doanh, Tô Tầm Vị lập tức kéo anh lại. Từ từ. Tô Tầm Vị hỏi. Anh muốn tới quán ăn quốc doanh à? Tả Cánh Thành gật đầu. Tô Tầm Vị liền nói ngay. Đồ ăn ở quán quốc doanh không ngon lắm, lại còn mắc. Chúng ta chỉ ăn sáng thôi, không đáng đâu nhỉ. Hay là tùy tiện tìm một quầy hàng ăn thử đi. Hơn nữa tôi có thể thuận tiện khảo sát thị trường. Nghe Tô Tầm Vị nói xong, sắc mặt Tả Cánh Thành hơi nghiêm lại. Tô Tầm Vị cũng biết xem mặt đoán ý, cô vội vàng nói. Hay là vậy đi, anh đến quán ăn quốc doanh, còn tôi tùy tiện đi dạo. Sắc mặt Tả Cánh Thành vốn có chút cứng đờ, vừa nghe vậy liền trầm xuống. Cô coi tôi là người như nào? Anh có chút bất đắc dĩ nhìn Tô Tầm Vị. Không phải chỉ là ăn một bữa thôi sao, có thể tốn bao nhiêu tiền? Nói rồi, Tả Cánh Thành có phần lạnh lùng nói. Đi theo. Thấy Tả Cánh Thành có hơi tức giận, tuy Tô Tầm Vị không thấy mình sai, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, cô không nhịn được thoáng chột dạ. Cô không dám lên tiếng, chỉ yên lặng đi theo sau lưng Tạ Cánh Thành. Tạ Cánh Thành khóa xe đạp trước cửa quán ăn quốc doanh, sau đó kéo tay Tô Tầm Vị, trực tiếp dắt cô vào. Nhưng không ngờ Lục Vân Hiên và Kiều Thanh cũng đang ở bên trong. Hơn nữa vì là tiệm cơm sáng, bàn ăn bên trong tiệm cơm quốc doanh đều đã chật kín, chỉ còn chỗ của Lục Vân Hiên và Kiều Thanh là còn trống hai chỗ. Thái độ của người phục vụ ở quán ăn quốc doanh cũng không tốt, trực tiếp chỉ vào hai vị trí kia nói. Các người cũng là hai người, tới ngồi bàn đó đi. Tô Tầm Vị vốn đã không tình nguyện ăn bữa cơm này, giờ càng thêm không tình nguyện. Nhưng Tạ Cánh Thành không nói gì, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng đến đáng sợ. Cô không dám nói gì, chỉ đành đưa mắt nhìn Tạ Cánh Thành. Trên mặt Tạ Cánh Thành không một gợn sóng, thậm chí có phần lạnh lùng. Anh nhìn người phục vụ, nói. Hai chén sữa đậu nành, hai cái bánh quẩy, hai chén canh thịt dê. Nói rồi, anh trực tiếp đi tới ngồi ở vị trí bên cạnh Lục Viên Hiên, nhường chỗ bên ngoài cho Tô Tầm Vị. Anh đã chọn món, lại ngồi xuống rồi, Tô Tầm Vị cũng không thể gọi anh lại. Cô đành phải đi qua, ngồi xuống. Kiều Thanh thấy bọn họ ngồi xuống, sắc mặt có chút khó coi, thấp giọng nói. Đúng là oan gia ngõ hẹp, ăn một bữa cơm cũng gặp phải các người. Tô Tầm Vị cười lạnh một tiếng, nói. Cũng thế thôi, tôi cũng không muốn thấy các người. Kiều Thanh không ngờ bây giờ Tô Tầm Vị béo phì đáng chết này. Lá gan lại lớn tới vậy. Trước kia cô ta thấy cô toàn phải đi đường vòng, bây giờ lại dám đáp trả lại cô. Kiều Thanh lạnh lùng liếc xéo Tô Tầm Vị một cái, nói. Cô đã tới quán ăn quốc doanh này ăn chưa? Có biết giá ở đây đắt thế nào không? Trong túi cô có thể có được 20 mấy tệ không? Đừng để đến lúc trả tiền lại không có tiền, phải nhờ tôi trả giúp cô. Tuy là người cùng thôn, nhưng chúng ta không thân. Tôi tuyệt đối sẽ không giúp cô. Tô Tầm Vị lạnh lùng liếc Lục Vân Hiên một cái. Rồi đột nhiên ung dung nở nụ cười. Tôi không biết quán ăn quốc doanh này đắt bao nhiêu. Nói thật, tôi đúng là chưa từng tới. Tôi không có tiền cũng không sao, chồng tôi có. Anh ấy sẽ mời tôi ăn. Không giống như cô, cầm tiền cho không đàn ông. Không chỉ cho anh ta tiền học phí còn phải mời anh ta ăn cơm. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lục Vân Hiên đã đỏ gắt lên. Anh ta gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tầm Vị, hận không thể chọc một cái lỗ ở trên mặt cô. Cô cũng chỉ đang sĩ diện mà thôi, Tả Cánh Thành có thể mời cô ăn cơm sao? Còn không phải là tiền của nhà họ Tô. Tả Cánh Thành đồng ý tiếp tục ở bên cô, không phải là vì có nhà họ Tô sẽ giúp cuộc sống, ở nông thôn của anh ta dễ dàng hơn sao? Không biết sao, lưng cô đã cho Tả Cánh Thành bao nhiêu lợi ích mới có thể giữ người lại. Bây giờ còn nói móc Kiều Thanh. Lục Vân Hiên có thể nghĩ vậy, dĩ nhiên Kiều Thanh cũng có thể. Cô ta tỏ vẻ khinh thường nói. Được rồi, Tô Tầm Vị, cô cũng đừng biết người không biết ta. Sau lưng cô đã cho người ta bao nhiêu lợi ích để người ta chịu ở bên cô. tôi bỏ tiền cho anh Vân Hiên vào đại học, sau này anh ấy tốt nghiệp, tôi sẽ được hưởng phúc, nói không chừng còn có thể thành vợ quan chức. Còn cô thì sao? Người thanh niên trí thức họ Tả này nếu có danh sách gọi trở về, người ta liền vỗ mông bỏ đi, còn để tâm tới cô sao? Chút tiền này của cô lúc đó đều sẽ lãng phí, cô có tư cách gì để nói tôi? Những lời này khiến phần chính giữa lông mày Tả Cánh Thành trực tiếp nhíu lại. Anh dùng ánh mắt khó chịu nhìn về phía Kiều Thanh. Đừng có suy bụng ta ra bụng người, dùng kiến thức của mình để suy đoán hành vi của người khác chỉ khiến cô trông ngu dốt và hời hợt thôi. Tả Cánh Thành lạnh lùng nhìn Kiều Thanh, lạnh giọng nói. Kiều Thanh nghe Tả Cánh Thành nói vậy, hơi sửng sốt, lúc này mới nhận ra. Nghe như anh đang mắng tôi vậy. Ý anh là sao? Tả Cánh Thành nhìn Kiều Thanh với ánh mắt mỉa mai, nói thẳng. Cô không nghe nhầm đâu, tôi đang mắng cô đấy. Kiều Thanh thấy anh thẳng thắn thừa nhận như vậy, khuôn mặt vốn đã không xinh đẹp trở nên càng thêm khó coi. Tô Tầm Vị không ngờ một người hiền lành điềm tĩnh như Tả Cánh Thành cũng sẽ mắng chửi người khác, không khỏi bật cười. Đối với Kiều Thanh, tiếng cười của Tô Tầm Vị không khác gì đổ dầu vào lửa. Cô ta trừng mắt nhìn Tô Tầm Vị, lạnh lùng nói. Cô cũng đừng vui mừng quá sớm, đợi đến ngày anh ta vứt bỏ cô trở về thành phố, tôi lại cười cô cũng không muộn. Cãi nhau thôi mà, ai mà không biết, Tô Tầm Vị lạnh lùng liếc nhìn cô ta, nói. Cũng như nhau cả thôi, cô cũng đừng toàn tâm toàn ý chịu khổ dùng người khác, chờ Lục Vân Hiên lên đại học, trèo lên cành cao hơn, tôi cũng sẽ cười cô. Cô vừa dứt lời, khuôn mặt của Lục Vân Hiên hiện lên sự tức giận, ánh mắt cảnh cáo nhìn Tô Tầm Vị, nghiến răng nói. Cô có thể bắt tranh cãi được không, ăn một bữa cơm cũng không yên với cô. Đúng lúc này, người phục vụ bưng đồ ăn bọn họ vừa gọi lên bàn. So với bên phía Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành có sữa đậu nành, bánh quẩy, còn có một tô miến dê lớn, đồ ăn của Kiều Thanh và Lục Vân Hiên có vẻ kém hơn nhiều. Bọn họ chỉ ăn mì sợi, hơn nữa còn là mì trứng. Một tô mì sợi, phía trên là một quả trứng gà, rải thêm chút hành lá và xà lách trần. Thực ra món mì này cũng không tệ, trông cũng khá bắt mắt. Nhưng so với tô miến đầy thịt dê kia của Tô Tầm Vị, trong lòng Kiều Thanh lập tức cảm thấy không thoải mái. Nhưng mà cô ta nghĩ lại, Tô Tầm Vị cũng thật chịu chi, vậy mà gọi đồ ăn ngon như vậy cho Tả Cánh Thành, đúng là bỏ hết vốn liếng ra để lấy lòng anh ta. Điều này cũng chứng minh, chắc chắn trong lòng Tả Cánh Thành không thích Tô Tầm Vị, chỉ là nể tình Tô gia đã giúp đỡ anh ta, nên lúc này mới miễn cưỡng duy trì quan hệ vợ chồng với Tô Tầm Vị, còn nói đỡ giúp cô ta. Kiều Thanh nghĩ như vậy, trong lòng lập tức cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Tô Tầm Vị nhìn tô miến tràn đầy thịt dê trước mặt, còn cả sữa đậu nành và bánh quẩy nữa, sao mà ăn hết được? Nhiều như vậy, sao mà ăn cho hết? Sữa đậu nành và miến dê này không thể mang đi, chỉ có thể mang bánh quẩy về nhà thôi. Tô Tầm Vị nhỏ giọng nói, liếc Tả Cánh Thành một cái, cảm thấy anh thật sự rất lãng phí. Tả Cánh Thành nhíu mày, nói, ăn nhiều một chút đi, anh thấy ở nhà em không chịu ăn cơm, nếu như em muốn mang về nhà, thì anh bảo bọn họ đóng gói lại, mang về cho ba mẹ và anh cả. Tô Tầm Vị vừa nghe anh nói đóng gói mang về, vội ngăn cản anh, nói, đừng, anh đừng đóng gói mang về, về đến nhà chắc chắn ba mẹ lại nói em tiêu tiền linh tinh, chúng ta cứ ăn thôi, ăn không hết thì cầm theo đợi lát nữa trên đường ăn cũng được. Nói xong, cô nhanh chóng cầm muỗng, vùi đầu ăn miến dê. Tuy thái độ phục vụ của tiệm cơm quốc doanh này hơi kém một chút, nhưng mà đồ ăn ở đây thật sự rất đáng. Một tô miến dê này thực sự rất nhiều. Tô Tầm Vị ăn xong một tô miến dê, cảm thấy cái bụng bị đói mấy ngày nay của mình sắp căng nứt rồi. Trước mặt còn có một chén sữa đậu nành nữa, nhưng mà cô thật sự ăn không nổi nữa rồi. Tả Cánh Thành cũng không ngờ một tô miến dê lại nhiều như vậy, ngay cả bản thân anh cũng suýt ăn không hết. Thấy Tô Tầm Vị khó xử, anh nhỏ giọng nói. Ăn không hết thì thôi, bỏ đi, chỉ là một chén sữa đậu nành thôi mà. Nghe xem, người giàu có nói chuyện có khác. Chén sữa đậu nành và bánh quẩy này tận 2 đồng đấy. Ở bên ngoài, 1 đồng mua được tận 4 cái bánh bao thịt. Nhưng mà tiếc thì tiếc, Tô Tầm Vị thật sự ăn không nổi nữa, chỉ có để lại sữa đậu nành ở nơi đó. Cô gói 2 cái bánh quẩy vào túi giấy dầu, Tả Cánh Thành thì móc kẹp tiền trong ví ra đi tính tiền. Kiều Thanh và Lục Vân Hiên sớm đã ăn xong mì sợi rồi. Cô ta từ từ húp từng miếng nước lèo, đang muốn chờ tới lúc Tô Tầm Vị lấy tiền. Ra trả tiền thì cười nhạo cô một trận. Ai ngờ Tô Tầm Vị không có nói dối, người trả tiền thật đúng là Tả Cánh Thành. Hơn nữa Kiều Thanh vô tình liếc qua kẹp tiền mà Tả Cánh Thành móc ra. Trong đó có cả sấp tiền rực đỏ. Chừng đó cũng phải được 2-3 ngàn đồng nhỉ. Cho dù Tô gia có hào phóng đến đâu, cũng không thể cho Tô Tầm Vị cầm nhiều tiền như vậy đi lấy lòng Tả Cánh Thành. Lúc trước Lục Vân Hiên cũng có nói với cô ta, Tô gia cũng phải bán đi nhà cũ mới có tiền giúp đỡ học phí cho Lục Vân Hiên. Tô gia cũng không phải là gia đình giàu có gì, còn kém hơn nhà cô ta nhiều. Nói như vậy, vốn dĩ tiền này chính là của Tả Cánh Thành. Cô ta biết Tả Cánh Thành là người từ thành phố đến, nhưng mà không biết anh lại giàu như vậy. nghe lời người ta vừa nói kìa, một phần sữa đậu nành và bánh quẩy tận 2 đồng, ăn không hết thì bỏ đó. Con mập Tô Tầm Vị chết tiệt kia sao lại may mắn vậy chứ, gả đại một người đàn ông cũng có thể gả cho một người có tiền như vậy. Trong lòng Kiều Thanh vừa hâm mộ lại vừa đố kỵ, càng không cam lòng. Lục Vân Hiên thấy Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị đi rồi, không khỏi nhỏ giọng nói. Em à, chúng ta cũng đi thôi, không phải là em còn muốn mua gì nữa sao? Nếu đi trễ thì về nhà tối mất. Kiều Thanh khó chịu đứng lên. Lục Vân Hiên nhỏ giọng nhắc nhở. Còn chưa tính tiền nữa. Kiều Thanh nghe anh ta nói như vậy, khó chịu nhăn mày. Cô ta lạnh lùng trừng mắt nhìn Lục Vân Hiên, không nhịn được mà nổi giận. Tính tiền, anh không biết đi tính tiền sao? Thanh niên trai tráng như anh đi theo tôi, ăn của tôi, tiêu tiền của tôi, anh không biết xấu hổ à? Kiều Thanh nói như vậy, làm không ít người đang ăn sáng ở đó sững sờ. Những người đó không khỏi ngước mắt, nhìn về phía Lục Vân Hiên. Lục Vân Hiên chỉ cảm thấy như có kim đâm vào lưng, trên mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Nhưng sau đó khuôn mặt của Lục Vân Hiên cũng lập tức trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía Kiều Thanh, không nói không rằng đi ra khỏi cửa tiệm cơm Quốc Doanh. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng kia của Lục Vân Hiên, lúc này Kiều Thanh mới tỉnh lại. Cô ta bỏ 4 đồng tiền của 2 tô mì xuống bàn, sau đó nhanh chóng chạy theo đuổi kịp Lục Vân Hiên. Anh Vân Hiên, em biết sai rồi, vừa nãy là em nói bậy, anh đừng để trong lòng, là em không đúng. Kiều Thanh nhanh chóng đuổi kịp Lục Vân Hiên, thái độ dịu nhẹ, ăn nói khép nép. Lục Vân Hiên lạnh lùng nhìn vào mặt Kiều Thanh, lạnh giọng nói. Tôi thật sự không có tiền, ngoại trừ việc đi học đại học ra, tôi chẳng có gì cả. Nếu như em hối hận, tôi sẽ không làm liên lụy đến em. Kiều Thanh lập tức hoảng hốt, vội vàng kéo cổ tay của anh ta, nói. Anh Vân Hiên, sao em lại hối hận chứ? Anh biết tâm ý của em mà. Vừa rồi chỉ là do em bị Tô Tầm Vị làm cho tức điên. Nhất thời lanh mồm lanh miệng, anh đừng để trong lòng. Hôm nay là sinh nhật của anh, chúng ta đã hẹn cùng nhau ăn mừng rồi. Anh đừng nóng giận, chúng ta đi dạo phố đi. Kiều Thanh đã chịu thua, nhưng mà người am hiểu dụ dỗ kiểm soát phụ nữ như Lục Vân Hiên, sao có thể dễ dàng tha thứ cho cô ta? Cô ta muốn anh ta phải ỷ vào mình, nhưng mà Lục Vân Hiên không muốn phải dựa dẫm vào phụ nữ. Tâm tư của con gái chính là không tự trọng như vậy. Anh ngon ngọt với cô ta thì cô ta không hài lòng, cảm thấy bản thân mình quý giá, nhưng lại thích làm mình mất mặt. Em đã nhục nhã tôi như vậy rồi, chẳng lẽ tôi còn đi ăn mừng sinh nhật nữa? Lời em nói hôm nay chính là quà sinh nhật tốt nhất của tôi, làm tôi luôn cảnh tỉnh bản thân, sau này nhất định phải trở nên nổi bật, kiếm ra tài bạc triệu, làm vợ và các con tôi muốn tiêu thế nào thì tiêu, không bao giờ phải chịu nhục như tôi ngày hôm nay. Lục Vân Hiên cắn răng nói. Nghe thấy Lục Vân Hiên nói như vậy, Kiều Thanh càng cảm thấy thấp thỏm. Vừa rồi Lục Vân Hiên nói sau này muốn kiếm nhiều tiền, làm vợ con anh ta hưởng phúc, lại không có nhắc đến cô ta. Cô ta đã chọc giận Lục Vân Hiên, làm Lục Vân Hiên ghét bỏ mình. Tính tình người được học hành vốn dĩ đã kiêu ngạo, cô cũng thật là, sao có thể bị con mập Tô Tầm Vị, chết tiệt kia khiêu khích đến mức nói không lựa lời như vậy, làm tổn thương trái tim của anh Vân Hiên. Tuy bây giờ Lục Vân Hiên không có tiền, nhưng mà toàn bộ thôn Bình An còn không có người nào tốt hơn anh ấy. Chỉ cần anh ấy tốt nghiệp đại học, anh ấy sẽ có tiền đồ tươi sáng, thậm chí có thể cưới con gái ở thành phố nào. Kiều Thanh hoảng loạn, vội vàng tiến lên kéo tay của Lục Vân Hiên, giọng nói cũng dịu nhẹ hơn. Anh Vân Hiên, em thật sự biết sai rồi. Em xin lỗi anh, lúc nãy đều là do em không tốt, em không biết lựa lời, em biết nam tử hán đại trượng phu như anh, sẽ không so đo với em đâu, đúng không? Lục Vân Hiên mím chặt môi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào Kiều Thanh. Ánh mắt này hơi đáng sợ, làm Kiều Thanh nhịn không được cúi đầu xuống, tiếp tục lấy lòng Lục Vân Hiên. Đi đi, hôm nay cha em cho em 100 đồng lận, em dẫn anh đi đến tòa nhà Bách Hóa mua 2 bộ quần áo đẹp một chút, anh sắp vào đại học rồi, phải ăn mặc đẹp, một chút. Lục Vân Hiên hơi cúi đầu liếc nhìn chiếc áo sơ mi giặt tẩy đến mức trắng bệch trên người mình, lúc này mới buông lỏng. Đúng là anh ta cần mua 2 bộ quần áo mới, đến thành phố lớn đi học, nếu ăn mặc quá đơn giản như thế này chắc chắn sẽ bị người khác coi thường. Nếu Kiều Thanh đã thức thời như vậy, chủ động muốn mua quần áo cho anh, vậy Lục Vân Hiên anh sẽ tạm thời tha thứ cho cô ta một lần, cho cô ta một chút thể diện. Trong lòng Lục Vân Hiên đã thỏa hiệp, nhưng mà trên mặt vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, lòi lẽ mỉa mai. Không cần, chúng ta trở về đi. Đỡ cho lát nữa em lại nói thanh niên trai tráng như tôi cứ tiêu tiền của em, tôi không thể mất mặt như vậy lần nữa. Lời nói của Lục Vân Hiên làm mặt Kiều Thanh đỏ lên. Cô ta lấy 50 đồng từ trong túi của mình ra, nhét vào trong tay Lục Vân Hiên, nói như làm nũng. Được rồi mà anh Vân Hiên, centimet thật sự biết sai rồi, anh đừng so đo tính toán với centimet. Quần áo này là quà sinh nhật của em tặng anh, bây giờ em đưa tiền cho anh, lát nữa tự anh trả tiền, có được không? Lục Vân Hiên cúi đầu nhìn từ trên nhìn xuống. Anh ta có thể thấy rõ lòng ngưỡng mộ và tình yêu của Kiều Thanh đối với mình. Hành động này của Kiều Thanh hoàn toàn thỏa mãn lòng hư vinh của anh ta, nhưng mà trong lòng anh ta lại trỗi lên một cảm giác khinh thường khó tả. Nhưng mà bây giờ Lục Vân Hiên còn cần Kiều Thanh, tất nhiên sẽ không biểu hiện ra bên ngoài, anh ta nhận lấy tiền của Kiều Thanh, tự nhiên bỏ vào túi quần, lúc này mới chủ động nắm tay Kiều Thanh, nhẹ giọng nói. Thật ra anh không phải là người keo kiệt như vậy, chỉ là lời nói lúc nãy của em thật sự khiến anh rất tổn thương. Kiều Thanh thấy Lục Vân Hiên trở nên dịu dàng ân cần như ngày xưa, sự thấp thỏm lo âu trong lòng lập tức biến mất, thay vào đó là một cảm giác ngọt ngào. Em biết rồi, lần sau em nhất định sẽ không nói lung tung nữa, chúng ta nhanh đi chọn quần áo đi. Kiều Thanh nhẹ giọng nói. Lúc này Lục Vân Hiên mới gật đầu, chủ động đi đẩy xe đạp của bọn họ ra. Tất nhiên là chiếc xe đạp này cũng không phải là của Lục Vân Hiên, mà là của ba Kiều Thanh, Kiều Phú Quý, nhưng Lục Vân Hiên đạp nó cũng rất quen thuộc. Lục Vân Hiên vẫn luôn đi học ở thị trấn, cho nên khá quen thuộc với các con đường ở thị trấn. Rất nhanh anh ta đã dẫn Kiều Thanh đi đến tòa nhà Bách Hóa. Bởi vì không quen biết nhiều người trên thị trấn, cho nên Kiều Thanh trở nên bạo dạn hơn. Sau khi xuống xe thì chủ động quàng lấy cánh tay của Lục Vân Hiên, làm ra vẻ vô cùng thân mật. Sự khó chịu hiện lên trong mắt Lục Vân Hiên, nhưng mà anh ta cũng không đẩy Kiều Thanh ra. Hơn nữa, cũng trùng hợp thật, sau khi Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành rời khỏi tiệm cơm Quốc Doanh, bọn họ cũng đi tới tòa nhà Bách Hóa. Bởi vì Tô Tầm Vị muốn tiếp tục khảo sát các sạp hàng ở thị trấn, cho nên Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị hai người dắt xe đến đây. Bọn họ vừa mới khóa xe xong, Lục Vân Hiên và Kiều Thanh lập tức đi đến, đỗ xe ở bên cạnh. Kiều Thanh nhớ lại bộ dạng cúi đầu khom lưng vừa nãy của mình, chỉ cảm thấy rằng tất cả đều là do Tô Tầm Vị gây ra. Vậy mà bây giờ còn gặp Tô Tầm Vị ở đây, vẻ mặt của cô ta càng khó coi. Kiều Thanh liếc nhìn Tô Tầm Vị với ánh mắt bất thiện, hừ lạnh một tiếng. Đúng là dai như đỉa, ném cũng ném không được. Tô Tầm Vị đang định đáp lời, không ngờ Lục Vân Hiên lại nhìn cô một lát, rồi nói ngược lại với Kiều Thanh. Em đừng nói lung tung, tòa nhà Bách Hóa này lại không phải do chúng ta mở, người ta muốn đến đi dạo thì đến thôi. Lúc này Kiều Thanh ngoan ngoãn không lên tiếng, chỉ ôm cánh tay Lục Vân Hiên đi vào bên trong. Tô Tầm Vị tức đến mức gân xanh trên huyệt thái dương đều nổi lên. Đúng là oan gia ngõ hẹp, sao mà đi đâu cũng gặp hai người kia thế này, cô còn chưa nói gì bọn họ đâu. Đúng là tức chết mà. Tô Tầm Vị nhìn về phía Tả Cánh Thành, nói. Không phải là anh muốn mua quần áo mới sao? Vào xem đi, nhưng mà quần áo trong tòa nhà Bách Hóa này đắt lắm. Tả Cánh Thành không nói gì, dẫn theo Tô Tầm Vị lần lượt đi vào, trực tiếp đi thẳng đến gian hàng bán quần áo. Anh quét mắt nhìn sơ, ngay lập tức chọn được một chiếc áo sơ mi. Thưa ngài, ngài có thể thử cái này. Người bán hàng nhìn thấy người đến, cũng không quá nhiệt tình, nhưng vẫn mời khách với giọng điệu bình thường. Anh thích cái này à, vậy anh đi mặc thử đi. Tô Tầm Vị cũng cảm thấy chiếc áo sơ mi kia không tệ, cầm lấy đưa cho Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành đang định nhận lấy, thì cửa phòng thử đồ mở ra. Người bước ra từ bên trong không phải chính là Lục Vân Hiên, nhanh chân hơn họ một bước sao. Hơn nữa, trên người anh ta còn mặc chiếc áo giống y như chiếc áo sơ mi, trên tay Tả Cánh Thành. Lần trước gặp anh hai lần cũng không sao, nhưng lúc này Lục Vân Hiên lại chọn một chiếc áo giống với của anh. Vẻ mặt Tả Cánh Thành trở nên hơi khó nhìn. Tuy nhiên, sắc mặt lạnh lùng của anh không thấy rõ ràng. Lục Vân Hiên và Kiều Thanh cũng nhìn thấy chiếc áo sơ mi mà Tô Tầm Vị đang cầm trong tay, vẻ mặt Kiều Thanh lập tức lộ ra một nụ cười chế giễu, ai đa còn nói các người không phải là kẹo mạch nha. Không chỉ đi theo chúng tôi, mà ngay cả quần áo cũng phải mua giống như chúng tôi, thật sự rất đáng xấu hổ. Tả Cánh Thành im lặng treo áo lên, không muốn nói chuyện vớ vẩn với bọn họ, vì vậy anh kéo Tô Tầm Vị rời đi. Tuy nhiên, Tô Tầm Vị liếc nhìn giá của chiếc áo, và sau đó nhìn vào kiểu dáng và chất liệu của chiếc áo. Chiếc áo này quả nhiên rất hợp với Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành có dáng người thẳng tắp như vậy và khuôn mặt trong sáng lạnh lùng, mặc chiếc áo sơ mi màu lạnh này, đơn giản là rất hoàn hảo. Cô lại cởi áo ra, nói. Chiếc áo này rất đẹp, rất hợp với khí chất của anh, tốt nhất anh nên thử xem, rất đẹp. Tả Cánh Thành nghi hoặc nhìn Tô Tầm Vị, nhưng vẫn nhận lấy chiếc áo cô đưa cho và đi vào phòng thay đồ. Kiều Thanh không ngờ ra mặt của Tô Tầm Vị lại dày như vậy, thậm chí còn yêu cầu Tả Cánh Thành thử chiếc áo đó, trong khi cô ta đã nói như vậy. Sắc mặt của cô ta tái mét. Hừ lạnh một tiếng. Thật sự là không biết xấu hổ. Chúng tôi đã chọn chiếc áo này trước, cô còn muốn thử gì nữa? Chẳng lẽ cô thấy anh Vân Hiên mặc đẹp nên cũng muốn bắt chước sao? Sắc mặt Tô Tầm Vị không thay đổi, trầm giọng nói. Chiếc áo sơ mi này treo ở đây ai cũng có thể mua. Còn ai mặc đẹp hơn thì chưa chắc. Lời còn chưa dứt, Tả Cánh Thành đã mở cửa phòng thử đồ. Vốn dĩ Tả Cánh Thành đã rất đẹp trai, bây giờ anh còn chiếc áo sơ mi màu lạnh này, nó mang lại cảm giác của một người lạnh lùng cấm dục hiền lành. Ánh mắt của Tô Tầm Vị không nhịn được mà nóng lên, cô thật lòng khen ngợi. Thật đẹp trai. Đương nhiên Kiều Thanh cũng nhìn thấy Tả Cánh Thành mặc chiếc áo mới. Cho dù cô ta có thích Lục Vân Hiên, nhưng cũng không thể nói Lục Vân Hiên mặc chiếc áo này đẹp hơn. Quên đi, anh Vân Hiên, ở đây có rất nhiều quầy quần áo may sẵn, chúng ta đi xem cái khác. Kiều Thanh kéo vạt áo của Lục Vân Hiên, thấp giọng nói. Tuy nhiên, khi Lục Vân Hiên nhìn thấy khí chất nổi bật của Tả Cánh Thành trong chiếc áo đó, trong lòng anh ta không nhịn được mà kích động. Anh ta cởi áo ra, trực tiếp đưa đến quầy thu ngân, nói. Gói chiếc áo này lại, tôi mua nó. Nhân viên thu ngân nở nụ cười, gói chiếc áo gọn gàng, sau đó nhìn Lục Vân Hiên, lịch sự nói. Thưa ngài, tổng cộng là 80 tệ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lục Vân Hiên lập tức đông cứng lại. Một chiếc áo sơ mi Kiều Thanh nghe nói chiếc áo này có giá 80 tệ, lập tức bước lên phía trước, túm lẩy tay Lục Vân Hiên nói. Anh Vân Hiên, chúng tôi không muốn mua nó nữa. Áo gì mà có giá 80 tệ, đây không phải là cướp tiền sao? Chất lượng của mấy món đồ 10 tệ bên ngoài tốt hơn thế này rất nhiều. Những người đến đây để mua đồ đúng là đồ ngốc. Nhân viên thu ngân nghe Kiều Thanh nói, không nhịn được cười nói. Nếu không mua được thì nói không mua được, lãng phí thời gian của tôi. Áo sơ mi chúng tôi có ở đây đều là nhập khẩu, đều là đồ thiết kế, đồ nhà quê các người đúng là không hiểu gì. Mặt Lục Vân Hiên lập tức nóng bừng, giống như bị tát hai cái ở nơi công cộng, điều này còn xấu hổ hơn cả lúc ở khách sạn vừa rồi. Khi ở trong khách sạn, ngoại trừ Kiều Thanh, những người khác anh ta đều không biết. Nhưng bây giờ thì khác, Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị đều đang ở đây. Đi thôi anh Vân Hiên, đừng ngu ngốc như vậy. Có những người có rất nhiều tiền, để bọn họ đánh vào mặt giả vờ là ông béo này. Kiều Thanh không nhịn được bước lên phía trước kéo Lục Vân Hiên một lần nữa, muốn kéo anh ta đi. Lục Vân Hiên hít một hơi, dùng sự tỉnh táo cuối cùng để duy trì phẩm giá của mình, nhỏ giọng nói. Xin lỗi, chúng tôi không muốn mua nữa. Nói rồi, anh ta mỉm cười xin lỗi với nhân viên bán hàng, sau đó kéo Kiều Thanh rời đi. Tả Cánh Thành nhìn trò hề trước mặt, nhưng anh không có nhiều phản ứng. Tô Tầm Vị cũng không để ý tới, tiếp tục giúp Tả Cánh Thành chọn áo sơ mi. Cuối cùng, Tả Cánh Thành mua hai bộ quần áo. Khi đi ngang qua quầy quần áo nữ, Tả Cánh Thành đột nhiên dừng lại. Cô cũng nên mua hai bộ quần áo mới. Tả Cánh Thành không đợi Tô Tầm Vị trả lời, trực tiếp đi thẳng vào trong. Tô Tầm Vị giật mình, vội vàng nắm lấy tay Tả Cánh Thành kéo mạnh anh ra. Tả Cánh Thành không nhịn được khẽ cau mày, nhìn Tô Tầm Vị, nói. Có chuyện gì vậy? Tô Tầm Vị vội vàng nói. Tạm thời tôi không cần mua quần áo mới, không phải sẽ mở quầy hàng sao? Ngày nào cũng bám đầy khói, tôi mua quần áo mới cũng sẽ dính bẩn. Vậy tại sao lại phải lãng phí số tiền này? Nếu muốn mua quần áo mới, tôi có thể mua một hai chiếc 10 tệ bên ngoài sẽ tiết kiệm chi phí hơn. Lời nói vừa dứt, Tả Cánh Thành đang co mày giờ còn càng nhíu lại chặt hơn. Anh liếc mắt nhìn Tô Tầm Vị thật lâu, trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Tối hôm qua Tô Tầm Vị nói muốn viết IOU, trong lòng anh thật sự có một phỏng đoán mơ hồ. Hôm nay cuối cùng anh cũng nhìn thấy rõ ràng. Mặc dù trong lòng Tô Tầm Vị dường như luôn đối xử rất tốt với bản thân, nhưng trong lòng cô không coi anh là chồng của cô. Vì vậy, cô rất lịch sự và kiềm chế, tránh né và tính toán, không dám tiêu tiền của anh. Cuộc hôn nhân của anh với Tô Tầm Vị thực sự là một chuyện tình cờ. Một người vợ đột nhiên xuất hiện như vậy, nếu nói Tả Cánh Thành có tình cảm sâu sắc đến mức nào, thì tất nhiên là không thể. Nhưng Tả Cánh Thành cảm thấy mình nên gánh vác bổn phận của một người chồng. Nhưng nếu người ta không cảm kích thì anh cũng không nên nhiệt tình vùi mặt vào đó nữa. Ánh mắt Tả Cánh Thành hơi lạnh, giọng nói có chút thờ ơ, như cô mong muốn. Tô Tầm Vị không cảm thấy giọng điệu của anh có gì không ổn. Vừa ra khỏi cửa hàng cô đã lập tức lập một danh sách những thứ cần mua, nhưng cô không định mua nó trong cửa hàng bách hóa. Bây giờ cô sắp bắt đầu kinh doanh, mọi thứ đều đang ở giai đoạn đầu, đương nhiên cô phải tiết kiệm. Những thứ bên ngoài rẻ hơn nhiều so với những thứ trong cửa hàng bách hóa này. Ra khỏi cửa hàng bách hóa, Tô Tầm Vị lấy tiền và trực tiếp đi mua một chiếc xe đạp. Vé này cũng do Tả Cánh Thành nhờ đội trưởng Vương mở, Tô Tầm Vị muốn mua một chiếc xe đạp, bếp lò và những thứ khác. Cuối cùng hai chiếc xe đạp cũng đã chất đầy đồ. Vốn dĩ Tô Tầm Vị muốn mua một chiếc xe đạp sau đó sẽ sửa lại thành xe ba bánh, nhưng Tả Cánh Thành cảm thấy như vậy không an toàn nên đã trực tiếp mua một chiếc xe ba bánh. Mặc dù chiếc xe ba bánh này cũng là loại có bàn đạp, nhưng nó lại đắt hơn 200 nhân dân tệ, và nó có giá 1.280 nhân dân tệ. Kiếp trước Tô Tầm Vị cũng là một người giàu có, nhưng tiền của cô là kiếm từng chút một, nên thực ra cô cũng không có thói quen xa hoa lãng phí, thậm chí có thể coi là tiết kiệm. Lúc này không phải là tiêu tiền của chính cô nên Tô Tầm Vị càng cảm thấy không tự tin. Thật may mắn vì cô cũng đã mua một chiếc xe ba bánh. Nếu không cô thực sự không thể để nhiều đồ như vậy. Tôi sẽ đi chiếc xe ba bánh này. Xe ba bánh này rất nặng, còn cô đi xe của đội trưởng Vương về. Vẻ mặt Tả Cánh Thành lạnh lùng, nhưng lời anh nói lại rất ân cần. Nhưng Tô Tầm Vị lại lắc đầu nói. Để tôi đi chiếc xe ba bánh này. Chiếc xe ba bánh này sớm muộn gì tôi cũng phải đi. tôi có thể luyện tập và làm quen với nó. Tả Cánh Thành cảm thấy cô nói khá hợp lý nên gật đầu nói. Vậy cô đi trước đi, tôi sẽ đi theo phía sau. Vẫn còn rất sớm, cô không cần lo lắng, cứ đi từ từ. Tô Tẩm Vị gật đầu nói. Được. Nói xong, cô ngồi lên chiếc xe ba bánh chất đầy đồ và trở về thôn Bình An. Thực tế, xe ba bánh tốt hơn xe hai bánh, xét cho cùng, nó cân bằng hơn. Trên đường đi cũng không gặp sự cố và cô đã trở về nhà một cách suôn sẻ. Tả Cánh Thành trả lại chiếc xe đạp đang đi cho Vương Kiến Quốc, nhân tiện mang cho ông ấy một chai rượu, là do Vương Kiến Quốc dặn dò. Chai rượu này có giá 5 tệ, nhưng khi Vương Kiến Quốc đưa tiền, Tả Cánh Thành không nói gì, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đội trưởng Vương, đừng nhét nữa, người khác nhìn vào sẽ thấy không hay. Cháu mượn xe của chú nên mua đồ giúp chú. Nếu chú còn nhét tiền cho cháu, sau này cháu sẽ không dám mượn xe của chú nữa. Rõ ràng là tiền để mua rượu, nhưng nó đã trở thành tiền công trong miệng của Tả Cánh Thành. Vương Kiến Quốc không nhịn được liếc nhìn Tả Cánh Thành hai lần. Thanh niên tri thức Tả giúp tôi mua đồ, trong lòng tôi thật sự cảm thấy không thoải mái, nếu không thì cậu ở lại đây ăn cơm. Vương Kiến Quốc nói. Không, đội trưởng Vương. Hôm nay cháu đến thị trấn mua rau, Tẩm Vị đã dọn dẹp xong rồi, hay chú đến nhà cháu ăn đi. Tả Cánh Thành mỉm cười, nói với giọng trong trẻo. Nghĩ đến tay nghề của Tô Tẩm Vị, cuống họng của Vương Kiến Quốc không nhịn được mà nuốt xuống vài cái. Tuy nhiên, nếu không phải là năm mới hay có lễ hội, không phải lúc nào cũng có đám cưới, và nhà người ta cũng không có chuyện ăn uống dư thừa. Nếu ông ấy tùy tiện đi thì thực sự không thể chấp nhận được. Mặc dù miệng Vương Kiến Quốc thèm ăn, nhưng vẫn nói. Không được, nhà tôi đã nấu cơm rồi, nếu sau này phải mượn xe thì cứ nói. Cậu mới chuyển đến, cậu cần thì có thể dùng đồ của tôi, đừng ngại. Tả Cánh Thành gật đầu nói. Cháu biết rồi, cảm ơn đội trưởng Vương. Tả Cánh Thành nói thêm hai ba câu vui vẻ với Vương Kiến Quốc, rồi mới xoay người đi về phía Tô gia. Vương Kiến Quốc nhìn tấm lưng cao ráo đẹp trai của Tả Cánh Thành, không nhịn được lẩm bẩm. Bé mập này nhặt được một người chồng tốt như vậy, thật là một điều may mắn. Không đúng, tay nghề của bé mập thậm chí còn được bí thư Tôn khen ngợi. Thằng nhóc này cũng rất có phúc. Nhất thời không biết mình nên ghen tị với ai. Đương nhiên Tô Tâm Vị không biết chuyện này, lúc cô lái xe trở về sân Tô gia, Tô Tâm Sinh vừa mới làm xong cái kệ mà cô muốn. Thấy Tô Tâm Vị đi xe ba bánh trở về, Tô Tâm Sinh không nhịn được mở to mắt nói. Không phải em nói mua xe đạp sao? Sao lại mua một chiếc xe ba bánh? Cái này không đắt sao? Tô Tâm Vị đỗ xe và xuống xe, lần lượt lấy đồ đạc trong xe ra, nói. Đương nhiên là đắt, đắt hơn xe đạp 200 tệ. Nhưng Tả Cánh Thành nói sửa không an toàn nên anh ấy đã mua một chiếc xe ba bánh. Nghe lời nói của Tô Tâm Vị, Tô Tâm Sinh không nhịn được mà nở nụ cười đầy ẩn ý. Anh ấy đến gần Tô Tâm Vị hơn, thấp giọng nói. Anh thấy người chồng trẻ tuổi có học thức của em đối xử với em khá tốt, tốt hơn Lục Vân Hiên. Tô Tâm Vị nói một cách tự nhiên. Đó là đương nhiên, anh ấy chắc chắn tốt hơn Lục Vân Hiên. Chính là thái độ này, Lục Vân Hiên không thể theo kịp. Ồ, người đã có gia đình có khác, thậm chí còn biết bảo vệ chồng mình. Trong ánh mắt Tô Tầm Sinh hiện lên ý cười. Tô Tầm Vị mệt mỏi liếc nhìn anh cả, nói. Anh đừng đứng đó cười khúc khích nữa được không? Anh không thấy em đang xách đồ à? Thực sự, anh chỉ biết cười nhạo người khác, cũng không nhìn lại bản thân đi. Cũng gần 30, còn chưa lấy được vợ, anh không thấy cha mẹ lo đến mức tóc đã bạc trắng. Khi cô nói điều này, khuôn mặt của Tô Tầm Sinh đột nhiên trở nên ngượng ngùng. Anh bước lên phía trước để giúp cô lấy đồ từ trong xe và nói, anh có thể làm xong kệ cho em vào tối nay. Tô Tầm Vị nói, thật tuyệt, vậy ngày mai em có thể ra ngoài. Tối nay em sẽ chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu. Hôm nay cha sẽ đi tưới ruộng, vài ngày nữa lúa sẽ được thu hoạch, em đi nấu cơm trước đi, trời tối rồi. Tô Tầm Sinh nói, buổi trưa hôm nay Tô Tầm Vị không nấu ăn ở nhà, đó là mì do mẹ nấu. Vốn dĩ Tô Tầm Sinh đã ăn hơn 20 năm, nhưng thời gian gần đây, tay nghề của Tô Tầm Vị đã kích thích sự thèm ăn của anh ấy. Anh ấy thật sự cảm thấy rất khó chịu, ăn không đủ, điều này sẽ khiến dạ dày anh ấy bắt đầu đánh trống. Tô Tầm Vị lấy hết số thịt mua hôm nay xuống, nói. Được rồi, hôm nay em sẽ lấy cho anh một miếng thịt để ăn. Cô muốn chiên thịt gà và xúc xích nên cô đã mua dầu. Dầu này cũng có thể dùng để chiên mọi thứ nên cô định sẽ chiên thêm ít thịt. Tô Tầm Vị mang thịt vào bếp, trước tiên cô đi đến giếng để làm sạch tất cả các nguyên liệu. Cắt thịt ba chỉ thành miếng lớn, cho gừng và hành tây vào, trần cho đến khi có thể lấy đũa chọc xuyên qua miếng thịt. Sau đó vớt ra và xả lại với nước, sát muối lên bề mặt, đổ thêm một ít giấm trắng, rồi dùng xiên tre chọc thành nhiều lỗ. Úp mặt ra xuống, cho vào chảo chiên cho đến khi da vàng, sau đó lấy ra và ngâm trong nước lạnh. Phần bụng lợn này cần phải được ngâm một khoảng thời gian, trước khi da lợn trở thành da hổ đẹp. Tận dụng thời gian này Tô Tầm Vị đi nấu cơm, lấy một ít rau khô trong nhà ra ngoài rồi ngâm, rửa sạch và băm nhỏ. Sau đó thêm nước tương và 13 loại gia vị và các loại gia vị khác vào. Cô cắt thịt thành từng miếng và đảo đều, sau đó xếp gọn gàng vào tô rồi cho vào nồi hấp. Ngoài rau khô, Tô Tầm Vị còn thịt con gà vừa mua. Cô mua 2 con gà để làm món gà hầm. Cô bỏ xương gà, cũng như đầu gà, chân gà, cánh gà, cắt thành miếng, cho trực tiếp vào nồi đất, thêm một lượng nước vừa đủ. Sau đó cho một ít trà là đỏ và lát gừng rồi hầm canh. Đợi đến khi nước trong nồi sôi lên, thêm một nắm bạc hà tươi vào là sẽ có nồi súp gà ngọt đậm đà. Tô Tầm Vị không lãng phí phần nội tạng gà còn lại, cô liền lấy ra một ít ớt ngâm chua ở nhà, để xào một phần nội tạng gà chua cay, trông rất ngon. Chuẩn bị xong 3 món ăn, ba Tô và mẹ Tô vừa từ đồng trở về. Khi ba mẹ Tô trở về, thì Tả Cánh Thành vẫn còn đang ở ngoài sân giúp Tô Tầm Sinh, đóng xe bán đồ ăn vặt cho Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị đúng lúc bưng bát đĩa đi ra và nói, ba mẹ về rồi à, rửa tay rồi ăn cơm thôi, cơm vừa nóng đồ ăn lại thơm nữa. Tô Tầm Sinh làm xong những khâu cuối cùng, liền nóng lòng đi ra giếng rửa tay, sau đó quay lại thúc giục mà nói, ba mẹ nhanh lên, hôm nay anh rể có mua đồ ăn ngon về, con không biết Tầm Vị đang buôn bán cái gì, nhưng khi vừa ngửi thấy con liền ứa nước miếng. Mẹ Tô không khỏi trợn mắt nhìn Tô Tầm Sinh mà nói, con đó, đã gần 30 rồi, mà còn cư xử như một đứa trẻ vậy. Tô Tầm Sinh nhịn không được mà lẩm bẩm nói, con rõ ràng mới 25 tuổi, sao lại gần 30 rồi? Còn phải mất 5 năm nữa lận mà. Mẹ Tô cũng lười nói nhảm cùng anh ấy, sau đó bà trực tiếp trợn mắt nhìn về phía Tô Tầm Sinh. Tô Tầm Sinh liền chán nản, vội vàng lau tay, và nói, con đi ăn đây. Anh ấy vẫn là người đầu tiên ngồi xuống. Trên bàn đã bày đầy đồ ăn do Tô Tầm Vị nấu. Súp xương gà không có chút mỡ gà, trong suốt và tỏa ra hương vị bạc hà tươi mát đậm đà. Món thịt lợn kho khô rau củ nhìn rất ngon, lại rất dẻo, rau khô được ngâm trong dầu của thịt lợn kho trông bóng loáng, rất ngon miệng. Chưa kể đĩa nội tạng gà xào với ớt chua đỏ tươi, phát lên màu đỏ sáng bóng, cũng tỏa ra mùi vị vừa chua vừa cay, khiến người ta không nhịn nổi mà liền muốn ăn nó ngay. Tô Tầm Vị nhìn thấy những món ăn như vậy, ngay lập tức không kiềm chế được mà tự bưng cho mình một bát cơm đầy. Tô Tầm Vị phục vụ bữa ăn cho ba Tô, mẹ Tô và Tả Cánh Thành, người vừa ra ngoài rửa tay ở mới về. Nhìn thấy Tô Tầm Vị đặt bát cơm trước mặt mình, Tả Cánh Thành cũng rất lễ phép mà nói. Cảm ơn. Cả nhà cùng ngồi xuống, đồ ăn cũng vừa mới được lấy ra khỏi nồi, đang toát ra hơi ấm nóng hổi. Tô Tầm Sinh từ lâu đã có hứng thú với bát thịt ba chỉ được bày biện gọn gàng này. Đây là lần đầu tiên Tô Tầm Sinh được nhìn thấy phương pháp nấu thịt ba chỉ này. Ba Tô và mẹ Tô chưa bao giờ được ăn nó. Ngược lại Tả Cánh Thành lại có chút kinh ngạc, món thịt kho này, khi anh vào Nam đã từng ăn qua nó, nhưng anh lại không ngờ Tô Tầm Vị lại có thể nấu được nó. Tô Tầm Sinh liền mở miệng cắn một miếng, anh ấy cảm nhận được miếng thịt trong miệng trong nháy mắt nó đã nát như da, có thể xem như đã trực tiếp tan trong miệng. Rõ ràng miếng thịt ba chỉ này phần lớn là trông béo ngậy, nhưng sau khi được Tô Tầm Vị nấu theo cách này, thì giờ trong miệng chỉ có cảm giác đầy mùi vị thịt, thực sự béo mà không béo ngậy. Ngay cả rau khô cũng ngon. Tô Tầm Sinh ăn 2 miếng sau, không nhịn được mà ăn mấy ngụm cơm. Nội tạng gà chua cay lại càng chua cay và ngon miệng hơn, đồng thời cũng là một món ăn kèm tuyệt vời. Tô Tầm Sinh vốn tưởng rằng mình có thể ăn không hết một bát cơm, không ngờ ăn xong vẫn có chút cảm giác dường như không đủ no. Tả Cánh Thành tuy rằng cũng đói bụng, nhưng động tác ăn uống của anh rất tao nhã và nhã nhặn. Không vội cũng không chậm, trong người đã có một loại thiên tính cao quý. Ngoài trừ Tô Tâm Sinh đang tập trung vào việc ăn uống, thì còn lại Tô Tầm Vị và ba Tô cùng mẹ Tô, thì đang tập trung ánh nhìn để xem động tác và khí độ của Tả Cánh Thành. Tất cả đều được rồi, mẹ con đã để dành một ít, để ba bảo mẹ con đưa nó cho con. Con là con gái, lần đầu tiên làm kinh doanh, con phải cẩn thận, gặp mấy người kiêu ngạo, đừng tranh cãi với họ. Nhất là chỉ vì mấy cái bánh, thì tuyệt đối không đáng để cùng người khác tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Thậm chí đến mức tranh giành mạng sống với nhau. Mặc dù ba Tô đã hỗ trợ Tô Tâm Vị mở sạp hàng để kiếm tiền, nhưng cuối cùng ông vẫn không thể yên tâm được, cho nên đã dặn dò cô một cách nghiêm túc. Đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên Tô Tầm Vị mở quán buôn bán, nhưng lão nhân gia vốn là người tốt bụng, cho nên cô tự nhiên sẽ gật đầu liên tục mà đáp lại. Con biết rồi, con nhất định sẽ không hành động liều lĩnh, hơn nữa, con đã lớn như vậy rồi, mọi người trong nhà đã nhìn thấy rồi đó, không ai dám dễ dàng bắt nạt con đâu. Những lời này khiến mẹ Tô không khỏi bật cười, bà không kìm chế được mà gắp một miếng thịt lớn vào bát của Tô Tầm Vi, sau đó liền lớn tiếng nói. Con cũng biết, người phụ nữ béo hơn một chút có rất nhiều lợi ích, không chỉ giỏi làm việc, và sau này sinh con cũng sẽ an toàn hơn một chút. Con vẫn đang cố gắng giảm cân như những người khác sao? Giảm cân cái gì? Con chỉ là có một chút thịt thôi, có rất nhiều người béo hơn con. Tô Tầm Vi nhịn kiềm chế được, trên trán liền hiện lên một loạt đường đen. Mẹ cô thực sự có khả năng nói dối trong khi đôi mắt của bà đang mở. Cô đã nặng tới 167 cân rồi không phải gọi là béo sao? Nghĩ đến khoảnh khắc xấu hổ của hôm nay khi Tả Cánh Thành đưa cô đến thị trấn bằng xe đạp, Tô Tâm Vị liền muốn trực tiếp cắt bỏ một miếng mỡ ở co của mình đi. Tuy nhiên, Tô Tâm Vị tự nhiên cảm thấy xấu hổ khi nói ra điều này, cho nên cô chỉ có thể nhìn mẹ Tô mà nói. Mẹ ơi, quá béo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, và không dễ làm việc, thà gầy đi còn hơn. Con không thích con mập như thế này đâu. Nếu người trong thôn đều giống như đội trưởng Vương, gọi cô một cách thân thiện là cô mập nha đầu béo, hoặc nếu họ như Lục Vân Hiên và Kiều Thanh, họ luôn mở miệng ra hoặc khép miệng lại đều nói cô là bà béo xấu xí, thật là khó nghe biết bao. Ánh ngọc từ khóe mắt của mẹ Tô không để lại dấu vết nào, liền chiếu vào khuôn mặt tuấn tú quý phái của Tả Cánh Thành, sau đó bà lại nhìn vào khuôn mặt tròn trịa của Tô Tầm Vị, ba liền không tự chủ được mà ngậm miệng lại. Thôi bỏ đi, muốn gầy thì cứ gầy đi, Tả Cánh Thành là một chàng trai đẹp trai như vậy, cho nên nếu Tầm Vị của nhà bà gầy đi một tí, thì xem ra cũng sẽ đẹp đôi hơn một chút. Tô Tầm Vị đương nhiên không biết mẹ Tô đang âm thầm phàn nàn cái gì, nếu biết, chỉ sợ cô sẽ dở khóc dở cười mà thôi. Cả nhà lại trò chuyện về vụ thu hoạch ngoài đồng, rồi sau đó kết thúc bữa ăn một cách vui vẻ. Tô Tầm Vị muốn dọn dẹp bát đĩa, nhưng mẹ Tô vội vàng nắm lấy tay mà nói. Trong bếp có rất nhiều nguyên liệu, con muốn dùng những thứ đó, thì hãy mau đi thu dọn đi, mẹ không giúp được con đâu, bát này thì hãy để mẹ rửa cho. Nói đến đây, mẹ Tô thực ra có chút xấu hổ. Con gái của bà lúc đầu rõ ràng có chút chăm chỉ, nhưng sau khi trở về nước, cô dường như đã hoàn toàn lột xác, không chỉ tính tình thay đổi tốt hơn, mà còn trở nên siêng năng như vậy. Mẹ Tô nhìn qua bộ dáng khi Tô Tầm Vị thái rau, vẻ mặt chuyên chú kia còn thật sự rất thuần thục, ngay cả những đầu bếp thường tổ chức tiệc vô cùng kiêu ngạo trong thôn, cũng không chắc chắn đã lợi hại như cô vậy. Thật ra mẹ Tô cũng hiểu được con gái nhà mình dường như thay đổi một người khác, thậm chí từng nảy sinh ra một suy nghĩ có phải có người khác giả mạo con gái mình, hay không. Nhưng Tô Tầm Vị lại do một tay bà nuôi lớn, từ dọn nước tiểu đến dọn phân, nơi nào có nốt ruốt, chỗ nào có vết sẹo nhỏ ở trên người cô, bà đều biết hết, không có khả năng giấu giếm được bà. Sau đó bà cũng từng nói thầm một hai câu cùng với ông chồng nhà mình, chỉ có điều ông cũng nói đúng, tóm lại con gái trở nên giống như lúc còn nhỏ có khả năng là chuyện tốt, có lẽ bởi vì bị từ hôn kích thích, tính tình lúc này mới thay đổi lớn như thế, làm cho bà không cần nghĩ nhiều, bấy giờ mẹ Tô mới chậm rãi rũ bỏ cảm giác kỳ lạ trong lòng. Bây giờ nhìn thấy Tô Tầm Vị làm việc thật sự nhanh nhẹn như thế, mẹ Tô đã không còn một chút cảm giác kỳ lạ nào, ngược lại sinh ra một loại cảm giác giống như đạt được quang vinh. Đây chính là con gái của bà, có khả năng không cần thầy dạy cũng hiểu, thật sự là vô cùng lợi hại. Dĩ nhiên Tô Tầm Vị không biết trong đầu mẹ của mình xảy ra diễn biến lớn như vậy. Cô cắt thịt ba chỉ thành từng mảnh dùng để làm lạp xưởng, sau đó băm thật nhuyễn, lại thêm các gia vị tiêu bắc, gừng, hành lá, nước, xì dầu, muối, đường, sau khi trộn đều phần nhân thịt thì đổ vào ruột non, rồi đun sôi sơ qua một chút. Phương pháp ướp ức gà chiên cũng giống vậy, cắt xương gà thành từng mảnh dài mỏng rồi ướp. Những miếng ức gà này có thể trực tiếp chiên lên, vì để duy trì mùi vị, Tô Tầm Vị quyết định ngày mai mới chiên. Làm xong lạp xưởng và ức gà chiên, Tô Tầm Vị lại lấy ra trứng gà đã mua hôm nay, kiểm kê ra số lượng cần dùng, đặt ở nơi dễ thấy. Những thứ như rau xà lách, khoai tây sợi để làm bánh xèo đó, Tô Tầm Vị cũng đều tẩy trừ sạch sẽ một lượt. Sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi vật, đã là hơn 10 giờ tối rồi. Đối với nông thôn mà nói, 10 giờ hơn đã là đêm khuya. Hiện giờ không có điện thoại di động, cũng không có quá nhiều hoạt động giải trí, bình thường đều là đồng hồ 7 giờ đã đi ngủ. Sau khi Tô Tầm Vị vội vàng kết thúc công việc tắm rửa bằng nước ấm, về tới phòng. Vốn tưởng rằng Tả Cánh Thành đã nghỉ ngơi rồi, thế nhưng không thể tưởng được anh vẫn còn đọc sách ở trong phòng đầu. Thật sự quá chăm chỉ rồi. Tất nhiên người chăm chỉ sẽ không cô độc cả đời. Tin tức về việc khôi phục kỳ thi đại học đã lan truyền ngay trong khoảng thời gian này. Cô tin tưởng người có học vấn như Tả Cánh Thành nhất định có thể nhất phi trùng thiên, thi đậu đại học trở về thành. Kỳ thật Tô Tâm Vị cũng muốn thi đại học, nhưng cô thật sự là không có nhiều hứng thú đối với việc đọc sách. Hơn nữa, cô chiếm hết tiên cơ, khắp đầu óc đều nghĩ làm giàu, phải thừa dịp gió đông cải cách, kiếm một bộn tiền. Muốn cho cô tĩnh tâm quay lại đọc sách, cô có lẽ thật đúng là không làm được. Bản thân Tô Tâm Vị ở kiếp trước đã từng học đại học, kỳ thật thành tích cũng còn tạm được, chẳng qua cô dường như được trời phú cho năng khiếu nấu nướng, cho nên sau khi học xong đại học, tấm bằng tốt nghiệp kia giống như không có cái tác dụng gì, ngược lại là những kinh nghiệm cô bày hàng làm việc ngoài giờ, làm kiêm chức, phụ giúp việc bếp núc đó khiến cô nhanh chóng dung nhập xã hội hơn. Tuy rằng cô không thể làm học bá, nhưng lại có một loại cảm giác bội phục không nói nên lời đối với người học bá như Tả Cánh Thành. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chỉ có điều tiếng văng dù rất nhỏ này vẫn quấy rầy đến Tả Cánh Thành đang đọc sách. Anh ngước mắt lên, nhìn về phía Tô Tầm Vị. Lúc này trên gương mặt Tô Tầm Vị liền hiện lên một tia xấu hổ, nhỏ giọng nói, làm ồn đến anh đọc sách rồi sao? Đáy mắt thanh lãnh của Tả Cánh Thành hiện lên một sự xa cách, trầm giọng nói, không có, còn nữa, tôi cũng không phải là khách nên cô không cần phải khách sáo với tôi như vậy. Tô Tầm Vị không ngờ rằng Tả Cánh Thành đột nhiên tốt như vậy. Đương nhiên, điều cô nghĩ đến là cô càng khách sáo với Tả Cánh Thành thì càng tốt. Cho dù hai người họ không thể là một đôi vợ chồng chung sống hòa thuận cả đời, chủ yếu dễ hợp dễ ly, không đến nỗi để lại bóng ma tâm lý, trong lòng mọi người thôn xóm Bình An Phủ khi nghĩ đến. Vậy thực sự là lỗi của cô. Tôi không sao, anh nghĩ nhiều rồi. Tôi đi ngủ trước đây, anh cũng nên đi ngủ sớm đi, đèn không sáng lắm, nhìn lâu sẽ mỏi mắt. Nói xong, Tô Tầm Vị leo lên giường, kéo chăn, nhắm mắt lại. Hôm nay cô đã vất vả cả ngày, thực sự rất mệt mỏi. Hơn nữa, ngày mai là ngày đầu tiên cô chuẩn bị mở quầy hàng, hơn nữa bánh xèo cũng dùng làm bữa sáng, rộng rãi hơn nên Tô Tầm Vị phải đi sớm hơn. Công nhân trong nhà máy lớn và quan chức trong huyện thường đều đi làm lúc 7 giờ hơn, cho nên Tô Tầm Vị phải đến huyện lúc 7 giờ. Trên đường đi mất nửa tiếng, sau đó còn chuẩn bị một số thứ cần phải hoàn thành trong vòng 1 giờ, vì vậy cô ấy phải dậy muộn nhất là vào lúc 5 giờ. Bây giờ đã gần 11 giờ, thời gian ngủ 6 tiếng có hơi ngắn, cô phải tranh thủ từng giây từng phút đi ngủ. Tô Tầm Vị nghĩ vậy, cơ thể làm theo như thế. Cô nằm xuống không bao lâu, liền chìm vào giấc ngủ sâu. Ngược lại ấn đường Tả Cánh Thành nhíu chặt, dừng ở trên mặt Tô Tầm Vị, bất giác anh đưa tay ra xoa nhẹ huyệt thái dương đang đau nhức của mình. Anh cũng lần đầu tiên kết hôn, tình cảm của cha mẹ anh không tốt, đó là một tấm gương thất bại trong hôn nhân. Tuy rằng anh tự cảm thấy kiến thức của mình khá uyên bác, nhưng trong khoảng thời gian ngắn anh lại mơ hồ không biết nên làm thế nào để tiến hành một cuộc hôn nhân tốt. Anh không biết một cuộc hôn nhân tốt đẹp là như thế nào, nhưng Tả Cánh Thành cảm thấy giữa hắn và Tô Tầm Vị lẽ ra không nên như thế này. Cuộc hôn nhân này nhất định xuất hiện vấn đề gì đó, anh phải nhanh chóng tìm ra vấn đề, đưa nó trở lại đúng quỹ đạo bình thường. Nghĩ như thế, lúc này anh mới tắt đèn, đặt cuốn sách trên tay xuống bàn, nằm bên cạnh Tô Tầm Vị. Mặc dù nhìn qua Tô Tầm Vị trông hơi tùy tiện, nhưng bộ dạng khi ngủ của cô ấy thực sự không tệ. Ngoại trừ khi cô ngủ đặc biệt sâu, bình thường cô bám chặt vào lãnh thổ một mẫu ba phần của mình, không vượt quá ranh giới, hai người ngủ chung một giường, thật ra còn khá rộng rãi. Từ trước đến giờ Tả Cảnh Thành ngủ không quá sâu, ánh trăng ngoài cửa sổ sáng ngời, sao trời cũng đang tỏa sáng rực rỡ, theo cửa sổ gỗ chiếu vào, mang đến cho người ta một cảm giác yên bình và tĩnh lặng khó tả. Anh dần dần bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, thuận tay đắp chăn cho Tô Tầm Vị rồi nhắm mắt lại. Tô Tầm Vị đặt chuông báo thức đúng 5 giờ. Thực tế, lúc 5 giờ, nhiều người ở quê đã dậy rồi. Ra ruộng, đổ rau, nhóm lửa, còn có tiếng trẻ con khóc, nên thật ra thôn Bình An nhỏ bé không tính là yên tĩnh. Sau khi chuông báo thức reo 3 lần, Tô Tâm Vị mở mắt ra. Cô dứt khoát tắt báo thức, rồi cẩn thận bò ra khỏi giường. Để không đánh thức Tả Cánh Thành, cô không bật đèn mà lần mò sò dày trong bóng tối, sau đó nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Ba mẹ Tô còn chưa dậy, Tô Tâm Vị ngước mắt nhìn lên bầu trời. Vầng trăng khuyết và những vì sao đã dần mất đi ánh sáng rực rỡ. Dù bầu trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng có một luồng sáng trắng bao la bao phủ trên đầu, tạo cho người ta cảm giác thông thoáng, dễ chịu. Hôm nay nhất định là một ngày nắng đẹp. Tô Tầm Vị bước vào nhà bếp, bật đèn rồi dùng một chiếc kìm gắp than gạt một ít cho than trong bếp lên, để lộ ra một khối gỗ đỏ tươi bên trong. Cô dùng ống trúc thổi vào miếng gỗ, sau đó nhét một nắm lá trúc vào, lá trúc lập tức bốc cháy. Bởi vì trong bếp luôn có lửa nên nước trong nồi luôn nóng. Sau khi Tô Tầm Vị rửa mặt xong, lập tức nhanh chóng xắn ống tay áo, bắt đầu chuẩn bị làm việc. Khoai tây được hấp chín, sốt đậu ngọt đã được làm xong, xúc xích và ức gà chiên được rán chín rồi đóng thành từng loại. Sau đó lấy mấy cái túi đã mua hôm qua ra trộn bột, đeo một túi tiền lẻ trên lưng rồi ngồi lên chiếc xe ba bánh, không nhanh không chậm đạp đi lên thị trấn. Lúc đầu, Tô Tầm Vị cảm giác được làn gió buổi sáng hơi lành lạnh, không khỏi rùng mình. Mới hơn 6 giờ sáng, bầu trời vừa mới nổi lên ánh sáng trắng. Giữa vầng sáng trắng nõn lại loáng thoáng có những vệt đỏ nhạt xuyên qua. Tô Tầm Vị tăng tốc độ, đạp một hồi, thân thể dần trở nên ấm áp hơn, trên trán thậm chí còn có mấy giọt mồ hôi. Lúc này, sắc trời bắt đầu sáng hơn, ánh sáng trắng càng ngày càng bị sắc vàng cuốn đi, hơi không chú ý, mặt trời đỏ rực đã treo trên đỉnh núi. Tuy nhiên, Tô Tầm Vị càng đi, càng không nhìn thấy đỉnh núi. Cô vào thành, dừng lại ở quầy hàng mà cô đã xem hôm qua, thở phào nhẹ nhõm rồi uống một ngụm nước nóng trong siêu nước. Sau khi đỗ xe và dọn từng thứ một, con phố vốn lạnh lẽo dần dần trở nên sôi động hơn. Tô Tầm Vị không phải là người duy nhất dựng gian hàng. Đây là con đường có lượng người qua lại rất đông trong huyện, Tô Tầm Vị quan sát thấy không chỉ đối diện với cơ quan chính phủ, mà bên cạnh cơ quan chính phủ này còn có một trường học, con đường phía cuối trường học có hai nhà máy lớn. Cho nên buổi sáng có rất nhiều người qua đây, Chỉ cần bị bánh xèo của cô hấp dẫn thì việc làm ăn nhất định sẽ rất thuận lợi. Xung quanh có mấy quầy bán đồ ăn sáng, bọn họ nhìn thấy Tô Tầm Vị lần đầu tiên tới đây, chủ quán không khỏi liếc nhìn Tô Tầm Vị. Một số quầy hàng này đang bán đậu phụ, bánh bao hấp, bánh rán và bánh quẩy. Nhưng họ đều có một đặc điểm là không có bếp nấu và bán đồ nguội. Nếu đến sớm, khi lấy có thể còn sót lại chút hơi ấm, nếu đến muộn thì chắc chắn sẽ ăn nguội rồi. Tô Tầm Vị thấy mọi người đang nhìn mình, không hề sợ hãi, trực tiếp bật bếp, múc một thìa bột, chiên bánh xèo, đập một quả trứng vào, cho khoai tây sợi và rau xà lách vào, rồi cuộn bánh xèo lại, Tô Tầm Vị cắt chiếc bánh lớn thành nhiều phần nhỏ, cho vào túi giấy dầu. Nào, các anh, các chị em, nếm thử chút. Đây là bánh xèo tôi tự làm. Hôm nay là lần đầu tiên tôi mở quầy hàng, về sau mong mọi người chiếu cố tôi nhiều hơn. Giọng điệu Tô Tầm Vị khách sáo, khiêm nhường, hào phóng, lại nhiệt tình khiến những chủ quầy hàng đang âm thầm đánh giá cô lộ vẻ lúng túng, ngượng ngùng. Một chị dâu bị mùi thơm của bánh xèo của Tô Tầm Vị hấp dẫn, nhịn không được đưa tay nhận lấy. Em gái à, quầy hàng này của em cũng cần bán lấy tiền. Làm cho chúng ta ăn, làm sao chúng ta lại không ngượng ngùng chứ? Tô Tầm Vị vội vàng nói. Đừng ngại mà, em còn bày bán rất nhiều hàng, cũng không hết bán đâu. Hôm nay là ngày đầu tiên Centimet mở quầy hàng. Centimet là người mới, cái gì cũng không hiểu. Nếu có chuyện gì xảy ra vẫn phải phiền mọi người giúp đỡ một chút. Chiếc bánh xèo này chính là làm để cho mọi người nếm thử hương vị thôi. Mọi người đừng khách sáo, mau ăn đi. Vừa nói, Tô Tầm Vị vừa đưa số bánh xèo còn lại cho mấy chủ quán khác. Chị dâu vừa lên tiếng đang bán đậu phụ, họ Triệu. Vừa nãy chị dâu Triệu nhìn thấy Tô Tầm Vị, mở quán bánh xèo liền ngửi thấy mùi thơm rồi, nếu chỉ nói về bánh xèo, bọn họ cũng đã chiên và ăn qua, không có gì quá kinh ngạc. Nhưng bánh xèo của Tô Tầm Vị lại khác với bánh xèo họ làm ở nhà, không chỉ đánh thêm trứng gà còn được phết một lớp nước sốt. Sau khi phết nước sốt lên, chị dâu Triệu cảm thấy chiếc bánh xèo kia toát ra mùi vị khác biệt. Đến khi Tô Tầm Vị đưa bánh xèo cho cô ấy xem, chị dâu Triệu không thể chờ được nên cắn một miếng. Ai biết được một miếng này vừa nuốt xuống, vị giác của chị dâu Triệu lập tức bị chinh phục. Thơm, xốp, giòn, có mùi thơm ngọt độc đáo. Cô ấy chưa bao giờ ăn loại bánh xèo như thế này, cũng chưa từng ăn qua chiếc bánh xèo nào ngon đến thế. Em gái ơi, bánh xèo của em ngon quá. Tôi còn chưa nếm được chiếc bánh xèo ngon như vậy đâu. Chị dâu Triệu lập tức giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Nếu ngon thì quá tốt rồi. Em sợ khẩu vị mọi người không quen được hương vị này, không biết có thể bán được hay không đây. Tô Tầm Vị cười. Rất khiêm tốn nói, em gái cứ yên tâm, trên đường này có rất nhiều người, đồ ăn sáng trên đường này quanh đi quẩn lại cũng là đồ chúng ta bán, có lẽ người ta đã ngán từ lâu rồi. Bánh xèo này của em khá mới lạ, nhất định có người sẽ tò mò, tìm kiếm thứ mới lạ, chỉ cần có người ăn xong thì nhất định sẽ quay lại. Nhìn tuổi tác em không lớn lắm nhưng trình độ làm bánh xèo rất giỏi. Tôi còn không làm được chiếc bánh xèo giòn, thơm và ngon như vậy khi về nhà đâu. Nghe chị dâu Triệu khen bánh xèo của mình, Tô Tầm Vị hơi xấu hổ. Cảm ơn chị dâu. Tô Tầm Vị mỉm cười nói. Những chủ quán khác hơi ngại ngùng khi ăn bánh xèo của Tô Tầm Vị. Chẳng qua sau khi nghe được lời khen của chị dâu Triệu, họ không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, không nhìn được lấy chiếc bánh xèo cắn một miếng. Nuốt xuống một miếng này, liền không dừng lại được, một hơi ăn hết sạch chiếc bánh xèo. Chị dâu Triệu nói không sai, em gái, bánh xèo này của em ăn ngon thật đấy. Không chỉ thơm, giòn mà nước sốt trên đó cũng rất ngon. Nước sốt này được làm như thế nào? Tôi ngửi thấy còn khá thơm. Một bà thím lớn tuổi bán bánh bao khác cũng đi tới, ánh mắt sáng ngời nhìn Tô Tầm Vị. Nước sốt này được làm như thế nào, làm sao có thể nói cho bà ấy biết cách làm nước sốt của cô chứ? Bà thím này cũng thật là, tuy trông cô còn trẻ nhưng tốt xấu gì cô đã sống hai kiếp người, thực sự cho rằng cô là một đứa trẻ nhỏ dễ dàng bị lừa như vậy. Đáy mắt Tô Tầm Vị không giấu vết hiện lên một chút không hài lòng. Trước khi Tô Tầm Vị kịp nói, chị dâu Triệu vừa rồi liền trừng mắt nhìn thím Hoàng đang bán bánh bao, và mắng. Thím Hoàng, em gái nhỏ này đã rất tốt bụng khi cho thím nếm thử bánh xèo rồi. Ngược lại thím vừa mở miệng đã hỏi em ấy nước sốt này được làm như thế nào, nước sốt này được làm như thế nào, còn làm khó muốn người ta nói rõ phương pháp điều chế ra nước sốt này cho thím chứ. Làm sao? Thím là cảm thấy bánh bao bán không được tốt, cũng muốn học Centimet ấy bán bánh xèo như vậy hay sao? Chị dâu Triệu cảm thấy bản thân nói những lời nói này đã quá khách sáo. Nếu thay đổi thành người có tính khí khác, đã sớm chửi ầm lên mắng thím Hoàng rồi. Thím Hoàng nghe xong mấy lời này của chị dâu Triệu, gương mặt còn hiện lên một chút bối rối, không kìm được thấp giọng nói nhỏ. Không nói thì thôi, có cái gì hiếm lạ đâu chứ, chẳng lẽ còn không biết cách kinh doanh à? Không chừng người ta còn chẳng thích cái kỳ kỳ lạ lạ thế này. Thím Hoàng chưa kịp nói xong, đã có khách nhìn thấy sạp bánh xèo của Tô Tầm Vị. Sạp bánh xèo của Tô Tầm Vị có giá treo sẵn ở phía trước, vì bánh xèo vừa mới ra lò nên vẫn còn nóng hôi hổi. Có hai người phụ nữ ăn mặc lịch sự cầm túi sách bước tới, nhìn về phía Tô Tầm Vị, hỏi. Cô gái, cô bán cái gì thế? Có nóng không? Tô Tầm Vị vội vàng gật đầu nói. Bán bánh xèo, đặt mua thì mới làm, đảm bảo còn nóng hổi. Chị xem bánh xèo của tôi, bánh không chỉ 3 hào một cái, thêm trứng là 5 hào, thêm lạp xưởng thì 8 hào, còn thêm thịt gà rút xương thì 1 đồng. Nghe thấy giá 1 đồng, đôi mắt của thím Hoàng bên cạnh lóe lên tia sáng, không nhịn được ghé qua lẩm bẩm. Cái bánh xèo gì mà bán đến 1 đồng, cũng chỉ là bột mì mà thôi, bánh bao của tôi 1 đồng mua được 4 cái. Chị dâu Triệu không nghĩ là thím Hoàng lại quá đáng như vậy, mới đầu Tô Tầm Vị cho bà ấy mấy cái bánh xèo ăn thử. Bà ấy cũng vô cùng ngon lành, vậy mà bây giờ có người đến gian. Hàng của Tô Tầm Vị hỏi giá, không ngờ bà ấy lại muốn trắng trợn cướp khách của người ta như vậy. Bánh xèo ở đây hương vị phong phú, bánh không chỉ cần 3 hào thôi, thêm một quả trứng là 5 hào, lạp xưởng và gà rút xương đều là thịt, con phải xem các cô muốn thêm hay không. Đứng trước mặt khách, Tô Tầm Vị cũng không thể nói lớn tiếng, vẫn tiếp tục cười nói thân thiện. Món bánh xèo này dù sao cũng là một thứ mới lạ, cũng không biết có ngon không. Hai người phụ nữ nhìn nhau một cái, cuối cùng cũng không kìm được nói. Vậy cho tôi một cái 5 hào, thêm trứng. Tô Tầm Vị gật đầu nói. Được, tôi làm ngay đây. Tô Tầm Vị múc một vá bột, sau đó dàn đều lên cái lò nướng bánh xèo trên xe ăn vặt, nhìn bột chảy ra từng chỗ, làm thành một vòng tròn đều đặn. Sau khi thấy bánh xèo đã nhanh chóng định hình, Tô Tầm Vị ngay lập tức lật ngược bánh lại một cách thành thạo, sau đó đập vào một quả trứng. Sau khi chảy đều trứng ra, Tô Tầm Vị mới thoa sốt lên, rồi bỏ rau sống vào. Sau đó, cô cuộn bánh lại, cắt thành hai phần, đặt vào túi đưa cho người phụ nữ lúc nãy kêu bánh. Lúc người phụ nữ kia nhận bánh xèo, dù có túi dầu ngăn cách nhưng bánh vẫn còn nóng hổi. Buổi sáng sớm se se lạnh, cầm trong tay một phần ăn nóng hổi thế này, không khỏi khiến người ta có cảm giác về một cuộc sống thoải mái, yên bình. Ngoài ra, món ăn ấm áp trong tay còn phát ra mùi thơm đặc trưng, đó là mùi thơm hòa quyện giữa trứng và bột mì. Mùi thơm ấy khiến cho cảm giác thoải mái này tăng thêm vài phần. Người phụ nữ thổi nhẹ nhẹ vào bánh, không nhịn được cắn một miếng. Người phụ nữ đứng bên cạnh thực ra cũng muốn mua một cái, nhưng không biết mùi vị thế nào, nên để bạn mua trước. Thấy bạn mình ăn thử bánh xèo, bà ấy không thể chờ được mà hỏi. Thế nào? Ăn ngon không? Người phụ nữ vừa nói xong, ánh mắt lại rơi vào những que tròn tròn, chất thịt mềm mịn, còn mang một hương vị vàng ươm. Cho tôi thêm một cái lạp xưởng nữa, que lạp xưởng này trông có vẻ ngon. Được, tôi làm ngay cho chị. Tô Tầm Vị nói và ngay lập tức bắt đầu làm bánh xèo. Làm một cái bánh xèo chỉ mất khoảng 2 phút thôi, những nguyên liệu được thêm vào trừ trứng ra đều đã chín, chỉ cần hâm nóng nhẹ là được. Tô Tầm Vị nhanh chóng đưa một cái bánh xèo có thêm lạp xưởng cho người phụ nữ còn lại. Hai người trả tiền rồi cùng nhau đi làm. Hai người họ đã đi ra xa mà Tô Tầm Vị vẫn còn nghe thấy người phụ nữ kia nói. Tôi đã nói rồi, cái lạp xưởng này trông rất ngon, thực sự rất ngon. Nhìn lớp vỏ màu vàng bên ngoài hơi giòn, nhưng bên trong thì rất mọng nước. Ăn rất ngon. Thế thì mai tôi cũng thêm một cái lạp xưởng. Người phụ nữ khác nói. Sau khi Tô Tầm Vị mở gian hàng bánh xèo của mình ra, không lâu sau đó đã có khách hàng khác đến. Đó là những học sinh đang học trung học tại thị trấn. Đầu năm nay, những người có thể học trung học ở thị trấn thường là con của những gia đình không thiếu tiền bạc, kém nhất thì cũng có cha mẹ làm công nhân viên chức. Mặt khác những học sinh này thích mua hàng theo nhóm, thấy một người mua bánh xèo, thì một nhóm cũng đổ tới mua. Đến lúc này Tô Tầm Vị mới thực sự bận rộn, liên tiếp làm ra mười mấy cái bánh xèo. Những học sinh này không chỉ ăn nhiều, mà còn có thể giúp cô tuyên truyền miễn phí. Người nào mua bánh xèo này rồi mang vào trường ăn, chắc chắn không mất nhiều thời gian thì cả trường đều biết. Tô Tầm Vị đã tính đúng, không bao lâu sau, các học sinh khác cũng kéo đến để mua bánh xèo của cô. Những đứa trẻ này cũng không tiếc tiền. Ngoài việc thêm trứng, nhiều người còn yêu cầu thêm lạp xưởng hoặc thịt gà rút xương, có khi còn uốn cho cả hai thứ. Không mất nhiều thời gian, Tô Tầm Vị đã bán hết nồi bột mì lớn mà cô mang theo. Cô không nhớ được cụ thể bán được bao nhiêu cái bánh xèo. Cuối cùng, cũng có nhiều học sinh nghe đồn nên kéo tới mua, nhưng Tô Tầm Vị đã dọn sạp. Bánh xèo đã hết rồi, mai chị sẽ quay lại, sẽ chuẩn bị thêm nhiều bột hơn. Tô Tầm Vị chỉ có thể tiếc nuối nói thế. Những học sinh đó đành phải thất vọng quay về. Thấy Tô Tầm Vị thu sạp, chị dâu Triệu không nhịn được vui vẻ nói. Em gái, hôm nay nhờ có em, chị cũng hưởng lây được đôi chút. Hôm nay đậu phụ bán hết sớm. Mai em còn đến đây bày hàng không? Nhờ có bánh xèo của Tô Tầm Vị, lượng khách ghé qua đây cũng lớn hơn so với bình thường. Những người mua bánh xèo thường cảm thấy bánh hơi khô, nên Tô Tầm Vị cũng chỉ tay vào đậu phụ của chị dâu Triệu nói. Bên đó có bán bánh đậu phụ, chỉ 2 hào một bát, bánh xèo kết hợp với đậu phụ rất hợp. Vì vậy, chị dâu Triệu bán đậu phụ cũng chạy hơn bình thường. Ngược lại, gánh bánh bao của thím Hoàng bên cạnh, vì sự cạnh tranh của bánh xèo, sáng đến giờ vẫn không bán được mấy cái. Vì vậy khi nhìn Tô Tầm Vị, ánh mắt của Thím Hoàng vô cùng u oán. Tô Tầm Vị có ấn tượng không tốt với bà ấy, đương nhiên là không thèm để ý đến. Cô dọn dẹp sạp hàng rồi đi thẳng tới hợp tác xã Cung Tiêu. Hôm nay, Tô Tầm Vị chắc chắn là đã kiếm được tiền, nhưng số tiền kiếm được cụ thể thế nào, bên ngoài, không tiện đếm rõ, nhưng khi mua sắm thì cô không hề chần chừ. Điều kiện của Tô gia tại thôn Bình An hơi nửa vời, dù không thiếu thốn đến mức phải chịu đói, nhưng để có một cuộc sống chất lượng, thì vẫn còn xa. Điều đơn giản nhất chính là cả chai dầu gội đầu với xà phòng, cũng trở thành đồ quý giá với gia đình họ. Ở Tô gia chỉ có một bánh xà phòng, cũng là do Lục Vân Huyên không biết liêm sĩ lừa tiền của Tô Tầm Vị, rồi đi mua đưa lại cho cô còn nói là quà tặng. Hiện tại, bánh xà phòng đó đã sắp hết, vì vậy điều đầu tiên Tô Tầm Vị làm là mua thêm xà phòng. Cô còn mua một chai dầu gội đầu riêng để sử dụng, sau đó mua thêm hai bánh xà phòng Lưu Huỳnh. Bao bì của bánh Lưu Huỳnh này mặc dù trông đơn giản, nhưng khả năng làm sạch lại vô cùng tuyệt vời, danh tiếng rất tốt, giá cả cũng không đắt, chất lượng tốt hơn giá thành. Ngoài dầu gội đầu và xà phòng, Tô Tầm Vị còn mua khăn giấy và một số vật dụng hàng ngày, sau đó mới thanh toán tại hợp tác xã Cung Tiêu. Với cả đống đồ này, Tô Tầm Vị tiêu hơn 20 đồng, đây có thể xem là một khoản tiền lớn, nhưng Tô Tầm Vị không chỉ không tiếc mà còn cảm thấy tự hào và thoải mái. Tóm lại, tiêu tiền kiếm được bằng công sức của bản thân, đó là một cảm giác rất sảng khoái, vô cùng thoải mái. Tô Tầm Vị mang số tiền còn lại đi mua nguyên liệu cần thiết cho ngày mai, đồng thời mua thêm đồ ăn, rồi sau đó cô lái chiếc xe ba bánh của mình quay về. Khi quay về nhà, Tô Tầm Vị thấy bố mẹ cô vừa ăn trưa xong, chuẩn bị ra đồng. Thấy Tô Tầm Vị trở về, mẹ Tô rất ngạc nhiên, nói: "Tầm Vị, sao con về sớm thế, công việc thế nào rồi?" Tô Tầm Vị dừng chiếc xe ba bánh lại, lấy ra một cái thùng ban đầu đầy bột mì giờ đã trống rỗng, tự hào nói: "Tô Tầm Vị con vừa ra tay, đương nhiên là bán hết rồi. Tầm Vị nhà chúng ta thật là xuất sắc, mẹ đã nói rồi, bánh xèo con làm ngon thế, chắc chắn sẽ kinh doanh được, hôm nay bán được bao nhiêu tiền?" Mẹ Tô nghe Tô Tầm Vị nói thế, ngay lập tức hào hứng hỏi. Tô Tầm Vị nắm lấy túi tiền mình mang theo, nói: "Con chưa kịp đếm lại cho kỹ, con dự tính là hôm nay bán cỡ 200 cái bánh, không biết đã đủ chưa?" Nói xong, cô đảo ngược túi tiền ra, đổ toàn bộ lên bàn. Mẹ Tô nhìn đống tiền lẻ nằm đó, không kìm được mà mắt tròn xoe. Bởi vì bánh xèo của Tô Tầm Vị có giá tầm vài hào, nên đa số tiền bán được đều là tiền lẻ cả. Tô Tầm Vị vội vàng nhặt từng tờ tiền lên, kỹ lưỡng đếm lại. Mẹ Tô cũng giúp đỡ, ghép các tờ tiền 2 hào 5 hào thành tờ 1 đồng cho cô. Cuối cùng, Tô Tầm Vị đã đếm xong. Sau khi trừ ra số tiền ban đầu cô mang theo là 20 đồng thì còn lại 142 đồng với 5 hào. Mẹ Tô nhìn đống tiền đó, kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt, bà ấy không tin vào mắt mình. Ôi trời ơi, 140 đồng. Con gái của mẹ kiếm được 140 đồng chỉ trong một ngày. Ôi trời ơi, mẹ không thể tin nổi, con gái mình lại có tài giỏi như vậy. Ba Tô cũng bị sốc. Ban đầu, ông nghĩ rằng Tô Tầm Vị chỉ làm mấy trò vặt, nếu cô có thể kiếm được vài đồng một ngày thì đã tốt lắm rồi. Ai ngờ ngày đầu tiên Tô Tầm Vị mở quầy, cô lại kiếm được hơn 100 đồng. Đây là hơn 100 đồng, không phải hơn 10 đồng đâu. Con trai ông học nghề thợ mộc mấy năm cũng chỉ kiếm được vài trăm đồng một tháng. Mà quầy bán của cô lại kiếm được nhiều tiền như vậy, chẳng trách con trai ông nói là, con dâu của thầy dạy thợ mẫu cũng muốn bày sạp ra buôn bán, chứ không chịu học làm thợ mộc. Nghe ông nói vậy, mẹ Tô cũng cảm thấy có lý, vội vàng gật đầu. Đúng đúng, ba con nói đúng, chỗ này chưa phải là lợi nhuận thật sự, con còn có tiền vốn nữa mà đúng không? Tiền vốn này vẫn chưa trừ dạn trái với sự phấn khích của ba Tô và mẹ Tô, cô lại bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí cô còn không coi cái số tiền này là gì cả. Dù sao, so với cuộc sống mà cô muốn sống, số tiền này thực sự còn thiếu quá nhiều. Tiền vốn sẽ phải trừ bỏ đi. Hôm qua, con mua thịt, đã tiêu gần hết 20 đồng. Cùng với gia vị thì tổng cộng vẫn chưa đầy 30 đồng. Nhưng vừa nãy con còn mua thêm thịt và một số vật dụng hàng ngày, tổng cộng tiêu gần hết 50 đồng, nên nếu gộp cả vào, hôm nay không phải con kiếm được 140 đồng mà là hơn 160 đồng. Khi những lời này được nói ra, đôi mắt của ba Tô và mẹ Tô dù đã mở to sẵn rồi, cũng muốn to thêm chút nữa. Hơn 160. Ba Tô và mẹ Tô đã kinh ngạc đến mức không thể nói được lời nào. Hơn 160. Giọng của mẹ Tô không kìm được và cao thêm mấy tông. Ôi trời ơi, hơn 160. Chỉ nhờ bán bánh xèo mà có thể kiếm được hơn 160. Điều này thật sự là quá kỳ diệu. Thấy mẹ Tô phấn khích đến nỗi nói năng không rõ ràng, cô không kìm được cười, nói: "Đây là gì đây, tương lai khi con kiếm được tiền, con sẽ mở cửa hàng, nhà hàng, công ty, nhà máy nữa." Lúc Tô Tầm Vị nói ra điều này, ba Tô mẹ Tô cũng không dám để trong lòng. Chỉ trong một ngày có thể kiếm hơn 100 đồng, tính ra trong một tháng cũng có hơn 3.000, vài tháng sau là có thể trở thành vạn nguyên hộ rồi. Vạn nguyên hộ, cái danh này quá là phong cách. Con gái của tôi thật là lợi hại. Để coi những bà hàng xóm đó còn dám chế, nhạo con gái mẹ không lấy chồng nữa không? Con gái của mẹ không chỉ tìm được một người con rể đẹp trai, bây giờ còn kiếm được nhiều tiền nữa. Mẹ còn muốn bọn họ cũ. Mẹ Tô bỗng cảm thấy cả người thư thái còn kèm theo một cảm giác tự hào. Ba Tô lại bất ngờ nhíu mày, nói. Bà đúng là bà già hồ đồ vụng về. Bà chưa từng nghe nói câu tục ngữ của người xưa im lặng là vàng à? Tầm Vị mới chỉ vừa bắt đầu bán bánh xèo. Bà cứ muốn đem đi khoe khoan, đúng là không biết điều. Nghe ba Tô nói như vậy, mẹ Tô cũng không tức giận, mà còn mỉm cười, nói. Ông già, ông nói đúng đấy, tôi phải biết im lặng là vàng. Mọi người đều phải kín miệng, không được nói gì cả. Lúc này ba Tô mới hài lòng, nói. Cũng sắp đến giờ rồi đấy, mau xuống ruộng thôi, cây trong ruộng sắp phải thu hoạch rồi. Lúc này, mẹ Tô mới nhìn về phía Tô Tầm Vị, nói. Buổi trưa mẹ và ba đã ăn màn thầu với dưa muối, con nhìn xem trong nhà có gì thì tự nấu bữa trưa đi, xong rồi nghỉ ngơi một chút. Con dậy sớm như vậy, phải nghỉ ngơi đầy đủ chứ, không thì cơ thể sẽ không chịu nổi đâu. Thật sự thì Tô Tầm Vị cũng đã mệt đến dã rời rồi, lúc này chính là thời điểm thích hợp để ngủ trưa. Con cũng thấy mệt, ăn miếng màn thầu cũng được, không nấu cơm nữa, con đã mua rau rồi, tối nay con sẽ nấu cho mọi người, giờ con đi nghỉ chút. Tô Tầm Vị nhìn ba Tô và mẹ Tô ra khỏi cửa, sau đó đem đồ ăn trong xe vào bếp, định là đến chiều mới bắt đầu xử lý chúng. Cô trở vào bếp, lấy một cái màn thầu ra khỏi nồi, lấy thêm một ít dưa muối, qua loa cho xong bữa, rồi cởi áo khoác ra, đi ngủ trưa luôn. Giấc ngủ trưa này Tô Tầm Vị cũng đã đặt chuông báo thức, cô ngủ cho đến khoảng 4 giờ chiều. 4 giờ chiều, đã đến lúc chuẩn bị cơm tối. Khi mua đồ để nấu ăn cho hôm nay, Tô Tầm Vị thấy còn một ít đại tràng của heo với tai heo không bán hết, nên cô cũng mua về luôn, dự định sẽ nấu món thịt kho cho tối nay. Ăn thịt kho, dĩ nhiên phải ăn kèm với bánh mì kẹp thịt. Tô Tầm Vị ngáp một cái rồi đứng dậy, đến bên giếng rửa sơ mặt mũi, sau đó bắt đầu xử lý thực phẩm. Trước tiên là sử dụng bột khoai lang trong nhà, rửa sạch đại tràng lợn, sau đó rửa lại hai lần bằng nước sạch. Đối với tai heo, cần phải đốt cháy phần lông trong lòng tai, sau đó cho cả hai vào nồi. Thêm gừng, hành, rượu, nước lạnh vào, đun sôi tai heo và đại tràng heo trong nước. Sau khi đun sôi xong, rửa sạch lại, thêm đường phèn, một chút dầu, rang cho đường tan, sau đó cho đại tràng heo và tai heo vào chảo, xào đều cho nước màu lên được đẹp. Đổ nước nóng vào, thêm vào chảo hồi, lá nguyệt quế, vỏ quế, rồi đậy nắp lại, đun sôi với lửa lớn, sau đó hầm chín bằng lửa nhỏ. Trong lúc thịt hầm, Tô Tầm Vị làm thêm vài cái bánh mì, sau đó ra vườn hái một ít ớt xanh, ớt đỏ để băm nhỏ thêm vào bánh mì kẹp thịt. Thịt hầm sớm đã tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Cùng với tiếng kêu lách tách liên tục của củi lửa, tai heo và đại tràng heo càng trở nên xa xỉ, thơm ngon hơn, lộ ra lớp dầu bóng láng hấp dẫn với hương vị kích thích vị giác của người khác. Tô Tầm Sinh vừa trở về đã ngửi mùi thơm, trước khi vào nhà, anh ấy đã hít một hơi thật sâu rồi nói. Hôm nay em lại nấu gì ngon thế, từ cửa thôn anh đã ngửi thấy mùi rồi. Mùi này thơm quá đi mất. Tô Tầm Vị cười, nói. Tối nay ăn bánh mì kẹp thịt, em hầm thịt kho, chờ một chút nữa cắt thịt để lót vào bánh mì. Mùi của món thịt kho này thực sự là quá thơm luôn, làm anh không thể kiềm chế được nữa, anh muốn thử ngay bây giờ. Tô Tầm Sinh nói, rồi mở nắp nồi ra. Thịt heo trong nồi vẫn đang được hầm chín, mùi thơm dường như đã tràn ngập khắp nơi, sau khi Tô Tầm Sinh mở nắp nồi, mùi thơm lại trở nên mạnh mẽ, đậm đà hơn. Mùi thơm này khiến Tô Tầm Sinh gần như không kiềm chế được mà muốn nhảy vào nồi. Oa, thơm quá. Tô Tầm Sinh không nhịn được, nuốt nước miếng, sau đó mới đậy nắp lại. Thịt hầm cũng gần xong rồi, bánh mì cũng đã làm xong, chờ bố mẹ về là có thể ăn cơm rồi. Tô Tầm Vị nói. Mới nói Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến, Tô Tầm Vị vừa mới nói dứt câu, tiếng nói nho nhỏ của ba Tô, mẹ Tô đã từ bên ngoài vang lên. Cả hai đều ngửi thấy mùi thơm trong bếp, nên đương nhiên là đi về phía bếp. Dù sao thì bữa trưa ăn chủ yếu là dưa muối với màn thầu, không có chút dầu mỡ nào trong dạ dày, nên khi ngửi thấy mùi thơm đậm đà như vậy, ruột gan đều bắt đầu nhộn nhạo lên. Tô Tầm Vị thấy cả bố lẫn mẹ đều đã về, nhanh nhẹn gắp thịt hầm ra khỏi nồi, đặt lên cái thớt đã chán qua nước sôi để cắt nhỏ thịt ra. Tất nhiên, thứ cô tự mình ăn thì không cần cắt quá nhỏ. Tô Tầm Vị chọn ra phần tai heo nằm ở gần đầu heo ra rồi cắt nhỏ, trộn với ớt, sau đó đặt vào thật nhiều vào bánh mì kẹp thịt. Khi đã gắp thịt vào xong, Tô Tầm Vị múc một ít nước hầm dưới lên trên, để bánh mì kẹp thịt trở nên đậm đà hương vị hơn. Những phần tai heo và đại tràng còn lại, Tô Tầm Vị cũng đem cắt ra, xếp vào tô, múc nước hầm nóng hổi đổ vào. Ăn cơm thôi. Tô Tâm Vị đã chuẩn bị xong rồi mới nói. Thế nhưng, mẹ Tô lại nhìn một cái ra cửa, nói. Không đúng, Cánh Thành vẫn chưa về phải không? Chúng, ta có cần phải đợi thằng bé về mới ăn cơm không? Ăn trước thế này có vẻ là không hợp lý lắm nhỉ? Tuy nhiên, Tô Tầm Vị lại nói. Căn tin thanh niên tri thức có cơm ăn, không biết anh ấy có đi ăn ở đó không? Nhưng căn tin thanh niên tri thức có gì ngon đâu, đồ ăn đó chẳng bao giờ đủ no bụng cả. Hay là con cưỡi xe đi đón thằng bé về đi, đường về đây cũng phải một lúc đấy. Mẹ Tô đáp lại. Căn tin thanh niên trí thức đúng là không có gì ngon, không chỉ không có xíu dầu mỡ mà còn thiếu kỹ thuật nấu nướng. Nhớ đến gương mặt giàu sang giống như quý công tử của Tả Cánh Thành, Tô Tầm Vị nghĩ rằng chắc chắn là anh không thích ăn ở đó. Tô Tầm Vị cầm một cái bánh mì thịt trong tay rồi nói. Được, con sẽ đi đón anh ấy, mọi người cứ ăn trước đi. Trưa nay Tô Tầm Vị cũng chỉ ăn một cái màn thầu với dưa muối. Bây giờ bụng cô thật sự rất đói, trong khi đi về phía chiếc xe đạp đang để trong sân, cô ấy cắn mạnh một miếng bánh mì kẹp thịt. Bánh mì thịt này do cô tự làm, đương nhiên là nguyên liệu rất đầy đủ. Bánh mì mỏng, nhưng phần thịt bên trong rất nhiều, chỉ cần cắn một miếng là có thể cảm nhận ngay được hương vị đậm đà của thịt. Khiến người ta rất thỏa mãn, còn có vị cay của ớt xanh, hòa quyện với vị nước mắm, tạo ra một hương vị vừa đủ, khiến người ta ăn một miếng rồi lại muốn ăn thêm miếng nữa. Tô Tầm Vị cũng đã lâu không ăn được một món tinh bột ngon đến thế. Cô ăn một hơi hết một nửa chiếc bánh mì kẹp thịt. Sau đó cô cầm bánh mì thịt bằng một tay còn lại vịn trên đầu xe, từ từ đạp xe đến căng tin thanh niên tri thức. Lúc này là giờ ăn, khắp thôn Bình An đều tràn ngập hương vị của thức ăn và mùi khói bếp. Tô Tầm Vị chỉ vừa đạp, tới căng tin thanh niên tri thức đã nghe thấy tiếng thở hổn hển, với tiếng kêu mơ hồ vang ra từ bụi tre bên cạnh. Dù kiếp trước Tô Tầm Vị là một cô gái chưa từng yêu đương gì, nhưng nghe thấy âm thanh thế này, cô biết ngay đó không phải là âm thanh đúng đắn gì cả. Mặt cô ngay lập tức đỏ bừng lên. Ai lại hoang dã như vậy cơ chứ, cả đám thanh niên còn đang ngồi ăn cơm, lại ở đây dã thực. Tô Tầm Vị đang buồn bực trong lòng thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Anh Vân Hiên, em đã là của anh rồi, anh nhớ phải yêu thương em đó nha. Thế mà lại là Kiều Thanh và Lục Vân Hiên, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Thanh Thanh, em cứ yên tâm, anh sẽ luôn yêu thương em. Hiện giờ anh vẫn còn thiếu tiền học phí đại học, em giúp anh nghĩ cách đi, chỉ cần anh tốt nghiệp, tìm được việc làm ổn định. Trong tương lai anh sẽ cho em vào thành phố để sống cuộc sống thoải mái, trở thành quan thái thái. Giọng nói ngọt ngào của Lục Vân Hiên vang lên. Anh yên tâm, em sẽ xin tiền học phí từ ba em đã nói rồi, chỉ cần em kết hôn, lĩnh chứng với anh trước khi anh vào đại học, phần tiền học phí mà anh thiếu, ba em chắc chắn sẽ tìm cách giúp đỡ, ba em vẫn luôn hiểu em nhất mà. Kiều Thanh nói ngay. Vậy thì tốt, em về trước đi, tối nay anh sẽ tới tìm em, đừng để người ta thấy đó, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến em. Lục Vân Hiên nói, Tô Tầm Vị cảm thấy có gì đó không ổn, đang định lên xe đạp nhanh chóng rời đi, nhưng không ngờ cô vẫn chậm một bước, đang định đạp đi, thì rừng tre kia bỗng nhiên bị kéo ra, khuôn mặt u ám và kinh ngạc của Lục Vân Hiên lập tức xuất hiện trước mắt cô. Câu oan gia ngõ hẹp thật sự rất đúng với cô và Lục Vân Hiên. Lục Vân Hiên thấy Tô Tầm Vị, sắc mặt của anh ta cũng rất khó coi. Vốn dĩ Tô Tầm Vị cho rằng Lục Vân Hiên sẽ hoảng sợ lúng túng né tránh cô, ai ngờ mấy ngày không gặp. Da mặt của Lục Vân Hiên lại dày không ít, không en những không rời đi, ngược lại còn đến gần Tô Tầm Vị với ánh mắt lạnh băng. Tô Tầm Vị thấy khuôn mặt u ám của Lục Vân Hiên, trong lòng hơi khó chịu, đang định mở miệng, Lục Vân Hiên đã tự cho là đúng mà hỏi. Sao nào? Tả Cánh Thành ghét bỏ cô. Không chịu chạm vào cô sao? Vậy nên muốn tới chỗ tôi nghe lén à? Tô Tầm Vị cảm thấy bệnh của Lục Vân Hiên không nhẹ chút nào, còn không có thuốc chữa. Cô liếc Lục Vân Hiên một cái, lạnh lùng nói. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi, ai mà ngờ sẽ gặp thứ bẩn thỉu như vậy đâu, đúng là xui xẻo. Nói xong, Tô Tầm Vị lập tức đạp xe rời đi. Nhưng mà, tên âm hồn bất tán Lục Vân Hiên kia lại túm lấy cổ tay Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị nhớ đến buổi tối hôm cô vừa mới xuyên đến đây, Lục Vân Hiên nhìn cô với ánh mắt cực kỳ chán ghét kia, sao đột nhiên lúc này anh ta lại nổi điên lên như vậy. Nhưng mà cô nghĩ đến việc vừa rồi Lục Vân Hiên và Kiều Thanh vừa mới làm, cổ tay bị Lục Vân Hiên nắm lấy nổi hết da gà lên. Vội vàng rút tay mình ra. Nhìn thấy động tác này của Tô Tầm Vị, vẻ mặt vốn dĩ đã khó chịu của Lục Vân Hiên lập tức càng trở nên lạnh lẽo hơn. Anh ta hừ lạnh một tiếng, tiến lại gần Tô Tầm Vị, nhỏ giọng nói. Tô Tầm Vị, đúng là tôi đã coi khinh cô rồi. Lời này làm Tô Tầm Vị cảm thấy rất buồn cười. Cô lạnh lùng liếc nhìn Lục Vân Hiên, giọng điệu lạnh hơn cả sắc mặt của cô. Là tôi đã quá xem trọng anh mới đúng. Hiện tại xem ra, tôi phải cảm ơn anh vì đã không cưới tôi mới đúng. Nói xong, cô dùng khuỷu tay đánh mạnh vào Lục Vân Hiên, sau đó mới đạp xe đi về hướng khu tập trung của thanh niên tri thức. Lục Vân Hiên nhìn theo bóng dáng của Tô Tầm Vị, khuôn mặt u ám như mực nước. Tất nhiên Tô Tầm Vị chẳng thèm quan tâm đến Lục Vân Hiên có phản ứng gì, lúc cô đạp xe đến khu tập trung của thanh niên tri thức, Tả Cánh Thành vừa lúc cũng trở về từ đồng ruộng, ống quần anh được cuốn lên, trên giày và cẳng chân thì đầy bùn đất, trên khuôn mặt điển trai tao nhã kia cũng dính một ít bùn, làm cho vẻ ngoài vốn dĩ lạnh lùng cao ngạo của anh bình dị hơn một chút. Nhìn thấy Tô Tầm Vị, Tả Cánh Thành hơi kinh ngạc. Hôm nay cô không ra quán bày hàng sao? Sao lại đến đây? Tô Tầm Vị cười nói. Tôi đã về từ sớm, ngủ một giấc rồi làm cơm chiều. Mẹ tôi sợ anh ăn ở căn tin thanh niên tri thức không đủ no, nên bảo tôi đến đón anh về nhà ăn bánh mì kẹp thịt. Nghe Tô Tầm Vị nói xong, vẻ mặt của Tả Cánh Thành vẫn bình thản như thường. Anh trầm giọng nói. Tôi đi rửa tay rửa chân trước. Tô Tầm Vị gật đầu. Tả Cánh Thành đi đến cạnh giếng nước, múc nước, sau đó rửa sạch bùn đất trên mặt, tay, chân, và cả giày của mình. Anh vừa mới tẩy rửa xong, chuẩn bị đi theo Tô Tầm Vị, thì có mấy thanh niên tri thức ăn cơm xong đi ra ngoài, thấy Tả Cánh Thành và cả Tô Tầm Vị cách đó không xa. Ồ, thanh niên tri thức Tả, cô Tô đến đón anh về nhà à? Như vậy chắc chắn là cô Tô lại làm món ngon gì rồi, cho nên mới đặc biệt tới đón anh về nhà. Hâm mộ anh thật đấy, ngày nào cũng được ăn đồ ăn do cô Tô làm. Đúng vậy đó, đồ ăn do cô Tô làm thật sự rất ngon, ngay cả dưa muối và dưa chua do cô ấy ướp cũng ngon hơn những người khác làm. Thanh niên tri thức Tả thật may mắn. Mấy tên thanh niên tri thức cười nói trêu chọc Tả Cánh Thành. Tô Tầm Vị nghe vậy cảm thấy hơi xấu hổ, vốn đi cô cho rằng dựa theo tính cách của Tả Cánh Thành, hẳn là anh chỉ gật đầu nhẹ rồi rời đi, ai ngờ Tả Cánh Thành lại nhìn mấy thanh niên tri thức kia nói. Các anh muốn ăn mấy món cô ấy làm cũng được mà, bây giờ cô ấy đang bán bánh xèo ở trên thị trấn, mùi vị của bánh xèo kia cũng không tồi, nếu các anh thích thì có thể đến ủng hộ vài cái. Nghe anh nói như vậy, Tô Tầm Vị ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm. Tả Cánh Thành anh ấy vậy mà quảng cáo giúp cô. Không phải là cô đang nằm mơ chứ? Mấy thanh niên tri thức kia nghe Tả Cánh Thành nói vậy thì hai mắt sáng lên. Bọn họ cũng lười tranh luận với Tả Cánh Thành, thấy Tô Tầm Vị đứng đó, vội vàng chạy đến, nhìn Tô Tầm Vị đầy mong đợi, hỏi. Cô Tô à, thanh niên tri thức Tả nói có đúng không vậy? Cô bán bánh xèo trên thị trấn thật sao? Bán loại bánh xèo gì vậy? Tô Tầm Vị đành phải cười nói. Đúng vậy, là một loại bánh xèo ăn với sốt đậu ngọt, còn có thể bỏ thêm một số thứ vào như trứng gà, lạp xưởng, thịt gà, hôm nay mọi người đều phản hồi khá tốt, nói là ăn rất ngon. Những món do cô làm chắc chắn là ăn rất ngon. Phải đó. Sạp của cô ở đâu vậy? Ngày mai tôi được nghỉ, tôi muốn đi mua. Một thanh niên tri thức trong số đó lập tức hỏi. Tôi bày sạp ở chỗ đối diện trường cấp 3 trên thị trấn, nếu các anh đến, tôi sẽ bỏ thêm đồ cho các anh. Tô Tầm Vị cũng hào phóng trả lời. Tôi biết rồi, ngày mai tôi nhất định sẽ đến mua bánh xèo của cô. Mua dùm cho tôi một phần nữa. Tôi cũng muốn mua, tôi nằm mơ cũng muốn ăn mấy món do cô Tô làm. Một thanh niên tri thức khác vội vàng nói. Ngay lúc những thanh niên tri thức này sôi nổi thảo luận, Tả Cánh Thành đã từ từ đi đến trước mặt Tô Tầm Vị. Anh đạp xe, em ngồi đằng sau. Tả Cánh Thành nói. Tô Tầm Vị gật đầu. Hai người ngồi trên xe, từ từ rời khỏi khu tập trung của thanh niên tri thức. Đợi bóng dáng của Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành hoàn toàn biến mất, một người mặt mày u ám mới từ từ bước ra từ phía sau cây đại thụ. Không ai khác, chính là Lục Vân Hiên. Anh ta nghe thấy những lời vừa rồi của Tô Tầm Vị, nhịn không được cười lạnh. Bán bánh xèo. Khi nào thì Tô Tầm Vị biết làm bánh xèo, còn đi bán? Đây là đang muốn làm Tô gia nghèo chết sao? Đúng là chuyện buồn cười nhất trên đời. Tất nhiên là Tô Tầm Vị không biết Lục Vân Hiên đang chửi thầm mình. Suốt quãng đường về nhà, cô và Tả Cánh Thành hai người không nói với nhau một câu. Nếu đổi lại là người khác, biết hôm nay Tô Tầm Vị đi bày bán, chắc chắn sẽ hỏi thăm tình hình làm ăn thế nào. Lúc đầu Tô Tầm Vị cũng cảm thấy Tả Cánh Thành sẽ hỏi như vậy, ai ngờ mãi đến khi về đến sân nhà, Tả Cánh Thành cũng không mở miệng hỏi han gì. Tô Tầm Vị cảm thấy khó hiểu, nếu nói là anh không quan tâm đến việc buôn bán của cô, nhưng vừa rồi lúc ở khu tập trung của thanh niên tri thức, anh còn quảng cáo giúp cô, nếu nói trong lòng anh quan tâm việc làm ăn của cô, nhưng anh lại không có lấy một câu hỏi thăm. Nhưng mà, đến khi Tô Tầm Vị mới vừa xuống xe đi vào phòng khách, thì cảm thấy những rối rắm này của cô đúng là hơi dư thừa. Bởi vì cô còn chưa bước vào, mẹ Tô đã hưng phấn nhìn về phía Tả Cánh Thành, hào hứng nói. Cánh Thành về rồi, mẹ nói cho, con một tin vui. Con biết hôm nay Tầm Vị bán bánh xèo lời được bao nhiêu tiền không? Không đợi Tả Cánh Thành trả lời, Tô Tầm Sinh đã mở miệng trước. Mẹ, con về đến nhà trước, đợi lâu như vậy rồi, mẹ cũng chưa nói cho con biết Tầm Vị kiếm được bao nhiêu tiền. Mẹ cũng thật là, có con rể thì quên con trai. Mẹ Tô chừng Tô Tầm Sinh một cái, nói. Nói với con làm gì? Việc Tầm Vị kiếm được bao nhiêu tiền cũng đâu có liên quan gì đến con. Mẹ nói cho con, mẹ sợ con hâm mộ ghen tị. Tô Tầm Sinh nghe bà nói như vậy, Trong lòng không phục, nói ngay. Chỉ với việc bán bánh xèo của Centimet ấy, thì một ngày có thể kiếm được mấy đồng chứ, có gì mà con phải hâm mộ phải ghen tị. Con chỉ thèm bánh xèo em ấy làm thôi, còn lâu mới thèm hai mươi mấy đồng kia của em ấy. Nghe những lời của Tô Tầm Sinh, mẹ Tô lập tức nhìn anh ấy với ánh mắt khinh bỉ, như nhìn mấy người chưa hiểu việc đời, hừ lạnh. Mười mấy hai mươi mấy đồng, con coi thường em gái mình vậy sao, nói ra, mẹ sợ con giật mình chết mất. Tả Cánh Thành nghe hai mẹ con bọn họ cãi nhau, chỉ cảm thấy hơi buồn cười, cũng không hỏi mẹ Tô, mà sau khi ngồi xuống, quay sang hỏi Tô Tầm Vị. Nói vậy là việc hôm nay của em cũng không tệ lắm nhỉ? Tô Tầm Vị đưa cho Tả Cánh Thành một cái bánh mì kẹp thịt nóng hổi, cũng không để ý lắm, trả lời. Cũng tạm tạm, kiếm được hơn 100 đồng. Cô thật sự không quá coi trong số tiền hơn 100 đồng này lắm, nhưng mà Tô Tầm Sinh lại thật sự rất sốc. Anh ấy kinh ngạc suýt nữa nuốt trọng miếng bánh báo vừa cắn, suýt chút nữa thì nghẹn chết. Tô Tầm Sinh kinh ngạc nhìn về phía Tô Tầm Vị, chỉ cảm thấy hình như tay anh ấy có vấn đề gì rồi, không khỏi tròn mắt hỏi lại. Em vừa mới nói cái gì? Em nói em kiếm được bao nhiêu tiền? Tô Tầm Vị nhẹ nhàng bình tĩnh trả lời. Em nói là kiếm được hơn 100 đồng, cụ thể là 160 đồng. Vừa dứt lời, Tô Tầm Sinh định nhảy dựng từ trên ghế lên, nhưng vì cử động quá nhanh nên đã làm ngã ghế, bản thân cũng té nhào xuống sàn, đầu chạm đất. Nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng hào hứng kích động của Tô Tầm Sinh. Anh ấy nhanh chóng bò dậy, chăm chú nhìn chằm chằm vào Tô Tầm Vị một lúc lâu, sau đó mới từ từ tỉnh lại. 160 đồng, trừ đi tiền vốn thì chẳng phải một ngày này em kiếm được chưa đến 100 đồng sao? Tô Tầm Sinh không thể ngờ được một cái sạp bánh xèo còn có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Trách không được người xưa thường nói làm công mãi không lên, làm chủ mới có thể thay đổi, xem ra muốn kiếm tiền, thì cần phải kinh doanh làm ăn. Em đã trừ tiền vốn rồi, đây là thuần lợi nhuận. Tô Tầm Vị ăn ngay nói thật. Lúc này, Tô Tầm Sinh thật sự không nhịn được nữa, hưng phấn nói. Trời ơi, một ngày có thể kiếm được 100 đồng, vậy anh làm thợ mộc làm gì nữa? Ngày mai anh cũng theo em đi bán bánh xèo cho rồi. Không, không nhưng anh, mà cả ba mẹ nữa, cả nhà bốn người chúng ta đều theo em đi bán bánh xèo. Một sạp bánh xèo có thể kiếm được 100 đồng, vậy bốn người chúng ta một ngày có thể kiếm được 400 đồng, chỉ cần một tháng là có thể kiếm được hơn 10.000 đồng. Vậy chẳng phải nhà chúng ta sẽ là vạn nguyên hộ đầu tiên của thôn Bình An sao? Tô Tầm Sinh càng nói càng hưng phấn, hận không thể nhảy lên bàn nói tiếp. Nhưng mà, còn chưa dứt lời, mẹ Tô đã lập tức nhéo lỗ tai của anh ấy, nghiến răng nghiến lợi mắng. Lúc trước mẹ không muốn nói với con chính là vì biết con sẽ như thế này đây. Con cũng biết tính toán thật đấy. Có ai buôn bán mà tính toán tốt như con không? Muốn ăn một miếng là mập ngay, coi chừng ăn no chết. Ba Tô cũng gật đầu theo, nói. Đúng vậy, có ai tính toán như con chứ? Khoan nói đến việc chúng ta không có tài năng như em gái con, không biết làm bánh xèo, ngay cả em gái con đi bán bánh xèo, trông phải lúc nào cũng có kinh doanh tốt như hôm nay đâu. Hôm nay là ngày đầu tiên con bé bày bán, mọi người chưa từng thấy thứ này bao giờ, nên mới cảm thấy lạ, mới mua để ăn thử, con nghĩ ngày mai cũng sẽ buôn bán tốt như hôm nay ạ. Cho dù ngày mai cũng tốt như vậy, vậy còn ngày mốt, những ngày sau nữa thì sao? Những ngày mưa thì sao? Những ngày siêu lạnh thì sao? Con thật sự nghĩ ngày nào cũng làm ăn tốt như vậy à? Mẹ Tô cũng ghét bỏ mà bĩu môi, nói. Đúng vậy. Nếu dễ buôn bán như vậy, còn đến lượt tên ngốc to con như con sao? Tô Tầm Sinh thật sự không thể ngờ được, không phải là đang bàn chuyện buôn bán sao? Sao đột nhiên lại lái sang chuyện kết hôn sinh con thế này? Nhưng mà anh ấy cũng không dám lên tiếng. Đành phải cầm bánh mì kẹp thịt lên ăn từng miếng, còn nhìn về phía Tả Cánh Thành, nói. Em rể à, bánh mì kẹp thịt này thật sự rất ngon, Centimet ăn nhiều một chút. Tả Cánh Thành gật đầu. Lúc nãy Tô Tầm Vị đã ăn một cái rồi, cho nên không cảm thấy đói bụng, nhưng mà cảm thấy hơi khát nước. Sau khi húp một chén canh xong, cô đặt chén xuống, nói. Mọi người ăn ngon miệng, con đi làm việc trước. Hôm nay buôn bán không tệ lắm, hơn nữa còn dọn sạp sớm, cô muốn làm nhiều lạp xưởng và ức gà chiên. Một chút, hơn nữa hôm nay Tô Tầm Vị còn mua rất nhiều trứng gà, cho nên định làm thêm món trứng kho. Hôm nay, lúc sau, cô bán toàn bánh xèo không vì không còn nguyên liệu gì để thêm vào. Nếu như cô chuẩn bị nhiều nguyên liệu một chút, nói không chừng hôm nay cô còn có thể kiếm được nhiều hơn như vậy. Tô Tầm Vị lấy tất cả nguyên liệu cô đã mua hôm nay ra. Cô vừa mới làm thịt kho, nước kho thịt đã có sẵn. Cô rửa sạch trứng gà rửa rồi bỏ vào nồi nước thịt đang sôi, đậy nắp lại, nấu bằng lửa nhỏ để thấm vị. Những công việc khác thì giống như ngày hôm qua, rửa sạch, làm lạp xưởng, sau đó làm ức gà chiên, chuẩn bị ổn thỏa xong thì đặt sang một bên, đợi đến sáng mai chiên lên là được. Mặc dù Tô Tầm Vị đã làm quen những việc này, nhưng vẫn tốn kha khá thời gian. Bận rộn xong tất cả, trăng tròn đã nhô lên lúc nào không hay. Cả người Tô Tầm Vị toàn mùi khói bếp, cô nấu một nồi nước nóng, tắm rửa trước khi đi ngủ. Bởi vì hôm nay mới mua dầu gội đầu và xà phòng thơm, cho nên Tô Tầm Vị cố ý gội đầu tóc bóng dầu của mình hai lần, còn quyết định ngày mai phải mua hai chiếc mũ mới, vừa vệ sinh lại vừa tránh tóc nhiễm mùi. Tô Tầm Vị vừa nghĩ, vừa cầm khăn khô chà mạnh tóc, vắt tóc cho thật khô. Lúc này cũng khoảng 11 giờ rồi, có lẽ Tả Cánh Thành đã đi ngủ, cho nên Tô Tầm Vị đứng bên ngoài lâu khô tóc xong rồi mới đi vào, tránh làm phiền giấc ngủ của Tả Cánh Thành. Tô Tầm Vị nghĩ không sai, quả nhiên là Tả Cánh Thành đã đi ngủ rồi, chỉ để lại một ngọn đèn mờ ảo. Tô Tầm Vị đi vòng vào phía trọng, nhẹ nhàng nằm xuống. Ngay lúc Tô Tầm Vị đang định kéo dây đèn xuống thì Tả Cánh Thành nằm bên cạnh bỗng nhiên xoay người lại. Vốn dĩ anh đã ngủ say nên động tác xoay người hơi lớn, chân của Tả Cánh Thành trực tiếp đè lên đùi của Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị luôn cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Tả Cánh Thành cao hơn cô rất nhiều, cho dù cách một lớp quần áo, Tô Tầm Vị vẫn có thể cảm nhận rõ nhiệt độ nóng cháy từ cơ thể anh. Sự nóng bức đó làm cho mặt của Tô Tầm Vị đỏ bừng lên, thậm chí nhịp tim cũng tăng lên một vài nhịp. Tô Tầm Vị cảm thấy bộ dạng bây giờ của cô chắc hẳn là hơi không ổn, nhưng mà may mắn là Tả Cánh Thành đã nhắm mắt ngủ say, không nhìn thấy vẻ mặt của cô. Tô Tầm Vị hít thở sâu, sau đó mới cẩn thận đẩy chân của Tả Cánh Thành ra. Nhưng mà, Tô Tầm Vị không ngờ, cô vừa mới đẩy chân của Tả Cánh Thành ra, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì anh lại tiếp tục xoay người. Lúc này còn quá đáng hơn trước, anh vươn tay, trực tiếp ôm lấy eo của Tô Tầm Vị. Động tác này thật sự quá mức thân mật và ái muội. Tô Tầm Vị chỉ cần ngước mắt lên, là có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt. Không thể không nói, khuôn mặt này của Tả Cánh Thành, thật đúng là kiệt tác của đất trời. Ngay cả khi anh đang ngủ, đôi mắt khép lại, khí chất tinh tế tao nhã kia cũng không hề giảm bớt. Hơi thở của anh đều và dài, hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt Tô Tầm Vị, làm cho khuôn mặt đỏ bừng của cô lại càng nóng cháy hơn. Trong đầu cô không nhịn được mà nghĩ về cái đêm điên cuồng đó. Tuy trong đầu chỉ có một vài đoạn nhỏ rời rạc, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến cô và Tả Cánh Thành đã từng thân mật như thế nào, mặt cô lại đỏ bừng cả lên, hơi thở cũng dần loạn nhịp. Anh đẹp như vậy, lại còn nằm trên giường của tôi, cũng may là nhân phẩm tôi tốt, nếu đổi lại thành người khác, hừ. Tô Tầm Vị lại từ từ hít thở, điều chỉnh lại nhịp tim và cảm xúc của mình, lúc này mới rời mắt khỏi người anh, lẩm bẩm mấy câu. Dĩ nhiên là Tả Cánh Thành không nghe thấy được, Tô Tầm Vị sợ nếu cô lại đẩy anh ra, không cẩn thận đánh thức anh, lúc đó chắc chắn sẽ xấu hổ hơn bây giờ nhiều. Thôi kệ đi, Tô Tầm Vị đành phải duỗi tay ra xa một chút nữa, rồi giật dây đèn. Căn phòng vốn còn chút ánh đèn mờ ảo lập tức tối đen lại, bởi vì đóng cửa sổ lại, cho nên ánh trăng bên ngoài cũng không chiếu vào được. Hôm nay Tô Tầm Vị thật sự rất mệt, sau khi nhắm mắt lại thì chẳng mấy chốc đã chìm vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, Tô Tầm Vị thức giấc trong tiếng reo của chuông báo thức như thường lệ. Trời vẫn chưa sáng hẳn, vậy nên trong phòng vẫn tối đen như mực, Tô Tầm Vị sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tả Cánh Thành, cho nên vội vươn tay tắt chuông báo thức, nhưng trong bóng tối, cô không nhìn rõ báo thức ở đâu, thậm chí còn vì đứng dậy quá nhanh nên bị mất cân bằng, ngã vào lòng của Tả Cánh Thành. Hơn nữa, càng không may là, trong bóng đêm, Tô Tầm Vị cảm thấy hình như môi cô chạm vào một thứ mềm mại gì đó. Hình như là môi của Tả Cánh Thành. Cô đã hôn Tả Cánh Thành trong bóng tối sao? Tô Tầm Vị đột nhiên cảm thấy lòng mình rối ren, tiếng chuông báo thức vẫn cứ vang lên dồn dập và hoảng loạn hơn. Cô vội vàng ngồi dậy, sờ tìm đồng hồ báo thức, sau đó nhấn tắt âm. Xong rồi, Tô Tầm Vị mới khẩn trương nhìn người đang nằm trên giường. May mà, trên giường cũng không có động tĩnh gì. Xem ra anh còn ngủ say. Lúc này, Tô Tầm Vị mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Cô thậm chí còn không dám bật đèn, đành mò mẫm tìm giày trong bóng. Tối, xong rồi rón rén đi tới cửa rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tô Tầm Vị đi rồi, Tả Cánh Thành vốn dĩ đang nhắm mắt nằm, ở trên giường lại bỗng nhiên từ từ mở mắt ra. Hơn nữa, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện khuôn mặt anh tuấn của Tả Cánh Thành hơi đỏ nhẹ. Bên này, sau khi trong nồi vẫn còn nóng, lúc Tô Tầm Vị rời đi, cô đã cố ý đặt một khay hấp vào nồi. Bỏ vài củ khoai lang đã rửa sạch. Như vậy, đợi đến lúc mọi người thức dậy thì có thể trực tiếp ăn khoai lang đỏ đã hấp sẵn, như đồ ăn sáng. Nhưng mà Tô Tầm Vị còn không ngờ được, cô vừa mới lái xe ra khỏi cổng nhà Tô gia, căn phòng mà cô và Tả Cánh Thành đã bị mở ra. Tả Cánh Thành thay một cái quần khác, trong tay anh còn nắm chặt một cái. Nhân lúc mọi người còn chưa thức dậy, anh nghiêm mặt mang quần ra bên giếng nước, tẩy giặt sạch sẽ, sau đó treo lên phơi. Nếu như bị người khác biết, một người đàn ông đã kết hôn như anh còn làm dơ quần chỉ vì nhu cầu sinh lý, anh sẽ cảm thấy không có mặt mũi nhìn ai. Tô Tầm Vị nhanh chóng chạy đến thị trấn, cô vừa mới tìm được vị trí bán hàng của ngày hôm qua, chị dâu Triệu bán đậu hũ gần đó đã vội hô. Em à, ở đây này. Chị đã giúp em chiếm chỗ này từ sớm rồi. Nghe những lời của chị dâu Triệu, Tô Tầm Vị vội vàng nói. Cảm ơn chị nhiều ạ, em nói gì vậy, chị còn trông cậy vào em, làm đậu hũ của chị bán được nhiều hơn nữa. Chị dâu Triệu đã thấy được lợi ích từ ngày hôm qua, đương nhiên tươi cười niềm nở nói chuyện với Tô Tầm Vị, ngược lại thì vẻ mặt của thím Hoàng bên kia lại u ám, nhỏ giọng mắng. Đồ nịnh nọt, làm buôn bán chú trọng đến hòa khí sinh tài, chị dâu Triệu cũng không tính toán với thím Hoàng, lập tức tiến đến đẩy xe giúp Tô Tầm Vị, đổ xe bên cạnh sạp hàng. Tô Tầm Vị vừa mới bày biện đồ ra thì đã có khách hàng đến cửa. Đây là bánh xèo phải không? Có phải là thêm cái gì vào cũng được đúng không? Là học sinh của trường phía đối diện, cười cười nhìn về phía Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị cũng tự nhiên đáp. Đúng vậy, bánh xèo không 3 hào một cái, thêm một thứ là 5 hào, thêm 2 thứ là 8 hào, 3 thứ là 1 đồng, 4 thứ là 1 đồng 2 hào, 5 thứ là 1 đồng 5 hào, có thể thêm trứng gà, trứng kho, lạp xưởng, ức gà chiên không xương, đây đều là mới làm. Em muốn thêm cái gì? Cho tôi thêm trứng kho, lại thêm một cái lạp xưởng. Học sinh kia nhìn các loại nguyên liệu nấu ăn nóng hổi bày biện trên sạp, cuối cùng lựa chọn. Được rồi, xin chờ một chút. Tô Tầm Vị lập tức múc bột, làm một cái bánh xèo. Sau khi học sinh kia nhận lấy bánh xèo thì hài lòng rời đi. Bây giờ còn sớm, khách cũng không nhiều, Tô Tầm Vị lấy 2 quả trứng kho ra, đưa cho chị dâu Triệu một cái, nói. Chị à, em đổi một chén đậu hũ với chị. Chị dâu Triệu lập tức vui vẻ nhận lấy. Sau đó múc cho Tô Tầm Vị một chén đậu hũ đầy. Công thức làm trứng kho này là do chính Tô Tầm Vị cải tiến, vô cùng thơm ngon. Hơn nữa còn được ngâm trong nước kho thịt cả đêm qua, trông vô cùng ngon miệng, làm cho hai mắt của chị dâu Triệu sáng rực. Em à, em lợi hại thật đấy, cho dù có một quả trứng gà thôi mà em cũng làm ngon như vậy. Chị chưa từng ăn trứng gà nào ngon như vậy cả, trứng này còn thơm ngon hơn cả thịt nữa. Chị dâu Triệu liên tục khen ngợi. Nhưng mà, Tô Tầm Vị lại chỉ ăn nửa chén đậu hũ của chị dâu Triệu. Nói thật, đậu hũ mặn này của chị dâu Triệu, cô thật sự ăn không quen. Cô vẫn thích ăn đậu hũ ngọt hơn. Thấy Tô Tầm Vị không ăn, chị dâu Triệu ngập ngừng hỏi. Em à, đậu hũ hôm nay chị làm có vấn đề gì sao? Tô Tầm Vị cười nói. Không có vấn đề gì, chỉ là chị chỉ làm đậu hũ mặn thôi sao? Chị dâu Triệu thản nhiên nói. Đó là đương nhiên, đậu hũ này từ trước đến giờ cũng chỉ có vị mặn thôi mà. Tô Tầm Vị lắc đầu, nói. Không phải. Đậu hũ này còn có thể có vị ngọt nữa, rất nhiều người đều thích ăn ngọt, nếu chị muốn làm thì em viết một phần công thức cho chị trở về làm thử xem thử ăn có ngon không. Nếu như chị cảm thấy ngon thì chị có thể làm thêm một ít đậu hũ ngọt để bán. Nghe thấy Tô Tầm Vị nói vậy, chị dâu Triệu giống như phát hiện ra một thế giới mới, vội vàng hỏi. Em à, em nói thật sao? Đậu hũ này còn có thể làm thành vị ngọt nữa à? Đậu hũ ngọt ăn có ngon không? Đương nhiên là được, em rất thích ăn đậu hũ ngọt. Tô Tầm Vị nghiêm túc nói. Chị dâu Triệu nghĩ đến món bánh xèo hôm qua Tô Tầm Vị làm, còn có trứng kho hôm nay cô làm, cả hai đều rất rất ngon. Tay nghề của em gái này tốt như vậy, món cô làm chắc chắn là rất ngon. Vậy em viết công thức cho chị thử xem, nếu chị làm thành công, việc buôn bán sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Chị dâu Triệu lập tức vui vẻ nói. Tô Tầm Vị gật đầu. Thím Hoàng bên cạnh nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, càng thêm bất mãn với chị dâu Triệu và Tô Tầm Vị, lúc này cũng không nhỏ giọng nói thầm nữa. Ngược lại còn to giọng mỉa mai. Cái gì mà đậu hũ ngọt chứ? Tôi sống vài chục năm rồi còn chưa từng nghe ai nói có đậu hũ ngọt cả. Chị dâu Triệu, cô cũng ngốc thật đấy, người ta chỉ lừa cô thôi. Giá đường thành phẩm cũng không thấp đâu, cô bán đậu hũ mấy ngày, cũng chưa chắc mua nổi một bao đường nữa là. Chị dâu Triệu nghe thím Hoàng nói xong, trực tiếp liếc bà ấy một cái, nói. Tuy bà sống mấy chục năm, nhưng kiến thức của bà cũng chưa chắc nhiều hơn em gái này, bà đã từng thấy bánh xèo chưa? Không phải là em gái người ta đang làm rất ngon sao? Bà chưa thấy qua không có nghĩa là không có, tôi thử làm một chút thì có sao? Thấy chị dâu Triệu tin tưởng mình như vậy, Tô Tầm Vị cười nói. Đợi lát nữa em dọn sạp xong sẽ viết công thức cho chị. Được, được, cảm ơn em nhiều. Chị dâu Triệu cười toe toét. Tô Tầm Vị vừa ăn trứng kho trong tay xong, đúng lúc lại có khách đến. Lần này là hai người phụ nữ ăn mặc sang trọng ngày hôm qua, họ vẫn đi cùng nhau. Hai người đều mua một cái bánh xèo giá 1 đồng và 2 chén đậu hũ. Trời càng lúc càng sáng, công nhân đi làm cũng càng nhiều, sạp bánh xèo của Tô Tầm Vị lại càng đông đúc, thậm chí đã có hàng dài xếp hàng. Đậu hũ của chị dâu Triệu đều đã được đóng gói trong bao, thấy Tô Tầm Vị bận không ngơi ta, không khỏi khuyên. Em à, tuy bánh xèo này em làm rất nhanh, nhưng mà khi có nhiều khách, em nên làm sẵn một ít để tránh khách chờ lâu không kiên nhẫn rời đi, như vậy không phải là em đang làm mất khách sao? Nhưng mà, Tô Tầm Vị lại nói. Không được. Bánh xèo này phải làm tại chỗ mới giữ được vị giòn và màu vàng kim đẹp mắt, nếu như làm sớm, bánh xèo bị mềm, sẽ ảnh hưởng đến hương vị, em thà kiếm ít tiền hơn một chút cũng phải giữ vững danh tiếng của mình, như vậy mới có khách quen. Nghe Tô Tầm Vị nói như vậy, thậm chí chị dâu Triệu cũng cảm thấy cũng có lý. Hơn nữa Tô Tầm Vị làm việc nhanh nhẹn, mặc dù làm bánh xèo tại chỗ cũng không tốn quá nhiều thời gian. Hôm nay, Tô Tẩm Vị đã đoán trước, chuẩn bị nguyên liệu cho khoảng 300 cái bánh xèo, nhưng mà cô vẫn hơi bất ngờ vì khách hàng muốn bỏ nhiều nguyên liệu như vậy, vốn dĩ tưởng rằng phần lớn mọi người sẽ mua bánh xèo khoảng 5 hào hay 8 hào, ai mà ngờ đa số đầu mua bánh xèo 1 đồng, thậm chí còn có rất nhiều người mua với giá 1 đồng 2 hào, 1 đồng 5 hào. Tô Tẩm Vị vẫn luôn bận việc đến 11 giờ trưa, đổ bánh xèo hơn 4 tiếng đồng hồ, bán hết tất cả nguyên liệu ăn thêm, cuối cùng vẫn còn hơn nửa thùng bột. Đúng là bánh xèo không được ngon lắm, Tô Tẩm Vị cảm thấy cô bán hơn 200 cái cũng đủ rồi, không cần phải làm thêm với nửa thùng bột này nữa. Cô dọn sạp, sau đó viết công thức đậu hũ nước đường cho chị dâu Triệu. Đậu hũ của chị dâu Triệu đã sớm bán xong rồi, vì công thức này, cô ấy đã ở lại giúp Tô Tẩm Vị một lúc lâu. Chỉ cần làm theo công thức này, nấu nước đường rồi chan lên đậu hũ là được. Tô Tẩm Vị nói, cảm ơn em gái, ngày mai chị sẽ làm thử xem sao. Chị dâu Triệu tươi cười rạng rỡ, đổ bánh xèo hơn 4 tiếng liên tục. Tô Tẩm Vị cảm thấy cô không thể nhấc nối tay nữa rồi, ê ẩm cả tay tiền thì chắc chắn là kiếm được, nhưng mà công việc này thật sự rất vất vả. Tô Tẩm Vị nghĩ, đến việc phải tiếp tục mở sạp bán mấy ngày nữa mới kiếm đủ tiền vốn trả, cho Tả Cánh Thành, phải mấy ngày nữa tiền mới thật sự nằm trong túi cô. Tô Tẩm Vị thở dài một hơi, chuẩn bị lái xe về nhà. Nhưng mà, ngay lúc này, một cô gái trẻ với mái tóc ngắn ngang tai, mặc chiếc váy màu xanh dương, mang một đôi giày xăng đan bằng da, đột nhiên tiến đến gọi Tô Tẩm Vị. Chị ơi, chào chị, cho em hỏi một chút, chị có biết đường đến thôn Bình An không ạ? Cô gái nhìn Tô Tẩm Vị, lễ phép hỏi. Tô Tẩm Vị sững sờ một chút. Cô gái trước mặt này xinh đẹp trắng trẻo, kéo theo một chiếc vali da, rất thời thượng. Nhưng mà nếu chỉ nhìn vào tuổi tác thôi thì chắc cũng khoảng 20 tuổi. 20 tuổi kêu cô là chị. Tô Tẩm Vị không nói nên lời, nhưng vẫn trả lời. Tôi chính là người ở thôn Bình An, cô. Cô gái kia vừa mới nghe nói cô là người ở thôn Bình An, lập tức hào hứng nói. Vậy đúng là tốt quá, em đang muốn tìm một chiếc xe, nơi này hẻo lánh quá, ngay cả một chiếc xe cũng không thấy, em còn tưởng rằng mình phải đi bộ đến thôn Bình An chứ, chị có thể cho em quá giang được không, em sẽ đưa tiền xe. Tô Tẩm Vị thấy cô gái này một dáng trang phục người trong thành phố, không nhịn được nói. Này cô đi thôn Bình An có việc sao? Cô gái kia vội vàng nói. Tôi đi thôn Bình An tham gia đội sản xuất nông thôn, tôi là thanh niên tri thức tới từ thủ đô, tôi tên Vân Nhã. Thì ra là thanh niên tri thức. Dù sao Tô Tẩm Vị cũng thuận đường trở về, cô thấy Vân Nhã nói. Nếu là thanh niên tri thức thôn Bình An, tôi đây vừa lúc thuận đường, nếu như cô không chê thì lên xe. Lúc này Vân Nhã rất kích động nói. Không chê, sao tôi dám ghét bỏ, tôi cảm tạ chị còn không kịp nữa, tôi đây mới đến chưa quen cuộc sống nơi này, thật sự là cảm ơn chị. Vừa nói, Vân Nhã kéo cặp da nhỏ của mình lên xe ba bánh của Tô Tẩm Vị, còn lấy 5 đồng tiền đưa cho Tô Tẩm Vị, nói. Đây là tiền xe cho chị cầm lấy đi. Cũng chỉ là thuận đường đưa người ta đi đoạn đường, lấy 5 tệ của người ta, Tô Tẩm Vị thật đúng là hơi ngại ngùng. Không cần đâu, 5 tệ quá nhiều, tôi có chuyện thuận, đường. Tô Tẩm Vị từ chối nói, cô không duỗi tay nhận. Như vậy sao được, mặc dù là thuận đường, nhưng mà tôi mang nhiều đồ như vậy, chị chở tôi theo lại càng nặng, thù lao này hẳn là nên có, chị nhanh chóng cầm lấy, hơn nữa, con người của tôi không thích thiếu nợ người ta. Nghe Vân Nhã nói như vậy, Tô Tẩm Vị không thể làm gì khác hơn là duỗi tay nhận lấy 5 tệ. Nhìn cách cô gái này ăn mặc, chắc chắn trong nhà không bình thường, nếu như cô còn kiên trì từ chối, người ta nghĩ mình cố ý để cô thiếu nợ của mình, hiệp ân báo đáp gì đó ngược lại không ổn. 5 tệ cũng là tiền, cô phải bán bao nhiêu cái bánh xèo mới có thể có 5 tệ? Tô Tẩm Vị nói. Vậy cô ngồi chắc chắn. Vân Nhã thấy cô nhận tiền, lúc này trên mặt mới lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ, hào phóng nói. Tốt, đường này không dễ đi, chị đi chậm một chút. Nếu Tô Tẩm Vị đã nhận tiền của người ta, vậy người này chính là khách. Đối với yêu cầu của khách, hiển nhiên là cô phải mỉm cười gật đầu nói. Được. Cô đạp xe, cũng không lập tức tới thôn Bình An, ngược lại là đi loanh quanh lòng vòng đến một chỗ lô cốt bí ẩn bị bỏ hoang. Lô cốt này được thiết lập khi chiến tranh, bởi vì bị nổ tung thành nhiều mảng, thế nên bây giờ mặc dù còn khung, nhưng không có ích lợi gì, bị bỏ hoang. Nhưng bên trong lại rất có môn đạo. Đây là điều Tô Tẩm Vị nghe được từ chỗ chị dâu Triệu. Chị dâu Triệu chính là người của thị trấn, cho nên thân thuộc với thị trấn nhiều hơn so với Tô Tẩm Vị. Hôm nay khi bán bánh xèo, Tô Tẩm Vị oán trách cô ấy một chút, nói toàn bộ phiếu thịt dành dụm trong nhà bấy lâu nay đều đưa sạch cho cô ấy, sợ rằng nếu muốn rút quầy hàng ra đều hơi khó xử. Hai ngày này chị dâu Triệu làm ăn rất tốt, bởi vì nguyên nhân bánh xèo của Tô Tẩm Vị, đậu hũ đường đỏ của cô không chỉ bán nhanh, mà còn bán được nhiều hơn so với bình thường. Chị dâu Triệu sợ Tô Tẩm Vị không bán bánh xèo nữa, lúc này thần bí ghé sát vào lỗ tai Tô Tẩm Vị, nói chỗ bí ẩn của chợ đen cho cô. Chợ đen, xem hình thức biết nội dung chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, thứ gì ở nơi này cũng được bán, đầy đủ như chợ nông dân. Hơn nữa, những thứ đồ kia không cần phiếu, thậm chí còn có thể thấy có bóng dáng phiếu buôn lậu. Tô Tầm Vị dừng xe hơi xa một chút, nói. Vân Tri Thức, cô chờ tôi ở đây, tôi đi lấy ít đồ. Vân Nhã vẫn trông cậy vào ngồi xe của Tô Tầm Vị đi thôn Bình An, thế nên cô ấy không nhiều chuyện, càng không nhiều lời, chỉ là lập tức gật đầu, nói. Không sao, chị đi đi, tôi chờ chị ở chỗ này. Tô Tầm Vị đi hơn 10 mét, lúc này mới đi vào trong lô cốt. Quả nhiên nơi này giống như chị dâu Triệu đã nói, cái gì cũng được bán. Có các loại thực phẩm như chĩ đỏ, hươu, thịt lợn rừng bắt trên núi, còn có thịt dê của nhà nuôi, gà vịt sống, trứng gà, vài loại rau mới. Tô Tầm Vị đi tới trước một người đàn ông tuổi còn trẻ, nhìn anh ta và mấy con gà vịt cùng thịt lợn rừng phía trước, cô nói. Này anh bán thứ này thế nào? Người đàn ông trẻ tuổi cũng 20 ra mặt, diện mạo cường tráng khí khái, anh ta nhìn Tô Tầm Vị, nói. Đều là đồ tốt lấy trên núi, thịt gà là gà rừng, một con 5 tệ, không cân nặng, thịt heo 5 xu nửa cân. Thịt lợn rừng hiển nhiên là đắt hơn thịt heo nuôi dưỡng một chút, bởi vì vị ngon, Tô Tầm Vị muốn dùng để kinh doanh, mua loại thịt lợn này thì không có lời. Tô Tầm Vị muốn mua chút thịt về nhà hầm canh anh. Thịt dê này thì sao? Tô Tầm Vị vừa chỉ vào thịt dê hỏi. Thịt dê 1 tệ. Đại ca kia nói. Vậy anh lấy 5 cân thịt dê cho tôi. Tô Tầm Vị muốn lấy chỗ sườn dê. Người đàn ông kia thấy Tô Tầm Vị lấy nhiều, lại tặng cô một chút nội tạng dê. Cuối cùng Tô Tầm Vị mua một vài phiếu thịt ở quầy phiếu, cầm phiếu thịt mới mua được thịt lợn và thịt gà, còn có trứng gà. Thấy Tô Tầm Vị mua nhiều đồ như thế, Vân Nhã hơi kinh ngạc, cô ấy hơi ngạc nhiên nói. Chị mua những đồ này đều là làm bánh xèo đấy sao? Tô Tầm Vị gật đầu, nói. Phần lớn đều dùng. Vân Nhã không nhịn được liếc mắt nhìn Tô Tầm Vị thêm một lần, lúc này mới nói. Lá gan chị lớn thật, chị không sợ bị bắt sao? Bây giờ nếu như tự mình bán đồ bị khiếu nại sẽ chịu dạy dỗ, còn phải viết kiểm điểm, còn không được nhận đồ. Tô Tầm Vị xem thường nói. Bán đồ cũng thuận tiện cho người ở gần, ai nhàn rỗi không có chuyện gì khiếu nại tôi. Bữa sáng của tiệm cơm Quốc Doanh lấy 2 tệ một phần, hơn nữa người nhiều, cũng không phải tất cả mọi người đều đến tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm. Văn hóa bày hàng có từ xưa tới nay, đây cũng chính là người gan lớn làm được, người nhát gan chết đói. Vân Nhã nghe thấy Tô Tầm Vị nói như vậy, đáy mắt đã hiên lên ánh sáng vẻ kinh ngạc, không nhịn được nhìn cô thêm một lần nữa. Tô Tầm Vị đạp xe ở phía trước, ngược lại không để ý ánh mắt của Vân Nhã. Cô trực tiếp đạp xe về phía khu tập trung của thanh niên tri thức. Bởi vì mua đồ mất một hồi lâu, thế nên lúc Tô Tầm Vị trở về thôn Bình An đã gần 2 giờ. Tô Tầm Vị trực tiếp dừng xe ba bánh ở trước khu tập trung của thanh niên tri thức. Thanh niên tri thức tả, vợ của anh tới tìm anh. Mới, vừa dừng xe, người bên trong ruộng ven đường truyền đến một loạt âm thanh trêu chọc. Ôi chao, thanh niên tri thức tả thật là rất may mắn, như này có phải tới đây, mang cho thanh niên tri thức tả chút đồ ăn gì ngon phải không? Thanh niên tri thức bên cạnh không chỉ trêu chọc, còn không nhịn được nhìn về phía Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành đội nón cỏ, mặc đồ áo dài, quần dài không khác gì người bên cạnh, nhưng thứ đồ bình thường như vậy, rơi vào trên người của anh lại có một loại khí chất thanh cao không nói ra lời. Anh đi ra từ bên trong ruộng, Tô Tầm Vị còn chưa kịp lên tiếng, Vân Nhã phía sau đã dẫn đầu nhảy xuống xe, lúc này vọt tiến lên, một tay ôm Tả Cánh Thành thật chặt, âm thanh ngọt ngào nói. Anh Cánh Thành, sao anh giới thiệu em với họ như vậy, anh thật là đáng ghét. Động tác này khiến Tả Cánh Thành cứng ngắc tại nguyên chỗ trong nháy mắt. Nhìn lại Tô Tầm Vị và hai thanh niên tri thức mới vừa rồi ồn ào, giống như hóa đá trong nháy mắt, không thể tin mà trừng lớn hai tròng mắt của mình. Đặc biệt là Tô Tầm Vị, biểu cảm trên gương mặt của cô không thể nói là không tuyệt vời được, bởi vì có nằm mơ đi chăng nữa thì cô cũng không nghĩ tới, chính cô đã thuận tay mang về một tình địch có phải không? Nhìn thấy vẻ mặt của Tô Tầm Vị, sắc mặt của Tả Cánh Thành liền lập tức tối sầm lại, đôi mắt vừa u ám lại sâu thẳm. Như mực đặc của anh vốn dĩ không có cách nào để hòa tan nó được. Tả Cánh Thành vội vàng lùi lại hai bước, để tránh khỏi vòng tay của Vân Nhã, sau đó anh liền trầm giọng nói. Vân tiểu thư, điều này không phù hợp, xin cô hãy tự trọng. Lúc này Vân Nhã liền nhìn thấy vẻ mặt xa cách và lạnh nhạt của Tả Cánh Thành, nhưng mặt khác cô ấy lại nhìn thấy tận sâu, trong ánh mắt của anh lại chứa đựng một chút xảo quyệt. Cô ấy liền bật cười hi hi, và sự hôn nhiên ngây thơ của cô ấy đã bộc lộ qua lời nói. Anh Cánh Thành, anh vẫn còn giận em à? Anh là nam tử Hán đại trượng phu, đừng nhỏ nhen như thế chứ, chẳng phải là em đã đuổi theo anh rồi sao? Hơn nữa, anh đã giới thiệu em là vợ của anh với mọi người rồi mà, sao còn ngượng ngùng như thế chứ? Những lời này khiến Tô Tầm Vị mệt mỏi đến mức bên ngoài cảm thấy cháy xém, nhưng bên trong lại mềm nhũn, vẻ mặt cô vô cùng bất lực, thậm chí còn có chút dở khóc dở cười. Tô Tầm Vị liền tiến lên một bước, và nhìn về phía Vân Nhã, sau đó lễ phép mà nói. Cái này, Vân tiểu thư phải không? Có một khả năng là, người mà họ đang nói đến là tôi đó. Sau khi nhìn thấy Tô Tầm Vị, ánh mắt của Vân Nhã liền hiện lên một chút giễu cợt, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh mà nói. Cô đừng nói đùa chứ. Là nột cô thôn nữ, hơn nữa lại còn là một cô thôn nữ mập mạp, anh Cánh Thành sao có thể thích một người như vậy được chứ? Lúc ở thủ đô, biết bao danh môn khuê đã cố gắng hết sức để có thể tiếp cận Tả Cánh Thành, nhưng anh Cánh Thành thậm chí còn chưa bao giờ nhìn qua các cô gái đó lấy một lần. Tuy nhiên, trước khi Vân Nhã kịp nảy ra bất kỳ ý tưởng nào khác, thì Tả Cánh Thành đã tiến lên một bước và tựa vào người của Tô Tâm Vị, với vẻ mặt lạnh lùng mà giới thiệu. Để tôi giới thiệu một chút, đây là Tô Tầm Vị, là vợ tôi, còn đây là Vân Nhã, con gái của một gia đình chó mấy đời làm bạn với gia đình tôi. Vợ, con gái của một gia đình có mấy đời làm bạn với gia đình, nhưng lại không quan thân lắm. Những lời này vừa nói ra, căn bản trên mặt của Vân Nhã liền lập tức xuất hiện một vết nứt, vốn vẫn bình tĩnh ngay cả khi Thái Sơn sụp đổ. Một chút kinh ngạc liền hiện lên trong mắt của cô ấy rất nhanh. Nhưng suy cho cùng, Vân Nhã là một đại gia khuê cát, xuất thân từ một gia đình danh tiếng. Ngay cả khi đối mặt với sự thật đáng xấu hổ và khó tin như vậy, cô ấy vẫn không mất bình tĩnh. Không chỉ vậy, Vân Nhã còn nhếch mép cười, sau đó liền nhìn Tô Tầm Vị mà nói. Cô thật sự đã kết hôn với anh Cánh Thành rồi à? Tô Tầm Vị liền gật đầu nói. Chúng tôi quả thực đã có giấy đăng ký kết hôn. Vân Nhã rất lễ phép đưa tay ra mà nói. Là lỗi của tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Tôi không biết cô là chị dâu của tôi. Xin chào chị dâu, để tôi long trọng giới thiệu bản thân lại một lần nữa. Tên tôi là Vân Nhã. Tôi là vị hôn thê sắp cưới đã cùng anh Cánh Thành từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Không, tôi nên nói là vị hôn thê sắp cưới trước đây. Khi anh Cánh Thành về quê, gia đình của tôi có hơi lo lắng, nên đã tự mình hủy bỏ hôn ước với anh Cánh Thành. Sau khi suy nghĩ lại, tôi cảm thấy điều này không phù hợp, nên đã chủ động nộp đơn xin về quê để tham gia đội sản xuất ở nông thôn. Nhưng không ngờ thế sự biến đổi khôn lường, mọi chuyện lại đi đến bước này. Vân Nhã với vẻ mặt không thay đổi, trong mắt và khóe miệng thậm chí còn có một nụ cười nhàn nhạt. Cô ấy nói chuyện không chút vội vàng, ngược lại rất bình tĩnh và rộng lượng, không có bất kỳ căm thù hay oán hận nào, chỉ có một chút hối hận và bất lực. Tả Cánh Thành không ngờ rằng Vân Nhã lại xin về quê để tham gia đội sản xuất ở nông thôn, ánh mắt của anh liền có hai phần sâu thẳm mà nói. Sao cô lại về nông thôn? Vân Nhã liền nhún vai và tinh nghịch nói. Em cũng không biết gia đình em đã hủy hôn ước với anh. Sau khi biết chuyện này, em cảm thấy không thích hợp nên đã chủ động nộp đơn xin về quê. Vốn dĩ là muốn cùng anh nói chuyện này một cách rõ ràng, nhưng anh đã có được giấy đăng ký kết hôn rồi, cho nên em đoán là anh cũng không để tâm đến vấn đề này nữa, ngược lại điều này lại khiến em uổng công vô ích rồi. Tả Cánh Thành liền mím chặt đôi môi mỏng, đôi mắt vốn đã sâu và đen lại trở nên tối hơn vài phần. Em đã viết thư cho anh không nhận được thư của em sao? Vân Nhã lại nhẹ nhàng nói, và trong giọng điệu vẫn có chút tiếc nuối. Cô ấy cho rằng Tả Cánh Thành đã nhận được thư của cô ấy, và biết cô sẽ đến thôn Bình An. Nên những gì hai thanh niên có học thức vừa rồi nói khiến cô ấy đã hiểu lầm. Không ngờ hóa ra chỉ là một trò đùa, duyên phận này, thật đẹp không sao tả xiết. Không có. Tả Cánh Thành liền nói rõ ràng. Thôn Bình An xa xôi, người đưa thư phải lưu mấy lá thư mới chuyển đi cùng lúc. Anh ta không thể thực hiện chuyến đi đặc biệt chỉ vì một lá thư. Vân Nhã liền gật đầu nói. Thì ra là vậy. Đó thực sự là một trò đùa của số phận. Tả Cánh Thành liền lảng tránh đề tài của cô ấy. Sau đó lại nhìn Tô Tầm Vị mà nói. Sao em lại mang cô ấy về đây? Tô Tầm Vị cũng cảm thấy mình rất ngu ngốc, nhưng nếu không có sự ngu ngốc thì sẽ không có sự sống. Em vừa đóng cửa quầy hàng thì liên nhìn thấy cô ấy muốn đi nhờ xe. Em chính là thuận đường nên đã đưa cô ấy về. Vân tiểu thư rất khách sáo, còn đưa tiền vé 5 tệ. Vân Nhã không ngờ rằng Tô Tầm Vị không muốn đồ của cô ấy liền quay đầu nhìn về phía Tả Cánh Thành, như muốn hỏi ý kiến của Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, và anh nói với giọng điệu bình tĩnh rằng, cô ấy nói đúng, cô có thể giữ lại cho mình. Vân Nhã sau đó liền dừng hành động của mình lại. Mọi người đều muốn nhận được quà lúc gặp mặt, Tô Tầm Vị tuy không nói gì, nhưng ngược lại nếu bản thân không biểu thị ra thì liền sẽ bị nói là keo kiệt. Vậy, Cánh Thành, em về trước đây. Đợi sau khi anh tan làm em sẽ dẫn Vân Tiểu Thư về nhà ăn bữa cơm nhé, hôm nay tình cờ em có mua sườn dê. Tô Tầm Vị liền nói. Tả Cánh Thành gật đầu. Cảm ơn chị dâu, vậy em cung kính không bằng tuân mệnh. Vân Nhã ôn hòa cười mà nói. Tô Tầm Vị liền gật đầu, sau đó vội quay xe đi về nhà. Vừa bước lên xe, cô đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của Vân Nhã, vô cùng ngọt ngào và cảm động. Anh Cánh Thành, những thanh niên trí thức sống ở đâu? Anh giúp em xách hành lý nhé. Hành lý này thực sự nặng quá. Đúng rồi, gia đình anh có biết về cuộc hôn nhân của anh không? Anh Cánh Thành. Tả Cánh Thành nói gì sau đó? Tô Tầm Vị đều nghe không rõ, bởi vì xe vừa mới quay đầu, bên tai cô đều là tiếng gió. Tô Tầm Vị trở về nhà, vốn dĩ muốn chợp mắt ngủ một lát, nhưng thực sự lại không hề buồn ngủ chút nào. Vì dù sao cũng không có việc gì làm nên cô chỉ lo bữa tối. Sườn cừu này là thịt cừu già, Tô Tầm Vị định hầm chúng. Tô Tầm Vị cầm phần thịt dê trong tay đến bên giếng nước để rửa sạch, sau đó chặt thành những miếng lớn. Thịt dê được bỏ vào trong nồi nước lạnh, thêm gừng với hành tây, cùng với một chút rượu, đun sôi rồi vớt bọt ra, sau đó lại mang ra rửa sạch lần nữa. Sau khi thịt dê đã được rửa sạch, lại cho vào nồi, sau đó thêm hồi, vỏ quýt cùng một số hương liệu khác vào. Đầu tiên là chiên thịt dê cùng với gia vị cho dậy mùi, sau đó Tô Tầm Vị ra phía sau nhà trực tiếp bẻ một cây mía mang đi rửa sạch cả vỏ mía, rồi cho thẳng cho vào nồi cùng, đổ thêm một lượng nước nóng vừa đủ, đun sôi rồi hầm với lửa nhỏ. Nhân lúc thịt dê đang được hầm, Tô Tầm Vị lại nấu thêm một nồi cơm lớn, nghĩ đến lát nữa Vân Nhã sẽ đến ăn cơm, dù sao đi nữa cô ấy cũng là bạn của Tả Cánh Thành, lại còn đến từ thủ đô, hẳn là mỗi một món ăn tốn rất nhiều tiền. Tô Tầm Vị nghĩ ngợi một hồi, rồi đi ra vườn rau hái cà tím, ớt với cả khoai tây, định làm món địa tam tiên để ăn cùng với cơm. Tô Tầm Vị bận rộn một hồi, cuối cùng cũng đã rửa sạch và chuẩn bị xong nguyên liệu để ngày mai dùng tới. Thời gian trôi qua, mùi thơm của thịt dê đang hầm trong nồi càng trở nên đậm đà. Tô Tầm Vị mở nắp ra, chỉ thấy nước nấu thịt đang sôi lên trong nồi đã trở thành màu trắng sữa, trông rất ngọt ngào. Thấy lửa cũng vừa đúng lúc, Tô Tầm Vị bỏ phần thịt dê đã xào sơ qua vào nồi. Thịt dê cần được chế biến đúng cách, nếu hầm quá lâu sẽ không ngon, vì vậy phải để đến bước cuối cùng mới cho vào. Vừa mới cho thịt vào, tiếng nói ngọt ngào của Vân Nhã đã vang lên bên ngoài. Chị dâu, chị có ở nhà không? Tô Tầm Vị đi ra ngoài sân, cô vẫn đang mặc tạp dề, vì nãy giờ lục đục trong bếp suốt mấy tiếng, nên cả người cô đều tỏa ra mùi dầu mỡ, thậm chí mấy sợi tóc trên đầu cũng bị bám dầu, chứ chưa nói gì đến mặt mũi. Vân Nhã nhìn thấy Tô Tầm Vị như vậy, trong đôi mắt trong veo của cô ấy hiện lên một chút khinh bỉ thoát qua, rồi biến mất không để lại dấu vết. Cô ấy vừa mới tìm hiểu rõ, sở dĩ mà anh Cánh Thành lại cưới với người phụ nữ nông thôn này làm vợ hoàn toàn là vì một sự hiểu lầm. Anh Cảnh Thành là một công tử giàu có quyền quý, không thể nào đưa một người phụ nữ ở nông thôn như Tô Tầm Vị về thủ đô. Cho nên, cũng không có gì phải lo sợ cả. Tẩu tử, vất vả cho chị rồi. Vân Nhã đưa hết đồ đạc trên tay mình cho Tô Tầm Vị, trên khuôn mặt nở nụ cười ngây thơ đáng yêu. Tô Tầm Vị nhìn vào những thứ cô ấy đang cầm, có một gói đường đỏ, một gói kẹo trái cây, và một hộp bánh. Vân tiểu thư, cô khách khí vậy làm chi, cô đến đây chơi đã là đủ rồi, không cần phải mang nhiều đồ như thế đâu. Tô Tầm Vị từ chối. Ai, chị dâu, chị đừng xa cách với tôi như vậy. À, đúng rồi, chị đừng gọi tôi là Vân tiểu thư nữa, chị cứ gọi tôi là Tiểu Nhã theo anh Cánh Thành là được rồi. Vân Nhã lập tức đưa đồ trong tay mình cho Tô Tầm Vị. Ban đầu, Tô Tầm Vị muốn từ chối, nhưng bên tai cô bất thình lình vang lên một giọng nói lạnh lùng thờ ơ. Cô ấy đã đưa đến đây, thì em cứ nhận đi. Tô Tầm Vị ngước mắt lên, thấy Tả Cánh Thành đang vững vàng bước lại gần. Trên tay anh còn cầm thêm một con cá. Cá này từ đâu mà ra? Đó là một con cá chép, trông cũng khá béo, hương vị chắc là rất ngon. Tả Cánh Thành nhấp môi, nói. Hôm nay thu hoạch lúa xong, trong cánh đồng có nuôi cá chép, đội trưởng Vương đã phát cho mỗi người một con. Nhưng vì thưởng cho việc lần trước em đã đạt được chỉ tiêu, nên tặng riêng cho em thêm một con. Cá chép này cũng được đấy, không biết Vân Tiểu Thư thích loại hương vị thế nào? Tô Tầm Vị nhìn Vân Nhã, lịch sự hỏi. Vân Nhã nghe xong cảm thấy hơi buồn cười. Nếu không phải, vì không muốn để lại ấn tượng xấu ngay tại bậc thang mới của anh Cánh Thành, cô ấy thật sự sẽ không nhịn được cười một cái. Hỏi cô ấy thích loại hương vị nào, như thể cô là đầu bếp giỏi không bằng. Ở vùng nông thôn như thế này, cho dù có nguyên liệu tốt, cũng không thể nấu ra món gì quá phức tạp. Ban đầu, Vân Nhã vốn nghĩ rằng, nếu cố tình cùng Tô Tầm Vị nói về mối quan hệ giữa cô ấy với Tả Cánh Thành sẽ khiến người phụ nữ nông thôn này ghen tị, rồi khóc lóc gây gổ om sòm một phen, nhân đó sẽ khiến cho anh Cảnh Thành càng chán ghét cô hơn. Nhưng không ngờ người phụ nữ nông thôn này lại có hành động nằm ngoài dự đoán của cô ấy. Cô không chỉ không phản ứng với thân phận của cô ấy, mà còn giả vờ làm vợ hiền hiểu biết lý lẽ. Cô muốn giả bộ à? Vậy thì cô ấy sẽ khiến cho người phụ nữ nông thôn này phải sượng mặt, cô ấy thật sự muốn xem cô còn làm bộ được đến đâu. Nghe Tô Tâm Vị nói, Vân Nhã thầm lạnh lùng trong lòng nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ thoải mái, nhìn Tả Cánh Thành cố ý nói. Anh Cánh Thành, em đi xem mấy ngày nay, cũng thấy hơi nhạt miệng, muốn ăn mấy món kiểu chua ngọt, cách chế biến con cá chép này ngon nhất hắn là làm cá chép sốt chua ngọt rồi. Em muốn ăn cá chép sốt ngọt chua, thế này thì chị dâu có thấy phiền quá không? Cái trán anh Tuấn của Tả Cánh Thành không kìm được mà nhíu chặt lại, đôi môi mỏng của anh cũng mím lại một chút. Không đợi Tả Cánh Thành kịp mở lời, Tô Tâm Vị đã trả lời trước. Không phiền, làm cá chép sốt chua ngọt cũng khá dễ, vậy chúng ta làm một con cá chép sốt chua ngọt nhé. Tô Tâm Vị nói xong, thì ngay lập tức đã nhận lấy con cá chép mà Tả Cánh Thành đang cầm. Cô đi đến bên giếng nước, động tác nhanh nhẹn mổ bụng cá, rồi làm sạch nội tạng bên trong. Việc xử lý một con cá chép chỉ mất 3 đến 5 phút là xong, nhưng Vân Nhã đã đi theo Tả Cánh Thành vào phòng khách uống nước, nên không thấy cô làm. Lúc Tô Tầm Vị cầm con cá chép ra khỏi nhà bếp, Tả Cánh Thành cũng đi vào bếp, nói, để tôi phụ cô nấu. Lửa vẫn đang cháy, dù sao thì nồi vẫn đang hầm thịt dê. Tô Tầm Vị lắc đầu, nói, không cần, anh cứ vào nói chuyện với Vân Tiểu Thư đi, dù sao cũng là khách, để một mình cô ấy trong phòng như vậy thì không thích hợp. Thực sự không cần sao? Tả Cánh Thành nhìn thật sâu vào mắt của Tô Tầm Vị, hỏi một cách nghiêm túc. Thực sự không cần, tôi chỉ còn 2 món nữa thôi. Tô Tầm Vị không hề ngước lên mắt, sau khi đẩy cùi vào bếp, cô bắt đầu múc nước sôi trong nồi ra ngoài. Rửa sạch nồi xong, cô đổ lạp xưởng mình đã chiên xong vào nồi. Đợi đến khi dầu nóng, Tô Tầm Vị cũng đã cắt cá chép đâu vào đó rồi phủ lên một lớp bột. Thế thì tôi đi ra ngoài đây. Tả Cánh Thành thấy cô thực sự không cần tới anh giúp đỡ, anh mới quay người đi ra ngoài. Tính cách của Tả Cánh Thành vẫn luôn lạnh lùng, vì vậy Tô Tầm Vị cũng không thể đoán được anh đang vui hay đang giận. Hơn nữa, Tô Tầm Vị cũng không có thời gian để quan tâm anh là người như thế nào. Dầu trong chảo đã nóng. Tô Tầm Vị cho cá chép vào chảo, chiên cho đến khi cá đã cố cứng cáp hơn, rồi lại chiên cho đến khi vàng giòn. Sau khi chiên cá chép xong, Tô Tầm Vị cũng nhanh chóng xào món địa tam tiên của mình. Sau khi xào xong địa tam tiên, Tô Tầm Vị mới bắt đầu pha nước sốt chua ngọt. Hiện giờ trong nhà không có cà chua, cũng không có sốt cà chua, chỉ có giấm với đường. Nước sốt chua ngọt sau khi được pha ra tuy không thể nói là hảo hạng, nhưng hương vị vẫn rất ngon. Ngay sau khi Tô Tầm Vị đã dọn sạch nồi, người của Tô gia cũng trở về. Ồ, hôm nay là ngày gì vậy, lại nấu nhiều món ngon thế? Tô Tầm Sinh thấy cả dĩa thịt dê và một con cá chép, đôi mắt anh ấy lập tức sáng lên. Hôm nay em muốn nấu một bữa ngon, nên đã mua một ít thịt dê. Cá chép này là người trong thôn gửi tới, Tả Cánh Thành có một người bạn đến ăn cơm, nên em đã làm thêm 2 món nữa. Mọi người mau rửa tay rồi cùng vào ăn đi. Mọi người nghe được tin Tả Cánh Thành mời bạn đến, liền vội vã giúp đỡ, người bưng thức ăn ra, người thì xơi cơm. Vân Nhã nhìn thấy dĩa thịt dê và cá chép mà Tô Tầm Vị mang ra, ánh mắt cô ấy chợt lóe lên sự ngạc nhiên. Thịt dê thơm phức, nước dùng đậm đà, món cá chép sốt chua ngọt màu sắc hương vị cũng coi như là đầy đủ, còn có món địa tam tiên có màu sắc tươi sáng, trông rất thích hợp để ăn kèm với cơm. Không ngờ người phụ nữ nông thôn này còn có tài nấu ăn như vậy. Nhưng mà những món ăn này Tả Cánh Thành hoàn toàn không thèm nhìn. Dù sao thì với tình hình của gia đình của anh, muốn ăn gì mà không có đâu. Vả lại, Tả Cánh Thành cũng không phải là người coi trọng việc ăn uống. Tiếc thay, kiếp trước cô ấy đã không hiểu biết nên đã bỏ lỡ một người đàn ông tốt như thế. May mắn thay, ông trời thương xót cô ấy, cho cô ấy một cơ hội để sống lại. Cô ấy sống lại vào thời gian anh Cánh Thành vừa mới tới nông thôn. Cho nên trong suốt cuộc đời này, cô ấy sẽ không chọn từ hôn với anh Cánh Thành nữa, mà ngược lại, cô ấy phải vãn hồi lại giao ước giữa hai người. Vì thế cô ấy đã không ngần ngại đi xuống nông thôn, theo anh đến thôn Bình An. Mặc dù có một chút bất ngờ xảy ra, Tả Cánh Thành lại kết hôn với một phụ nữ trong thôn, nhưng cô ấy đã là người đã sống 2 đời, cô ấy tin rằng điều này không ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Anh Cánh Thành, cô ấy quyết tâm phải có được anh. Trong kiếp này cô ấy mới là người làm thủ phủ phu nhân. Không ai có thể cạnh tranh được với cô. Trong lòng Vân Nhã đã xoay chuyển 1000 lần, nhưng trên khuôn mặt không thể nhìn thấy bất kỳ biểu hiện nào. Cô ấy chỉ cười vui vẻ nhìn về phía Tô Tầm Vị, giả vờ bất ngờ nói. Ồ, chị dâu lợi hại quá. Tôi không ngờ chị lại giỏi đến thế, chẳng trách lại có thể thu hút được anh Cánh Thành. Tay nghề thế này, so với đầu bếp ở nhà em tôi cũng không hề thua kém chút nào. Ngửi thôi đã thấy thơm lừng rồi. Ánh mắt Vân Nhã tràn ngập sự tán thưởng. Cảnh Thành, con vẫn chưa giới thiệu đấy. Cô gái này là ai vậy? Mẹ Tô thấy Vân Nhã ăn mặc trang nhã, lịch sự, trong lòng tự nhiên dấy lên một loại cảm giác không hay. Mẹ, đây là thanh niên Tri Thức Vân, cũng từ quê nhà của con tới thôn Bình An. Gia đình con và gia đình cô ấy quen biết nhau khá lâu rồi. Tả Cánh Thành giới thiệu một cách lạnh nhạt. Đúng vậy, tôi và anh Cánh Thành từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, nhà tôi và nhà anh ấy cách nhau chỉ vài bước chân thôi. Vân Nhã cười ngọt ngào nói. À, nói như vậy thì cũng xem như là em gái của con, Tầm Vị. Nếu đã là em gái của Cảnh Thành thì chúng ta phải chiêu đã thật tốt mới được. Mẹ Tô gật đầu nói. Mọi người quá khách khí rồi. Chị dâu nấu nhiều món ngon như vậy, đã là tiếp đãi rất tốt rồi. Vân Nhã tỏ ra hào phóng lại khéo léo. Nào đến đây, thanh niên Tri Thức Vân, mau ăn thịt uống canh đi, tay nghề của Tầm Vị nhà chúng tôi cũng không tệ đâu. Mẹ Tô múc cho Vân Nhã một chén canh rồi khách khí nói. Vân Nhã sử dụng đũa gắp một miếng cá sốt chua ngọt. vị chua ngọt vừa phải, vỏ giòn, thịt mềm, món cá sốt chua ngọt này ngon hơn cả cô ấy tưởng tượng. Cô ấy thử một miếng thịt dê mềm nhũn, ngon đến kỳ lạ, đặc biệt là nước canh, có thể nói là thơm ngon đến tận ruột gan. Cuối cùng là món địa tam tiên, mặc dù là một món ăn bình thường nhưng lại vừa ngon vừa cay, rất thích hợp để ăn kèm với cơm. Lúc Vân Nhã rũ mắt xuống, trong đáy đã thoáng qua mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Nhưng đến lúc cô ấy ngẩng đầu lên, chút lạnh lùng đó biến mất tăm, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng. Ôi, ngon quá! Thật sự là ngon quá! Chị dâu, tay nghề của chị thật lợi hại. Vân Nhã khen ngợi không tiếc lời. Thanh niên tri thức Vân thích là được rồi. Khuôn mặt của Tô Tầm Vị luôn rất thản nhiên, cũng không thấy cô vui mừng vì lời khen này của Vân Nhã. Dáng vẻ ăn của Vân Nhã giống hệt với Tả Cánh Thành, thong dong, tao nhã, nhấm nháp từng miếng nhỏ một, còn không thấy được động tác cô ấy nhai thức ăn. Vì có sự tham gia của Vân Nhã, mọi người trong Tô gia ăn cơm cũng câu nệ hơn mọi khi. Vân Nhã chỉ uống một chén canh, ăn vài miếng cơm, sau đó đặt chén xuống rồi nói. Tôi đã no rồi, cảm ơn chị đã mời, mọi người cứ tiếp tục ăn nhé. Không phải chứ, thanh niên tri thức Vân, cô ăn ít thế sao? Mẹ Tô hỏi.